Trung niên nam nhân nghe xong thân thể cứng đờ, gần như không dám tin tưởng mình nghe được là thật, mà vây chung quanh những gia trưởng kia nhóm, thì cũng từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh, xem như rõ ràng nhà trẻ vì sao lại ngày nghỉ nguyên nhân. Nhà chúng ta Mỹ đồng đâu? Trung niên nam nhân một bước đến gần Lý Tú, tiếp theo một phát bắt được Lý Tú cánh tay, tức giận đối nàng quát. Ta tín nhiệm ngươi như vậy nhóm, đem hải tử đưa đến nơi này học tập, kết quả con mẹ nó ngươi vậy mà cùng ta nói hải tử bị mất. Thật xin lỗi. Lý Tú không ngừng tại nghẹn ngào nói xin lỗi, nhưng là nam nhân khí lực lại chính trở nên càng lúc càng lớn, trực tiếp đem Lý Tú đẩy ngã ngồi trên mặt đất. Lý Tú phía sau lưng đâm vào trên vách tường, nàng gắt gao cắn răng chịu đựng cong lên truyền đến cảm giác đau, nước mắt không ngừng theo gương mặt chảy xuống. Hai tử bị mất đúng là trách nhiệm của chúng ta cũng đã báo cảnh sát. Xin đừng nên đối ta lão sư làm ra thô lỗ hành vi. Viên trưởng lúc này ngăn ở nam nhân trước người, Vương Thành chạy đến Lý Tú bên người. Thấy Lý Tú thụ ủy khuất liền muốn tiến lên đánh nam nhân kia, nhưng bị Lý Tú bắt lại. Hắn nói không sai. Ta hẳn là tiếp nhận phẫn nộ của hắn. Thấy nam nhân động thủ, vây quanh ở một bên xem náo nhiệt các gia trưởng thì không có chút nào đồng tình, chỉ là dẫn nhà mình hài tử lui về phía sau hai bước, rõ ràng là muốn nhìn xem viên trưởng bọn hắn nên như thế nào kết thúc. Báo động. Nếu như ta nhà Mỹ đồng thật bị mất, con mẹ nó chứ cũng làm cho các ngươi tất cả đều mất tích. Nam nhân uy hiếp nói xong. Liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại, xem bộ dáng là gọi cho hắn thê tử, về sau hắn thì lại cúp máy điện thoại báo cảnh sát. Bốn phía các gia trưởng tiếng nghị luận cùng tiếng chỉ trích càng lúc càng lớn, các loại vũ nhục cùng chửi rủa bên tai không dứt. Lý Tú ngồi dưới đất, túi thấp đầu từ đầu đến cuối tại nước nở, Vương Thành làm bạn tại bên cạnh nàng, một mực đang thấp giọng an ủi, nhưng lại không hiệu quả gì. Song phương giống như vậy rằng có không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ, liền thấy ba tên cảnh sát vội vã dưới lầu đến chạy tới. Đem cục diện trước mắt ổn định một chút. Tất cả mọi người tản đi đi. Lạc đường hài tử cảnh sát chúng ta sẽ cố gắng tìm. Không được, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, êm đẹp, vì cái gì hài tử sẽ làm mất. Lão sư đến cùng có hay không kết thúc chăm sóc trách nhiệm. Các gia trưởng không chút nào nghĩ cứ tính như vậy, từng cái la hét tầm ý lấy muốn cảnh sát hiện tại liền cho bọn hắn một kết quả. Chuyện này ta hướng mọi người hứa hẹn, nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Sau đó cho mọi người một cái kết quả vừa lòng. Mọi người nhanh tản đi đi, không muốn ảnh hưởng chúng ta điều tra. Ba cái cảnh sát phí hết một phen miệng lưỡi, mới đưa một chút không có quan hệ các gia trưởng phân phát, sau đó đem bao quát tên kia mất tích hải tử phụ huynh ở bên trong mấy người. Phân biệt mang vào không cùng phòng tử. Vương Thành đem Lý Tú từ dưới đất nâng đỡ, đi theo một tên cảnh sát đi vào viên trưởng văn phòng. Phụ trách hỏi thăm bọn họ chính là một cái nhìn có chút mập cảnh sát, biểu lộ nhìn qua hung đáng sợ. Lúc này gặp hắn đặt mông ngồi xuống. Đối với hai người hỏi. Hai tử là tại ai không coi vào đâu làm mất? Là ta. Lý Tú gật đầu đáp. Làm giám hộ lão sư, ngươi lẽ ra thời khắc đợi tại bọn nhỏ bên người mới đúng. Vậy tại sao còn biết xuất hiện loại tình huống này? Lúc ấy là cơm trưa thời gian, ta mang theo bọn nhỏ đi nhà ăn ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong ta sẽ đem bọn nhỏ hộp cơm chống thu hồi, sau đó đưa đến phòng bếp đi rửa sạch. Chờ ta trở lại liền phát hiện có hai đứa bé không thấy. Lý Tú không dám giấu giếm, sau đó lại đưa nàng cùng viên trưởng bọn người đi xuống lầu tìm hai đứa bé kia kỹ càng đi qua, hoàn chỉnh đối cảnh sát mập tự thuật một lần. Cảnh sát mập tại nghe xong Lý Tú tự thuật về sau, nghĩ nghĩ hỏi. Nói cách khác, buổi trưa có hai đứa bé len lén chạy ra ngoài, bên trong một cái bị các ngươi tìm được, nhưng là một cái khác nhưng không có. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hai đứa bé không phải cùng đi ra sao? Ta khi tìm thấy một cái trong đó hải tử về sau. Có hỏi qua nàng nhìn không thấy được Mỹ Đồng, nhưng là nàng nói cũng không có nhìn thấy. Đứa bé kia phi thường kỳ quái, tính cách cũng rất quái gở, ta hỏi nàng mấy lần cũng không hỏi đi ra. Nói cách khác, đứa bé kia rất có thể là biết cái gì, nhưng là nàng cũng không có nói cho ngươi, là thế này phải không? Ta cũng không xác định cái đứa bé kia có biết hay không thứ gì, chỉ là ta người cảm thấy, nàng đối ta có chỗ giấu giếm. Cùng lúc đó, tại phòng cách vách bên trong, nhân viên trong văn phòng. Vương Tiên Sinh. Thuận tiện tiết lộ một chút nghề nghiệp của ngươi, cùng ngươi người tế quan hệ sao? Nghề nghiệp của ta là Vạn Sáng Tạo Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty Nghiệp Vụ Tổng Thanh Tra, về phần quan hệ nhân mạch ta cũng không biết ngươi chỉ là cái gì, nếu như ngươi là hoài nghi ta có cựu gia, như vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, không có. Làm nghiệp vụ phương diện người, rất xem trọng nhân tế kết giao, tuyệt đối sẽ không có cùng người vạch mặt, thậm chí là kết thủ tình huống. Vương Mỹ Đồng phụ huynh nói đến chỗ này, thì lộ ra rất không nhịn được nói. Ta cảm thấy các ngươi cùng lãng phí thời gian đến hỏi ta, chẳng xem thật kỹ một chút giám sát, mau chóng đem nữ nhi của ta tìm tới. Chúng ta đã tại an bài nhân thủ bắt đầu tìm, nhưng là chúng ta bây giờ cần xác định là, cuối cùng là cùng một chỗ ngoại ý muốn lật đường, hay là cùng một chỗ chủ mưu dụ dỗ, thậm chí nói là bắt cóc. Cho nên còn hy vọng Vương tiên sinh có thể hảo hảo phối hợp chúng ta, dạng này cũng có thể càng lợi cho đối với con gái của ngươi tìm kiếm làm việc. Ta đã phi thường phối hợp các ngươi muốn ta làm sao bây giờ, nếu đổi lại là con của các ngươi bị mất, hỏi một chút các ngươi có thể hay không ngồi đàng hoàng ở chỗ này trả lời vấn đề. Chương 24, té lầu. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nam nhân càng nói càng kích động, lúc này cũng từ trên ghế đứng lên. Thấy thế, ngồi đối diện hắn cảnh sát cũng vội vàng đứng lên đến, trấn an nói. Vương tiên sinh ngươi đừng kích động, bị cảm xúc chi phối là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, bởi vì ta cũng là làm cha người, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Không phải trả lời chắc chắn, là nhất định phải tìm tới nữ nhi của ta. Viện trưởng mặt ủ mày chau tựa ở phía trước cửa sổ, tại bên cạnh nàng thì đứng đấy một cái tuổi nhỏ hơn nàng rất nhiều trung niên cảnh sát. Chuyện này ngươi đừng trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm riêng tư, hai tử bị mất liền là bị mất, liền là nhà trẻ trách nhiệm, ta cũng sẽ tích cực hiệp trợ điều tra. Người của ta đã bắt đầu lấy tay đã điều tra, ta là lo lắng thân thể của ngươi, đã sớm khuyên qua ngươi không cần quản nhà trẻ sự tình. Thật tốt đợi trong nhà, ta cùng A Tím sẽ chiếu cố ngươi. Người trung niên này cảnh sát là viện trưởng thu dưỡng một đứa cô nhi, hiện tại đã là Bắc An Lệ Dương khu đồn công an sở trưởng. Hắn rất sớm trước đó liền để viện trưởng đem nhà trẻ giao cho người khác, để nàng an tâm trong nhà dưỡng lão, nhưng mà viện trưởng lại chết sống không chịu, không phải nói cùng để nàng buông xuống nhà trẻ mặc kệ, còn không bằng để nàng chết mất được rồi. Cho nên lúc nghe nhà trẻ xảy ra chuyện về sau, hắn mới có thể trước tiên chạy tới, liền sợ mẹ của hắn nghĩ quẩn. Ngươi cũng biết, vườn trẻ này là cha ngươi tâm nguyện, hắn không có ở đây, ta đợi ở chỗ này tựa như là hầu ở bên cạnh hắn. Đi, đừng có lại trên người của ta lãng phí thời gian. Nhanh đi tìm xem đứa bé kia đi, cha mẹ của hắn nhất định lo lắng gần chết. Vậy còn ngươi? Ta đêm nay cứ đợi ở chỗ này, về sau sợ là muốn về đến ngồi một chút đều ngồi không thành, ngươi đi đi. Trung niên cảnh sát có chút bận tâm nhìn xem viện trưởng, nhưng là hắn mụ mụ tính tình hắn thật sự là hiểu rất rõ, nàng làm chuyện quyết định là không có bất kỳ người nào có thể cải biến, cho nên hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, ngoan ngoãn mà nghe lời rời đi. Từ trong nhà đi ra, trung niên cảnh sát phát hiện mất tích hài tử mụ mụ cũng đã đến. Giờ này khắc này chính thanh âm rất lớn khóc giống lấy. Hôm nay các ngươi về trước đi chờ tin tức, chúng ta điều tra qua sau sẽ mau chóng cho người câu trả lời. Trung niên cảnh sát cũng không muốn nhìn nữ nhân kia tiếp tục náo loạn. Cũng mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không nghe, liền trực tiếp sệ mặt xuống để bọn hắn rời đi. Hôm nay nếu là không tìm tới ta đồng đồng, ta liền chết ở chỗ này. Nữ nhân tràn ngập oán hận nhìn xem trung niên cảnh sát, quát khàn cả giọng. Nếu như ta là ngươi, liền ngoan ngoãn trở về chờ tin tức. Đừng đợi đến con gái của ngươi về nhà, chính ngươi ngược lại xảy ra vấn đề. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này lo lắng xuống cũng vô dụng, ta trước đó đã cùng bọn hắn nói. Bọn hắn sẽ đi tìm đồng đồng. Nam nhân thấy mình thê tử cơ hồ sụp đổ, hắn thì cũng ở bên cạnh an ủi một câu. Phí hết đại nhất phen công phu, trung niên cảnh sát mới đưa mất tích hải tử phụ mẫu khuyên đi, nhà trẻ chỗ văn phòng đã không ai, cũng chỉ còn lại có bao quát Lý Tú Vương Thành chờ có hạn mấy người. Cùng chúng ta đi lội đồn công an đi. Có chút vấn đề ta còn muốn hỏi lại hỏi các ngươi. Theo Lý Tú đám người rời đi, văn phòng triệt để yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có viện trưởng một người nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, im ắng khóc. Nàng cũng không phải là một cái chịu không được gợn sóng nữ nhân, trên thực tế những năm gần đây ma luyện. Nội tâm của nàng muốn so tuyệt đại đa số nữ nhân đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là nàng vẫn sống rất mệt mỏi, hoặc là nói, đối với thế giới này sớm đã không có nửa phần lưu luyến. Nhà trẻ vẫn còn. Nàng nhìn xem ở chỗ này khoái hoạt công tác các lao sư, nhìn xem ở chỗ này vui vẻ học tập bọn nhỏ, trong nội tâm nàng còn biết tồn tại chút cảm giác thỏa mãn, không đến mức giống bình thường như vậy cô độc. Nhưng là ra cái này việc sự tình, cứ việc nàng có thể nhờ quan hệ đem sự tình áp xuống tới, nhưng là cùng làm như vậy, chẳng cứ tính như vậy. Dù sao nàng đều là 60 tuổi người, đã không còn trẻ nữa, cũng đã không muốn lại dày vò. Mở ra cửa sổ, viện trưởng cái kia đầy mang tơ bạc tóc ngắn bị gió lạnh thổi đến rối tung tung bay. Nàng xoay người lại đến một cái trước bàn làm việc. Sau đó tại một cái bản bút ký bên trên kéo xuống đến một trang giấy, ở phía trên viết xuống ngắn gọn một câu. Ta đã sinh không thể luyến, nhất định phải tìm tới cái kia làm mất hài tử, ta sổ tiết kiệm ngươi biết để ở nơi đâu, chiếu cố thật tốt tiểu tử, không có cơ hội nhìn thấy cháu của ta. Thâm không gợn sóng lưu lại đoạn văn này. Viện trưởng liền dẫm lên cái ghế đứng ở trên bệ cửa sổ, tiếp theo quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng văn phòng, trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Trong cục cảnh sát, trung niên cảnh sát ra hiệu Lý Tú ngồi xuống, hắn thì tiếp nhận một tên nhân viên cảnh sát đưa tới tư liệu, nhìn sau đối Lý Tú nói ra. Văn phòng các tầng lầu thu hình lại chúng ta đã điều tra, hiện tại có thể xác định, hai đứa bé kia là cùng rời đi. Mà văn phòng phụ cận thương vòng giám sát, chúng ta cũng đã loại bỏ xong, màn hình giám sát bên trong biểu hiện, hai đứa bé chạy vào khoảng cách văn phòng rất gần một cái vệ sinh công cộng thời gian. Nhưng này cái phòng vệ sinh chúng ta có đi đi tìm, căn bản không có đứa bé kia tung tích. Nghe trung niên cảnh sát nâng lên vệ sinh công cộng ở giữa, Lý Tú cũng giật mình nhớ tới hắn liền là tại vệ sinh công cộng ở giữa bên ngoài phát hiện Hoàng Tư Điểm. Ta chính là ở nơi nào tìm được một cái khác hài tử, nhưng là ta lúc ấy hỏi nàng, nàng lại nói cũng không biết một cái khác hài tử ở đâu. Hiển nhiên, đứa bé kia nói dối thoại, bởi vì màn hình giám sát bên trên ghi chép hết sức rõ ràng, hai người bọn họ tại lúc ấy là đi vào chung. Tình huống của ngươi ta đã hiểu rõ, ta bảo ngươi tới nơi này mục đích, liền là muốn tìm hiểu một chút liên quan tới đứa bé kia sự tình. Các ngươi hoài nghi đứa bé kia sao? Chuyện của trái tim đen đú ám tui giọt nét HTTP, ta cũng không có nói như vậy, dù sao một đứa bé là rất khó có giết người năng lực. Trung niên cảnh sát lắc đầu, hiển nhiên hỏi thăm nàng có quan hệ Hoàng Tư Điểm sự tình, cũng không phải là bởi vì hoài nghi nàng. Đứa bé kia tính cách rất quái gở, là hôm trước mới được đưa vào chúng ta nhà trẻ. Sau khi đi vào cùng ai cũng không nói chuyện, mình an vị tại nơi hẻo lánh, cho nàng điều châu ngồi nàng liền sẽ biểu hiện rất ưu ám. Giữa trưa cũng không cái ăn đường chuẩn bị đồ ăn, hoa quả cái gì cũng không ăn. Hai tử lời của cha mẹ ta cũng chỉ gặp qua mẹ của nàng, đồng dạng là một cái nhìn qua rất quái gở người, chúng ta không có tán gẫu qua quá nhiều. Tốt, ngươi bây giờ có thể rời đi, bất quá tại chuyện này không có hết thảy đều kết thúc trước đó, ngươi phải tùy thời tiếp nhận chúng ta gọi đến. Ta đã biết, ta nhất định sẽ phối hợp. Nếu như ngươi có cái đứa bé kia tin tức, nhất định nhớ kỹ cho ta biết. Sẽ. Lý Tú mới vừa từ trên ghế đứng lên muốn rời khỏi, liền thấy một tên nhân viên cảnh sát vội vội vàng vàng chạy tới, đối trung niên cảnh sát hô. Không xong đầu, vừa mới tiếp vào báo động, thành tích văn phòng nơi đó phát hiện có người té lầu. Trung niên cảnh sát nghe xong sắc mặt đột biến, thậm chí ngay cả áo khoác đều không có cầm, liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Đêm nay 8 lúc nữa, đang xây thụ văn phòng phát sinh cùng một chỗ té lầu sự kiện. Té lầu nguyên nhân không rõ, người chết vì ở vào văn phòng 3 tầng vui vẻ nhà trẻ viện trưởng. Hạ Thiên Kỳ vừa mới mở ra tân quán TV, liền nhìn thấy Bắc An có hạn đài truyền hình bên trên, xuất hiện như thế một thì tin tức sự kiện. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, quay đầu đối đồng dạng đang nhìn TV Lãnh Nguyệt nói ra. Nói thật, ta tại Bắc An thị sinh sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói có người nhảy lầu. Chương 25, Liên Lụy. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì, ngược lại là ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào màn hình TV, tựa như là phát hiện cái gì tựa như. Thấy Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình TV ngẩn người, Hạ Thiên Kỳ thì duỗi ra một cái tay tại Lãnh Nguyệt trước mặt lung lay. "Uy, cũng không phải sợ bọn trẻ bôi, ngươi đến mức thấy như thế đầu nhập sao? Tra một chút cái này lên nhảy lầu sự kiện." Lãnh Nguyệt đem Hạ Thiên Kỳ ở trước mặt mình lắc lư bàn tay lấy ra, có chút đột nhiên nói ra. "Thế nào? Ngươi hoài nghi cái này khởi sự kiện là khiêng linh cứu đi dị sự kiện. Ta biết cái kia vui vẻ nhà trẻ viện trưởng." Lãnh Nguyệt tại ngắn ngủi trầm mặc sau nói rõ để Hạ Thiên Kỳ điều tra nguyên nhân. "Ngươi nói nhảy lầu người kia ngươi biết. Ngươi trước kia liền đến qua Bắc An. Chưa từng tới, bất quá nàng cùng sư phụ ta nhận biết, ta trong ấn tượng gặp qua nàng một lần. Tốt à, bất quá ngươi cùng sư phó ngươi không phải một mực ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong sao, làm sao còn sẽ có bằng hữu? Sư phó bình thường luôn có ra ngoài. Chỉ có ta lâu dài đợi tại đạo quán." Lãnh Nguyệt có chút không cao hứng nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ bận bịu nói sang chuyện khác nói. "Vậy được đi, đêm nay liền để cho cảnh sát điều tra lấy chứng, ngày mai chúng ta lại đi đồn công an hỏi rõ sự kiện đến tận cùng." Lãnh Nguyệt đối cái này khởi sự kiện cảm thấy hứng thú, Hạ Thiên Kỳ cũng là không cảm thấy điều tra phiền phức, nói đến cái này vui vẻ nhà trẻ hắn có vẻ như cũng nghe ai nói lên qua, bất qua ấn tượng không sâu, hắn suy nghĩ kỹ nửa ngày đều không có nhớ tới. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ còn tại buồn ngủ thời điểm, liền nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Hắn có chút khó chịu đưa điện thoại di động từ bên gối cầm lên, khi thấy phía trên điện báo người về sau, hắn thì lập tức trở nên tinh thần. "Uy, lão ba, làm sao sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì?" Hạ Thiên Kỳ lão ba bình thường rất ít gọi điện thoại cho hắn, trừ phi hắn có một đoạn thời gian rất dài không có cùng trong nhà liên hệ, cha hắn mới có thể cố ý gọi điện thoại tới. Hỏi một chút hắn gần nhất là đang bận cái gì, về phần trò chuyện thường xuyên thì tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Mà giống như bây giờ, sáng sớm liền cho hắn đánh tới tình huống, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể cảm thấy là trong nhà xảy ra chuyện. Trong nhà ngược lại là không có xảy ra chuyện gì, bất quá nhà ta một cái thân thích xảy ra chuyện. Là ra ra ngươi một người muội muội, hắn bây giờ không ở nhà, nếu như ngươi công ty gần nhất không bận rộn, liền trở lại đi với ta tham gia nàng tang lễ. Ra ra muội muội. Di nãi, ta làm sao không biết có người như vậy? Ngươi cái này Di nãi bình thường rất ít cùng nhà ta lui tới, khi còn sống cùng ra ra ngươi có hiểu lầm. Mở cái nhà trẻ, ngươi khi còn bé liền là ở nơi đó bên trên học, ngươi hẳn là có ấn tượng mới đúng. Vui vẻ nhà trẻ. Ừm, liền là cái tên đó, nhoáng một cái đều đi qua nhanh 20 năm. Nghe hắn cha nói lên chuyện này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nghĩ rõ ràng, chắc không được mình sẽ cảm thấy vui vẻ nhà trẻ cái tên này rất quen thuộc, bởi vì hắn khi còn bé liền là ở nơi đó bên trên học, chỉ bất quá khi đó vui vẻ nhà trẻ còn không đang xây thụ văn phòng bên trên, mà là đang học phủ đường phố phụ cận. Về phần cái kia viện trưởng, bởi vì thật sự là đi qua quá lâu, cho nên trong đầu hắn cũng không để lại quá nhiều ấn tượng, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ là một cái phi thường hòa ái nữ nhân. Được, ta gần nhất vừa vặn cũng không có việc gì, cái này chuẩn bị một chút trở về. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem mình còn tại Bắc An sự tình nói cho hắn biết ba ba, cha của hắn cũng không có hỏi nhiều, tại xác định hắn sau khi trở về liền cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động tiện tay đặt lên giường. Hạ Thiên Kỳ rủi rủi con mắt đã là triệt để không có buồn ngủ, không thể không nói chuyện này thực sự là đuổi thật trùng hợp, tối hôm qua hắn cùng Lãnh Nguyệt mới xác định lưu lại. Điều tra một cái này lên nhảy lầu sự kiện, sáng sớm hôm nay liền tiếp vào cha hắn điện thoại, nói cái kia chết đi viện trưởng lại là hắn Di Mãi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cứ việc chết mất người kia là hắn Di Mãi. Nhưng là trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác, dù sao bọn hắn Di vãng tựa như là người xa lạ hãn hưu gặp nhau. Nhưng là từ cha của hắn cố ý gọi điện thoại cho hắn, để hắn trở về điểm này, lại không khó coi ra cái này chết mất Di Mãi, tại cha của hắn trong lòng địa vị hay là rất nặng. Thật đúng là đúng dịp. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tự nói một câu, liền thấy ngủ ở hắn đối diện trên giường Lãnh Nguyệt. Cũng tại lúc này ngồi dậy, nghi ngờ hỏi hắn một câu. Cái gì đúng dịp? Cái kia ngươi tối hôm qua muốn điều tra nhảy lầu sự kiện A, người chết kia viện trưởng hay là nhà ta thân thích, tiêu thoại ta phải quan tâm nàng gọi Di Mãi. Cha ta vừa đã gọi điện thoại cho ta, nói để cho ta không có việc gì lời nói trở về tham gia người kia tang lễ. Hạ Thiên Kỳ nói xong không khỏi cười cười, hiển nhiên là cảm thấy cái này nghiễm nhiên từ giúp Lãnh Nguyệt một tay, biến thành chính hắn ra sự. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có nói thêm cái gì, liền trực tiếp từ trên giường xuống tới, xem ra hiển nhiên là không có ý định ngủ. Hai người rửa mặt xong từ trong nhà khách đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe mang Lãnh Nguyệt đi đến Bắc Cương Vị khu chợ sáng. Bắc An bởi vì là cái tiểu thành thị, cho nên không có gì cảnh điểm loại hình địa phương, duy nhất có thể lấy ra được mang bằng hưu nếm thử dưới, chỉ sợ cũng chỉ có chợ sáng bên trên quả vặt. Chợ sáng liền là một cái phiên chợ nhỏ, bên trong bán cái gì đều có, Hạ Thiên Kỳ lúc đi học chắc chắn sẽ có mấy ngày cố ý sáng sớm, sau đó tới bên này ăn chút gì bữa sáng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Lãnh Nguyệt nguyện ý ăn cái gì, cho nên hắn liền trực tiếp tìm cái bữa sáng bày ngồi xuống. Bánh quẩy, sữa đậu nành, đậu hủ não. Nhìn xem đến chút gì. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống đến, chủ quán liền lập tức mang theo Tiếu Dung đi tới. T-E-Z-Tim-Đen-Đu-Ám-U-I-E-N-N-E-T. Ba cây bánh quẩy, một bát thêm đường sữa đậu nành. Đối chủ quán nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền nhìn nói với Lãnh Nguyệt. Ngươi ăn cái gì? Bốn cái bánh quẩy. Lãnh Nguyệt nghĩ nói ra. Ngươi làm ăn bánh quẩy. Ừm. Vậy được rồi, cái kia cho hắn cầm bốn cái bánh quẩy. Hạ Thiên Kỳ cũng không có khuyên Lãnh Nguyệt muốn bát sữa đậu nành có thể là đậu hủ nào uống, dù sao cuộc sống của bọn hắn thói quen bất đồng, tựa như là hắn ở trên đại học thời điểm, mỗi lần cùng Tào Kim Hải đi ăn cơm, Tào Kim Hải tại lựa chọn món chính thời điểm đều sẽ tuyển màn thầu bánh bột mì chờ bánh bột, xưa nay không ăn gạo cơm. Mà hắn thì hoàn toàn tương phản, nếu là không có cơm, liền là nhà này đồ ăn làm cho dù tốt cũng sẽ không ăn. Lão bản đem du điệu và sữa đậu nành đi lên, Hạ Thiên Kỳ liền mặc kệ Lãnh Nguyệt bắt đầu ăn. Lãnh Nguyệt thăm dò tính cắn một ngụm nhỏ, về sau thì để Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười lộ ra vẻ hài lòng, đôi hắn nhẹ gật đầu nói. Hương vị thật không tệ. Một bữa hài lòng bữa sáng rất nhanh liền đã ăn xong, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sau đó lại đang chợ sáng bên trên đi dạo. Trong lúc đó, Lãnh Nguyệt cố ý tìm tới mua sách nát quầy sách, để lão bản tìm rất nhiều vốn có quan phong thủy thư tịch. Bất quá hắn cũng chỉ là nhìn xem không mua, giống như là cũng không có tìm tới để cho mình hài lòng sách. Rời đi quầy sách. Hướng phía xe ngừng vị trí đi đến, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được đối Lãnh Nguyệt hỏi. Tại loại này sách nát bảy bên trong chẳng lẽ còn có thể đãi đến thuật pháp bí tịch? Có lẽ vậy. Lãnh Nguyệt cũng giống là không rõ ràng lắc đầu, cái này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi im lặng. Chương 26, điều tra. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. 9 giờ sáng nhiều, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền tới đến Lệ Dương khu đồn công an. Bởi vì bọn hắn cũng không xác định cái này lên nhảy lầu sự kiện có phải là hay không sự kiện linh dị, cho nên dựa theo Hạ Thiên Kỳ ý tứ, hắn cùng Lãnh Nguyệt liền giả dạng làm phóng viên đi vào, nhưng mà Lãnh Nguyệt trở ra thì căn bản không có quản nhiều như vậy, trực tiếp đối bên trong cảnh sát móc ra công tác chứng minh. Cứ việc bị khấu trừ cái một điểm có thể là hai điểm vinh dự điểm không coi là nhiều, nhưng là cái này tại Hạ Thiên Kỳ trong mắt lại là hoàn toàn không cần thiết, dù sao bọn hắn mục đích tới nơi này, cũng chỉ là muốn đại khái rõ ràng cái này lên té lầu sự kiện là chuyện gì xảy ra mà thôi, cái kia viện trưởng tại sao muốn nhảy lầu. Theo Lãnh Nguyệt lấy ra công tác của hắn chứng, Hạ Thiên Kỳ tại Lệ Dương khu trong sở công an, lại lần nữa cảm nhận được một loại lãnh đạo cấp trên đến đây thị sát cảm giác, loại này đơn giản thô bạo phương thức, cũng hoàn toàn chính xác muốn so bọn hắn giả trang cái gì phóng viên phỏng vấn bộ kia có tác dụng hơn nhiều. Bọn hắn vừa mới tiến đến đồn công an thời điểm, Lệ Dương khu đồn công an sở trưởng Trình Biển Minh ngay tại trong phòng họp cho mấy cái nhân viên cảnh sát họp, đợi đến biết Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tiến đến về sau, thì vội vàng tạm dừng hội nghị ra đón. Đợi trực tiếp đối Trình Biển nói rõ rõ ý đồ đến về sau, Trình Biển Minh liền không e dè đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mời vào trong phòng họp, đợi đối thân phận của bọn hắn đơn giản làm qua sau khi giới thiệu, hắn thì tiếp tục cho thủ hạ chúng nhân viên cảnh sát họp. Cái này lên đứa bé mất tích án là tại hôm qua giữa trưa lúc Hứa phát sinh. Chúng ta đã nhìn qua bao quát thành tích văn phòng, cùng chung quanh thương vòng ở bên trong tất cả màn hình giám sát. Xác nhận mất tích đứa bé là ở chính giữa buổi trưa 12:34 tách ra thành tích văn phòng, tại 12:40 chia tiến vào khoảng cách thành tích văn phòng, không sai biệt lắm có 500m một gian vệ sinh công cộng ở giữa. Lúc đó cùng đứa bé cùng nhau, còn có một cái khác đứa bé, hai tên đứa bé lại tiến vào vệ sinh công cộng ở giữa về sau, trong đó một tên đứa bé tại một điểm 10 điểm từ đó đi ra. Tiếp theo bị đi ra siêu tầm ấu giáo viên Lý mái tóc hiện, nhưng là một tên khác đứa bé cũng không có xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ vốn là đến được biết tối hôm qua té lầu sự kiện, kết quả để hắn cùng Lãnh Nguyệt cũng không nghĩ tới chính là, ở trong đó lại còn trộn lẫn lấy một cái đứa bé mất tích án. Đồng thời từ Trình Biển Minh tự thuật nhìn, cái này lên vụ án vẫn rất tà môn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc cho ai đều không có nói chuyện. Trình Biển Minh nhìn qua rất tiểu tụy, thanh âm càng là lộ ra hữu khí vô lực. Xem ra giống như là cả đêm đều không có ngủ qua. Vệ sinh công cộng ở giữa chúng ta đã lặp đi lặp lại đã kiểm tra, nội bộ cũng không tồn tại cửa sau. Có thể nói là một cái tương đối phong bế không gian. Cho nên bình thường ăn khớp dưới, tiến vào bên trong đứa bé là không thể nào tránh né giám sát rời đi. Có thể hay không có thể là thông qua cửa sổ đi ra. Các mê ra luôn không khả năng nhắm ngay nhà vệ sinh cửa sổ đi. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, không từ đoạn Trình Biển Minh hỏi một câu. Cái này chúng ta cũng có nghĩ tới, nhưng là vệ sinh công cộng ở giữa chung quanh thu hình lại chúng ta đều có nhìn qua, nếu như đứa bé là thông qua cửa sổ leo ra phòng vệ sinh. Như vậy màn hình giám sát lẽ ra có thể phát hiện nàng, trừ phi, nàng rời đi cửa sổ sau liền một mực đợi ở nơi nào không có di động. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì chúng ta có lặp đi lặp lại tìm kiếm qua, căn bản không có tìm tới liên quan tới tên kia đứa bé tung tích. Trình Biển nói rõ xong không khỏi nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Gặp hắn không có đang nói chuyện về sau, thì tiếp tục nói. Mặt khác, đã loại bỏ đây là cùng một chỗ có dự mưu dụ dỗ sự kiện. Theo điều tra, Âu giáo viên Lý Tú mỗi ngày giữa trưa cũng sẽ ở lấy đi hộp cơm trống về sau, ngắn ngủi rời đi các học sinh khoảng 3 phút. Trong lúc đó nàng cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiến hành qua thông qua. Bốn phía màn hình giám sát tại đứa bé rời đi thành tích văn phòng về sau, cũng không có nào bắt được bất luận cái gì người khả nghi viên, cũng là khả nghi cố xe. Vui vẻ nhà trẻ xây viên 20 năm, đây là duy nhất phát sinh cùng một chỗ đưa bé lạc đường sự kiện. Trình Biển nói rõ xong, liền nhìn về phía ngồi tại vị trí trước một đám nhân viên cảnh sát, hỏi. Các ngươi còn có người nào bổ sung sao? Chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao lắc đầu, Trình Biển Minh hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cười khổ một tiếng, liền cũng ngồi xuống nhóm lửa điếu thuốc thơm hút. Đem các ngươi dẫn xuất tới màn hình giám sát thả cho chúng ta nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ đảo khách thành chủ. Trực tiếp đối chúng nhân viên cảnh sát phân phó nói. Chúng nhân viên cảnh sát theo bản năng mắt nhìn ngay tại hút thuốc Trình Biển Minh, đợi đến hắn sau khi cho phép. Liền thấy một tên cao gầy nhân viên cảnh sát đứng lên, đi đến một bên để đặt laptop trước bàn, bắt đầu ở trên máy vi tính bận rộn. Rất nhanh, hình chiếu trên màn hình liền xuất hiện ngay lúc đó màn hình giám sát. Dùng không sai biệt lắm hơn nửa giờ thời gian. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới đưa cảnh sát lấy ra dẫn xuất màn hình giám sát xem hết. Trên thực tế tựa như là Trình Biển Minh vừa mới nói tự thuật như thế, cái này khởi sự kiện nhìn như là đứa bé lạc đường sự kiện, kỳ thực còn lại là triệt triệt để mất tích án. Bởi vì cái kia đi vào vệ sinh công cộng thời gian đứa bé, tựa như là từ bốc hơi khỏi nhân gian, không còn đi ra qua. Đương nhiên, cảnh sát mặt ủ mày cho, không biết nên như thế nào chuyện điều tra, thì chính là Hạ Thiên Kỳ bọn hắn am hiểu. Theo Hạ Thiên Kỳ, nếu như tiểu nữ hài kia thật giống bốc hơi, nói không thấy đã không thấy tăm hơi, như vậy cái này khởi sự kiện tính chất liền rất đáng được bọn hắn suy tính. Các ngươi có cẩn thận đã kiểm tra gian kia vệ sinh công cộng ở giữa sao? Tỷ như phải chăng có phát hiện vết máu, cũng là chút có thể là cái kia mất tích tiểu nữ hài lưu lại xuống vết tích. Có cẩn thận đã kiểm tra, phát hiện một chút trên quần áo vải vóc, cùng chút ít vết máu. Tên kia cao gầy nhân viên cảnh sát lúc này trả lời nói. Báo cáo ra sao? Trình Biển Minh lúc này cũng đã hỏi cảnh viên kia một câu. Còn không có, bất quá cũng nhanh. Tên này cao gầy nhân viên cảnh sát vừa nói xong, liền nghe giảng nghị thất cửa bị gõ. Tiếp lấy liền thấy một tên nhân viên cảnh sát đẩy cửa tiến đến, đem một văn kiện túi đưa cho Trình Biển Minh. Có kết quả rồi, lưu lại tại phòng vệ sinh trên vách tường huyết dịch đúng là tiểu nữ hài kia. Ừ, người ra ngoài đi. Trình Biển Minh nhẹ gật đầu, liền đi tới đưa trong tay phần báo cáo kia giao cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đại khái nhìn thoáng qua, trong nội tâm thì đã đoán 8-9 phần 10. Cái này lên dấu ở té lầu sự kiện phía sau đứa bé mất tích án, hẳn là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Người thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ đem trên tay báo cáo để lên bàn, nhìn xem không ngừng nhào nặn huyệt thái dương Trình Biển Minh. Cứ việc ta nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là đứa bé kia hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Nói xong, Trình Biển Minh thì ngẩng đầu lên, đối chính nhìn về phía hắn một đám nhân viên cảnh sát phân phó nói. Vương Tường, ngươi mang lên mấy người đi dàn kia vệ sinh công cộng ở giữa, nhìn xem có thể hay không tại bình nước tiểu bên trong tìm tới cái gì. Mấy tên nhân viên cảnh sát tại tiếp vào Trình Biển Minh hạ nhiệm vụ về sau, thì nhao nhao cầm đồ vật rời đi phòng họp, trong phòng họp cũng chỉ còn lại có bao quát Trình Minh Hải ở bên trong ba người. Cái kia về sau đi ra tiểu nữ hải, các ngươi có điều tra qua không có? Hạ Thiên Kỳ lúc này đi tới Trình Biển Minh bên người, có chút hoài nghi hỏi. Chương 27, cơn của ta tới. Đã phái người đi cái kia nữ hải trong nhà đã điều tra, bất quá không có gì thu hoạch, nữ hải có rất nghiêm trọng bệnh tự kỷ, không thích nói chuyện, khi hỏi hôm qua buổi trưa sự tình lúc. Nữ hải kia nói nàng lúc ấy liền muốn đi nhà vệ sinh, bởi vì cùng mất tích nữ hải chưa quen thuộc, cho nên cũng không có đợi nàng. Nờ. Người tin không? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Trình Biển Minh có chút ý vị thâm trường hỏi. Không tin thì có biện pháp gì, dù sao đây chẳng qua là cái 4-5 tuổi hải tử, mà một đứa bé lại có thể biết cái gì, nói ra cái gì đâu. Tra một chút tiểu nữ hải kia cùng nàng mụ mụ, mau chóng cho ta kết quả. Hạ Thiên Kỳ không có cùng Trình Biển Minh lại có chuyện này trò chuyện xuống dưới, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi. Đúng rồi, phát sinh ngày hôm qua đang xây thụ văn phòng té lầu sự kiện là chuyện gì xảy ra? Nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập chuyện này, Trình Biển Minh vành mắt thì lập tức trở nên đỏ bừng. Nhìn thấy Trình Biển Minh đột nhiên trở nên rất thương cảm, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới điều gì, bất quá hắn cũng không có mở miệng đến hỏi, mà là chờ lấy Trình Biển Minh trả lời. Trình Biển Minh đem trong lòng phun trào cái kia cũ cảm xúc cưỡng chế đi một chút về sau, hắn lên tiếng âm khàn khàn nói ra. Té lầu chính là vui vẻ nhà trẻ viện trưởng, cũng là mẫu thân. Trình Biển nói rõ xong câu nói này, liền lại một lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Về phần Hạ Thiên Kỳ, thì cũng tại lúc này trở nên lung túng, bởi vì nếu như Trình Biển rõ là cái kia viện trưởng nhi tử, như vậy bàn về bối phận hắn chẳng phải là muốn gọi Trình Biển Minh thúc thúc. Bất quá đối với Trình Biển Minh hắn thì rất lạ lắm, trong ấn tượng có vẻ như cũng không có gặp qua hắn. Nói đến hắn từ nhỏ đến lớn nhìn thấy thân thích cũng thật sự là cực kỳ có hạn. Thật giống như nhà hắn đều là nhất mạch đơn truyền. Cho nên thân thích ít đến thương cảm. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, bất quá vẫn là duy trì trước đó yên tĩnh không nói gì, nhưng từ Lãnh Nguyệt trong ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ lại đọc được một chút nội dung. Thật rất xin lỗi, ta không biết nàng là mẹ của ngươi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm rõ quan hệ, không phải hắn cũng không cách nào lấy hiện tại tư thế này đi hỏi. Chàng liên giả bộ như không có quan hệ bộ dáng. Dù sao bọn hắn cũng đều không biết. Tựa như là câu cách ngôn kia nói bà con xa không bằng láng giềng gần, một chút bình thường không thế nào liên hệ, không có gì gặp nhau thân thích, cũng không bằng cái hàng xóm tới thân thiết. Làm việc cần. Trình Biển Minh lắc đầu, xem ra tâm lý năng lực chịu đựng ngược lại là rất không tệ, chậm chậm hắn bắt đầu nói ra. Nhà trẻ bị mất đứa bé, nhân viên nhà trường khẳng định là muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhà trẻ liền xem như có thể lái được xuống dưới, nghĩ đến cũng sẽ không lại có học sinh tới. Ngoại nhân nhìn tới. Cái này bất quá chỉ là một nhà trẻ, không thể lái liền không thể lái. Nhưng trên thực tế nhà này nhà trẻ đối với mẹ ta tới nói, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Đó là mệnh của nàng, là toàn bộ của nàng. Liền ngay cả ta đứa con trai này đều không thể thay thế. Cho nên mẹ ta khó có thể chịu đựng sự đả kích này, liền lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Nói xong lời cuối cùng, Trình Biển Minh rốt cục nhịn không được khóc lên, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau một chút, liền đều hết sức ăn ý từ trên ghế đứng lên, đẩy ra cửa phòng họp đi ra ngoài. Đi phòng họp sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút kiềm chế. Dưới mắt đứa bé vấn đề an toàn, có thể nói là người trong nước một cái bạo điểm, chạm vào tức tử. Xe gì đều có thể ra tai nạn giao thông, liền là xe trường học tuyệt đối không thể ra, không phải liền sẽ bị dư luận giết chết. Thứ gì đều có thể là giả, liền liên quan tới đứa bé, thậm chí là hài nhi đồ vật không thể là giả. Cho nên đừng nói là một đứa bé bị mất, dưới mắt liền là đánh một cái, chửi một câu, đều có thể bị dư luận đao nhọn giết chết. Ai? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn cái kia cũng không quen thuộc gì mãi, khả năng đã nghĩ đến những này, cho nên mới sẽ lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Dù sao cứ như vậy, liền coi như là cho ngoại giới một cái công đạo. Thở dài một hơi, Hạ Thiên Kỳ liền quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, sau đó hỏi. Người ý kiến gì chuyện này? Cũng không phải là cùng một chỗ bình thường mất tích án. Người hoài nghi là sự kiện linh dị đúng không? Ừm, cũng không cự ly 10. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ nghĩ, đều cảm thấy cái này khởi sự kiện cũng không phải là phổ thông mất tích án, mà là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Mà nếu như là sự kiện linh dị, quỷ vật giết người, như vậy một cái khác tiểu nữ hài nhi hiểm nghi liền rất lớn. Cùng lúc đó, tại một gian ước chừng 60 bình tả hữu nhà ở bên trong, Hoàng Tư Điểm ngay tại đợi tại thuộc về nàng phòng ngủ màn cửa nghiêm mật kéo hợp lấy, khó gặp chút nào ánh sáng. Hoàng Tư Điểm ngồi tại một thanh tiểu mộc trên ghế, ngẩng lên đầu, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, thân thể không nhúc nhích. Không bao lâu, liền thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một cái tóc rối bù nữ nhân, trên mặt sợ hãi đi đến. Bà bối, mụ mụ trở về. Cơm của ta đâu? Hoàng Tư Điểm thân thể vẫn như cũ duy trì trước đó tư thái, chỉ có miệng đang thong thả đóng mở lấy. Mụ mụ vừa mới giữa trưa tàn tầm trở về. Cơm của ta đâu? Hoàng Tư Điểm bỗng nhiên chuyển qua đầu, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn ngập giết chóc quan mang. Đúng đúng không dậy nổi, mụ mụ hôm nay không có chuẩn bị cho ngươi đến thi thể, không bất quá mụ mụ sẽ nghĩ biện pháp. Hoàng Tư Điểm con mắt màu đỏ ngòm dần dần khôi phục như thường, lúc này trực tiếp từ trên ghế đứng lên, sau đó chậm rãi đi tới nữ nhân trước người, ra hiệu nữ nhân đem thân thể thấp tới. Nữ nhân sợ hãi tới cực điểm, nhưng lại không dám không làm theo. Lúc này liền thấy Hoàng Tư Điểm đem miệng gần sát nữ nhân hai gò má, về sau liền nghe nàng ác độc gầm thét lên. Cơm của ta đâu? Nữ nhân bị dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, chỉ là nàng chưa kịp phản ứng. Hoàng Tư Điểm cái kia có chút tay lạnh như băng đã bóp lấy nàng cổ. Không muốn ăn mụ mụ mụ mụ sai mụ mụ thật sai. Nữ nhân một bên khóc, vừa hướng Hoàng Tư Điểm cầu khẩn. Nhưng mà Hoàng Tư Điểm trên mặt lại không chút nào bất kỳ gợn sóng nào, vẫn như cũ u ám đáng sợ, đang dần dần rút ngắn lấy cùng nữ nhân khoảng cách. Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên một chuỗi thùng thùng cửa phòng mở. Nghe được sâu này cửa phòng mở, Hoàng Tư Điểm bóp ở nữ nhân trên cổ tay dần dần bung ra, nữ nhân thấy thế thở phào nhẹ nhõm, bận bịu xoa xoa nước mắt trên mặt, bước nhanh tới cạnh cửa. Xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, nữ nhân phát hiện người tới đúng là Hoàng Tư Điểm lão sư. Nàng do dự không nghĩ thông môn, nhưng là Hoàng Tư Điểm lúc này lại âm trầm nghiêm mặt từ trong phòng ngủ đi ra, đối nàng hỏi: "Vì cái gì không mở cửa?" "A, cái này mở cửa, cái này mở cửa." Nữ nhân nói, liền đem khóa cửa mở ra, đem cửa phòng có chút mở ra một cái khe. "Ngươi tốt, ta là Hoàng Tư Điểm lão sư, chúng ta trước đó có từng thấy." Nhìn thấy Hoàng Tư Điểm mụ mụ mở cửa, Lý Tú vội lộ ra nụ cười thân thiện nói ra: "Ngươi có chuyện gì không?" Hoàng Tư Điểm mụ mụ mặt lạnh lấy, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, không chút nào muốn cho Hoàng Tư Điểm vào nhà. "Ta nhưng thật ra là tìm đến nghĩ ngọn, nàng hôm nay ở nhà không thuận tiện để cho ta đi vào sao?" "Nàng không ở nhà, tốt, ngươi có thể đi." Không đợi Hoàng Tư Điểm mụ mụ nói xong, liền thấy Hoàng Tư Điểm từ phía sau của nàng thò đầu ra, tiếp theo đưa nàng mụ mụ hướng về sau túm mấy bước, cửa đối diện bên ngoài Lý Tú nói ra: "Lão sư mời tiến đến nói đi." Hoàng Tư Điểm nói xong cười cười, chỉ là nụ cười kia xem ở Lý Tú trong mắt, lại là có loại không nói ra được không được tự nhiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 28, ăn. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Tú cũng không biết vì cái gì, đối với Hoàng Tư Điểm đứa bé này có loại âm thầm sợ hãi, nàng vô ý thức rời ánh mắt, ấy nấy đôi Hoàng Tư Điểm mụ mụ hỏi: "Ta có thể đi vào sao?" Hoàng Tư Điểm mụ mụ mặt lạnh lấy không nói gì, thấy thế Lý Tú cười cười xấu hổ, nhưng vẫn là cất bước đi đến. Tiện tay đóng cửa lại, trong phòng lập tức an tĩnh giống như tĩnh mịch, Lý Tú đột nhiên có chút hối hận mình chạy tới, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua té lầu viện trưởng, nghĩ đến cái kia đến nay đều không có tìm tới hài tử, Lý Tú chỉ cảm thấy trái tim của hắn đang bị một thanh dao găm sắc bén, tàn nhẫn khuấy động. Gắt gao nắm chặt nắm đấm, Lý Tú hít sâu một hơi, liền bắt đầu đối đang lạnh lùng nhìn nàng Hoàng Tư Điềm mẹ con nói ra. Ta biết các ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ta, nhưng là ta lại có không thể không đến lý do, bởi vì hôm qua lạc đường đứa bé kia đến bây giờ cũng còn không có tìm được. Viện trưởng cũng bởi vì việc này không còn, mà hết thể này đều là nguyên tại ta thất trách. Có lỗi với lời đã vô dụng, ta hiện tại chỉ có thể hết sức làm đến bồi thường, muốn tận khả năng tìm tới cái kia lạc đường hài tử, cho nàng cha mẹ một cái công đạo. Chính ngươi trách nhiệm, ngươi chạy tới nhà ta nói với chúng ta những này làm gì? Hoàng Tư Điềm mụ mụ không chút nào vì Lý Tú lời nói mà thay đổi, ngược lại là biểu hiện càng thêm tranh chua. Hài tử ném đi liền đi tìm, chính ngươi tìm không thấy liền đi tìm cảnh sát tìm, nếu như ngay cả cảnh sát cũng không tìm tới, vậy liền ngoan ngoãn nghĩ biện pháp, nhìn xem muốn làm sao bồi thường mới có thể để cho hài tử phụ mẫu hài lòng. Ta nếu là ngươi, liền hảo hảo ngẫm lại những này, mà sẽ không chạy tới nơi này nói những thứ vô dụng này. Lý Tú thân thể run rẩy đứng tại cạnh cửa. Nước mắt không đứng ở thuận gương mặt của nàng trượt xuống, nàng thật rất muốn cứ như vậy quay người rời đi, nhưng là nàng ở trong nội tâm nói với chính mình không thể cứ như vậy đi, Hoàng Tư Điềm nhất định biết lấy cái gì, nàng nhất định phải từ Hoàng Tư Điềm nơi đó được biết đến lạc đường hải tử hạ lạc. Phất tay lau một cái nước mắt trên mặt, Lý Tú đầy mắt nước mắt nhìn xem Hoàng Tư Điềm mụ mụ. Ngữ khí hết sức duy trì bình ổn nói ra, ngươi vô luận nói ta cái gì đều có thể, nhưng là ta hôm nay cũng sẽ không đi. Thối vô lại Hoàng Tư Điềm mụ mụ nghe xong, mặt lộ vẻ căm hận mắng. Lý Tú giả bộ như không nghe thấy, cũng không để ý tới Hoàng Tư Điềm mụ mụ nhục nhã, tiếp tục nói. Tư Điềm lúc ấy là cùng đứa bé kia cùng đi rớt, đồng thời cảnh sát màn hình giám sát bên trên cũng biểu hiện, hai người bọn họ tiến nhập chung phòng phòng vệ sinh, nhưng là đi ra người cũng chỉ có Tư Điềm mình. Cho nên Tư Điềm nhất định biết lúc ấy bên trong xảy ra chuyện gì, đứa bé kia đến cùng muốn đi chỗ nào. Tư Điềm nàng không biết, ngươi nên biết. Nàng có rất nghiêm trọng bệnh tự kỷ, sẽ không dễ dàng cùng những người khác nói chuyện. Lý Tú không có phản ứng Hoàng Tư Điềm mụ mụ, mà là đối Hoàng Tư Điềm hỏi. Tư Điềm, kính sát chồng là một cái rất ngoan ngoãn hải tử. Cũng rất hiền lành, nhưng mà nàng hiện tại không thấy, chỉ có ngươi mới có thể cứu được nàng. Cho nên lão sư van cầu ngươi, tìm ngươi đưa ngươi biết đến nói cho lão sư. Ngươi muốn ta nói mấy lần ngươi mới có thể hiểu, Tư Điềm nàng cái gì cũng không biết ngươi cút cho ta, lan ra nhà ta. Không đợi Hoàng Tư Điềm mở miệng, Hoàng Tư Điềm mụ mụ liền bắt đầu hướng phía ngoài cửa đẩy Lý Tú. Lý Tú vẫn đang ngó chừng khuôn mặt u ám Hoàng Tư Điềm, thẳng đến Hoàng Tư Điềm chậm rãi nâng lên đầu, nói với nàng. Ta cho ngươi biết. Thật sao Tư Điềm? Ừm. Hoàng Tư Điềm nhẹ gật đầu. Thấy Hoàng Tư Điềm khẳng định gật đầu, Lý Tú cũng tới khí lực, trực tiếp thoát khỏi Hoàng Tư Điềm mụ mụ dây dưa. Hoàng Tư Điềm mụ mụ lúc này còn muốn ngăn cản tới gần Hoàng Tư Điềm Lý Tú, nhưng lại bị Hoàng Tư Điềm một cái cực kỳ ánh mắt uy hiếp dọa sợ. Đành phải dùng mình dừng thân, không dám tiếp tục lên tiếng. Bị kích động cùng mừng rỡ nuốt hết Lý Tú, cũng không có quá mức để ý Hoàng Tư Điềm hành động này, dù sao nàng dưới mắt một lòng chỉ muốn từ Hoàng Tư Điềm miệng bên trong được biết đến, cái kia lạc đường hải tử hạ lạc. Đi, chúng ta về phòng ngủ của ta bên trong đi nói, không cho mẹ ta nghe được. Hoàng Tư Điềm có chút tay nhỏ bé lạnh như băng đột nhiên bắt lấy Lý Tú cánh tay, Lý Tú cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là tại đi vào phòng ngủ thời điểm. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua vẫn cứ thế tại cạnh cửa Hoàng Tư Điềm mụ mụ, tại xoay đầu lại một cái chớp mắt, nàng giống như nhìn thấy Hoàng Tư Điềm mụ mụ miệng đống núp nhích, tựa như là nói. Người sẽ chết. Cửa phòng ngủ bị Hoàng Tư Điềm đóng lại, Lý Tú nhìn thoáng qua âm u phòng ngủ, không khỏi đối Hoàng Tư Điềm hỏi. Tư Điềm, ngươi phòng ngủ này làm sao tối như vậy a? Ngươi không thích ánh nắng sao? Hoàng Tư Điềm không nói gì thêm, chỉ là lắc lắc đầu. Thấy thế, Lý Tú cũng không có hỏi nhiều nữa. Mà là trực tiếp đối Hoàng Tư Điềm hỏi nói. Tư Điềm, hiện tại ngươi có thể nói cho lão sư, ngày đó giữa trưa đến tột cùng chuyện gì xảy ra à? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi có thể bảo chứng không cùng những người khác nói sao? Ta có thể cam đoan. Lý Tú không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Hoàng Tư Điềm ngẩng đầu, một đôi lệnh Lý Tú tâm ngọn nguồn phát lạnh con mắt, nhìn chòng chọc vào nàng, sau đó thanh âm có chút sâm nhiên nói. Ngươi nói láo nữa, nếu như ta nói với ngươi, ngươi lập tức liền sẽ đối những cảnh sát kia nói. Lão sư không có nói sai, chỉ cần Tư Điềm đem chân tướng nói cho lão sư cam đoan sẽ không nói cho những người khác. Thật sao? Ừm, lão sư thề. Lý Tú tượng trưng làm cái phát thệ động tác. Ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy Lý mái tóc thề, Hoàng Tư Điềm mới tin tưởng nàng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Ngày đó giữa trưa, ta ngồi ở kia nơi hẻo lánh, nhìn trên bàn để đó cái kia làm ta buồn nôn rất rưởi, cùng những cái kia tản ra trận trận mùi thịt các bạn học, tâm tình của ta hỏng bét tới cực điểm. Tư Điểm, ngươi đây là đang nói cái gì a? Lý Tú tràn ngập không hiểu nhìn xem chính túi đầu đang không ngừng toái ngữ Hoàng Tư Điểm, thế nhưng là Hoàng Tư Điểm nhưng căn bản không có nhìn nàng, còn tại nói ra. Mà để cho ta tâm tình càng hỏng bét, còn lại là ngươi cái này không ngừng lại nhảy cả ngày, tại bên thai ta ông con rồi. Ngươi vậy mà để cho ta ăn những cái kia buồn nôn rắc rưởi, đồng thời một mực đang phiền nhiễu ta. Cũng may là ngươi cuối cùng đã đi, nhưng là cái kia gọi là Vương Mỹ Đồng nhưng lại tới phiền ta, ta có đói lại phiền, rốt cục nhịn không được, liền để nàng cùng ta xuống lầu, chúng ta chạy vào một gian vệ sinh công cộng thời gian, sau đó tìm cái không có người gian phòng đi vào. Nàng hỏi ta tại sao muốn đi vào nơi này vừa dơ vừa thối. Ta không có trả lời nàng, chỉ là cắn một cái rơi mất đầu của nàng, sau đó uống cạn sạch máu của nàng. Thịt của nàng thật sự là quá thơm, ta không nỡ vứt bỏ dù là một tơ một hào, cho dù ta đã ăn trống, ta vẫn là đưa nàng tất cả đều ăn vào trong bụng. Tâm tình của ta lúc đó phi thường vui vẻ, nhưng là mới từ trong phòng vệ sinh đi ra, liền lại thấy được ngươi. Đáng chết, vì cái gì lại là ngươi? Ngươi lại một lần nữa đem ta ngăn lại, tại bên thai của ta lại nhảy cả ngày. Hoàng Tư Điểm nói đến chỗ này, liền gặp nàng nguyên bản buông xuống đầu đống nhiên nâng lên, một đôi tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm, đầy mang theo đối Lý Tú căm hận. Chưa xong còn tiếp. Chương 29, tám mặt hoài nghi. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Tú hoàn toàn không biết Hoàng Tư Điểm đang nói cái gì, nàng không đứng ở hô to để Hoàng Tư Điểm dừng lại, nhưng là Hoàng Tư Điểm thanh âm nhưng như cũ đáng chết vờn quanh ở bên thai của nàng. Tiểu nói, Lý Tú quần áo trên người đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hoàng Tư Điểm đỏ hồng mắt đang ngó chừng nàng, ánh mắt kia càng là lệnh Lý Tú cảm thấy rùng mình. Tư Điểm, ngươi. Lý Tú sợ hãi khó mà phát ra tiếng, đồng thời nàng cảm thấy mình đột nhiên trở nên lạnh quá, cái này cũng khiến nàng không đứng ở đánh lấy run rẩy. Ta đói. Hoàng Tư Điểm lúc này từ trên giường xuống tới, có chút nết môi hướng về phía Lý Tú cười cười. Thiên điên, đứa nhỏ này liền là thằng điên. Lý Tú càng xem Hoàng Tư Điểm phía trong lòng càng thêm sợ hãi, nàng không dám ở tiếp tục chờ đợi. Vội vàng chuyển người suy nghĩ muốn mở cửa rời đi, nhưng sau lưng, Hoàng Tư Điểm cái kia băng lánh tay nhỏ lại đột nhiên ở giữa duỗi tới, bắt lấy nàng cánh tay. Ta đói. Lý mái tóc hiện Hoàng Tư Điểm khí lực lớn kinh người, nàng một người trưởng thành thế mà không cách nào tránh thoát, không những như thế, tức thì bị Hoàng Tư Điểm trực tiếp kéo trên mặt đất. Nghĩ. Ngọt. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta đói. Hoàng Tư Điểm nói liếm liếm môi, đại lượng nước bọt bắt đầu thuận bên mồm của nàng lưu lại. Lão sư biết làm cơm, ngươi muốn ăn cái gì lão sư đều làm cho ngươi. Lý Tú hồi tưởng lại vừa mới Hoàng Tư Điểm đối nàng giảng thuật nội dung, nàng không khỏi bắt đầu tin tưởng, có lẽ Hoàng Tư Điểm thật là tại gian kia vệ sinh công cộng thời gian, đem Vương Mỹ Đồng ăn hết. Lý Tú dây rùa bò lên, nhưng sau đó nhưng lại bị Hoàng Tư Điểm hung hăng kéo ngã xuống đất. Cứu mạng! Cứu mạng! Lý Tú bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, gửi hy vọng ở Hoàng Tư Điểm mụ mụ có thể ngăn cản. Nàng hiện tại thật sự là vạn phần hối hận, cũng rốt cuộc biết Hoàng Tư Điểm mụ mụ vì sao lại đối đãi như vậy mình, bởi vì nàng rất rõ ràng nữ nhi của mình là khủng bố cỡ nào quái vật. Lý Tú la lên hoàn toàn là phí công, trong phòng khách, Hoàng Tư Điểm mụ mụ một mặt chết lặng ngồi ở trên ghế salon, nhưng ngoài miệng lại giống như người bị bệnh thần kinh, không đứng ở toái toái niệm. Không cho ngươi tiến đến, không cho ngươi tiến đến. Ngươi nhất định phải tiến đến muốn chết, ăn, lại có người bị nàng ăn. Không đầy một lát, Lý Tú tiếng kêu cứu liền hoàn toàn biến mất. Thay vào đó còn lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng về sau xuất hiện cái kia làm cho người vô cùng tim đập nhanh nhấm nuốt âm thanh. Trong phòng ngủ, Lý Tú chết trợn tròn mắt nằm trên sàn nhà, thân thể không đứng ở có chút rung động, huyết dịch thuận cổ nàng bên trên lỗ hổng chảy ra, nhuộm đỏ toàn bộ sàn nhà. Hoàng Tư Điểm một mặt hưởng thụ nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm liếm lắp trên sàn nhà còn mang theo ấm áp huyết dịch, trên mặt lộ ra thỏa mãn cực lớn. Mỗi liếm hai ngụm máu, nàng đều sẽ ở Lý Tú trên thi thể sẽ rách khối tiếp theo thịt, tiếp theo ném vào trong mồm bắt đầu nhai nuốt. Dưới lầu, Vương Thành đang có chút nóng nảy ngồi tại hành lang trước cửa trên bậc thang, vừa hút khói, một bên cầm điện thoại do dự muốn hay không cho Lý Tú đánh tới hỏi một chút. Đêm qua hắn cùng Lý Tú tách ra không lâu, hắn liền biết được viện trưởng té lầu tin tức, hắn sợ Lý Tú lại bởi vậy càng thêm tự trách. Tại làm ra sự tình gì đến, cho nên bận biểu tiến đến Lý Tú sở thuê phòng. Cũng nhiều thua thiệt hắn chạy đến kịp thời. Bởi vì Lý Tú lúc ấy đã cắt vỡ cổ tay, hiển nhiên là thụ viện trưởng tử vong kích thích. Về sau suốt cả một buổi tối, hắn là dễ nói lại nói, mới xem như tiêu trừ Lý Tú muốn phí hoài bản thân mình suy nghĩ, nhưng lại khơi gợi lên Lý Tú muốn đền bù sai lầm, tìm tới cái kia lạc đường hài tử mãnh liệt suy nghĩ. Thế là liền tìm được Hoàng Tư Điểm trong nhà, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng của nàng hỏi ra thứ gì tới. Hắn bởi vì không yên lòng Lý Tú, cho nên liền đi theo Lý Tú cùng nhau tới. Nhưng Lý Tú lại không để hắn đi lên, nói chuyện này chính nàng một người liền có thể xử lý, dù sao đã từng là Hoàng Tư Điểm lão sư, cùng nàng mụ mụ cũng từng có gặp nhau. Cứ như vậy, Lý Tú tự mình một người lên lầu, về phần hắn thì nói xong dưới lầu chờ tin tức. Nhưng mà khoảng cách Lý Tú đi lên đã qua không sai biệt lắm nhanh một giờ, nhưng là hắn bên này vẫn còn không có tiếp vào nửa chút tin tức, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn rất gấp, có một cô muốn đi lên xúc động. Ai, đến cùng là chuyện gì xảy ra a, làm sao chậm như vậy? Đứng dậy đứng lên, chủ trừ lượn quanh một vòng, Vương Thành suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho Lý Tú gọi điện thoại hỏi một chút, hắn bên này cũng tốt tiến tâm. Nhưng là điện thoại đẩy tới, Lý Tú bên kia nhưng vẫn không có nghe. Vương Thành liên tiếp đánh nhiều lần đều là như thế, cái này cũng làm hắn trong lòng càng thêm lo lắng, do dự một chút, liền cũng từ từ chạy lên lầu. Cùng lúc đó, Lệ Dương khu trong đồn công an, tra được một chút liên quan tới Hoàng Tư Điểm cùng nàng mụ mụ sự tình. Hoàng Tư Điểm năm nay 4 tuổi, Trinh Sông Thị người, mẹ của nàng gọi là Hoàng Văn, năm nay 29 tuổi, Trinh Sông Thị, chưa lập gia đình. Là một cái rất lợi hại thao bàn thủ, không quá gần mấy năm qua một mực trải qua các nơi di cư sinh hoạt. Nhân viên cảnh sát dựa theo Hạ Thiên Kỳ trước đó phân phó, tra được một chút liên quan tới Hoàng Tư Điểm cùng nàng mụ mụ Hoàng Văn tin tức. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhẹ gật đầu, liền lại phân phó nói. Liên lạc một chút Trinh Sông Thị bên kia, điều tra thêm xem bọn hắn nơi đó có hay không còn chưa kết án mất tích án. Chỉ tra đứa bé sao? Nhân viên cảnh sát không xác định hỏi. Không, là tất cả mất tích án. Nhân viên cảnh sát sau khi đi, Hạ Thiên Kỳ đem thân thể tới gần ngồi ở một bên lánh nguyệt một chút, thấp giọng nói ra. Xem ra cái này Hoàng Tư Điểm cùng Hoàng Văn Hiểm nghi rất lớn a, nhưng là ta có chút không rõ, chẳng lẽ quỷ vật cũng sẽ có thân phận sao? Hoặc là giống ác ngộng, có thể là phụ thân quỷ loại đồ vật này, bọn chúng làm quỷ mị vốn là có tương đối cao thần trí, muốn thay thế thân thể lúc đầu chủ nhân sinh tồn, đối bọn chúng tới nói cũng không tính việc khó gì. Nếu thật là ác ngộng, phụ thân quỷ loại vật này liền dễ làm, liền sợ là cái gì khác chúng ta không hiểu rõ đồ vật. Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm nói xong, liền lại giật mình nhớ ra cái gì đó, hỏi. Đúng rồi, chúng ta là không phải cũng hẳn là từ các nàng hàng xóm nơi đó, điều tra một cái đây đối với khả nghi mẹ con. Lãnh Nguyệt nghe xong nhận đồng nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua trong sở công an mấy người, đứng dậy đi qua nói với bọn họ. Cử đi hai người đi Hoàng Văn chỗ tài chính công ty, thăm dò Hoàng Văn tình huống. Những người còn lại không kinh động Hoàng Văn mẹ con điều kiện tiên quyết, từ bọn hắn lầu trên lầu dưới hàng xóm nơi đó, hiểu rõ hơn chút nữa tình huống của các nàng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, trong đồn công an nhân viên cảnh sát cũng không quá mua chướng, bất đắc dĩ hắn đành phải đi tìm sở trưởng Trình Biển Minh, cũng đem hắn cân nhắc đến tình huống nói cho hắn. Cũng thẳng đến Trình Biển Minh nghe xong gật đầu, các chúng nhân viên cảnh sát mới bận rộn, nhao nhao rời đi đồn công an. Công tác chứng minh chỉ có thể dùng làm thân phận của mình che giấu, nói trắng ra là liền là hữu danh vô thực, nó tại mọi người trong mắt có thể là cục trưởng, thị trưởng, thậm chí là càng lớn danh hiệu, nhưng lại hoàn toàn không có ra lệnh công năng. Điểm này sớm tại chuyện lúc trước kiện bên trong, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng đã được chứng minh. Không phải như công tác chứng này thật có thể thân phận gì đều thay thế, có thể đều áp dụng chức quyền thoại, như vậy thế giới này còn không triệt để lộn xộn. Tùy tiện một cái vừa mới chuyển chính thức viên chức, đều có thể trở thành tổng thống, trở thành một nước người lãnh đạo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Vương Thành. Đông đông đông. Vương Thành thăm dò tính gõ cửa một cái, hắn chờ ở ngoài cửa nghe ngóng, nhưng là hơn nửa ngày có người trong nhà đều không có đáp lại. Tiểu nói, kỳ quái. Vương Thành ngoài miệng lầm bầm một tiếng, lần này thì dùng sức gõ mấy lần. Trong phòng khách, Hoàng Văn ngay mặt sắc trắng bệnh ngồi ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem đang dùng đầu lưỡi. Liếm. Lấy, Lý Tú phun tung tóe tại cửa phòng ngủ bên trên vết máu. Hoàng Tư Điểm ăn say sưa ngon lành, về phần Hoàng Văn thì sắc mặt trắng bệnh đến gần như không có một tia huyết sắc. Cửa phòng còn tại bị thùng thùng gõ, Hoàng Văn không biết người tới là ai, nàng sợ hãi là cảnh sát, nhưng là so với lo lắng cho mình nữ nhi bị phát hiện. Nàng kỳ thật lo lắng hơn người tới sẽ lại lần nữa trở thành bữa tối bị sát. Bên trong có người hay không a, Lý Tú? Lý Tú? Lại không mở ta báo cảnh sát ta. Mở cửa. Thùng thùng. Ngoài cửa Vương Thành dùng sức đấm vào, hắn vừa rồi thử đem lỗ tai dán tại trên cửa, nhưng lại từ đó không có nghe được dù là chút nào tiếng vang. Mặc dù hắn không tin Lý Tú ở bên trong gặp được nguy hiểm gì, nhưng mà trong lòng cảm giác bên trên nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều bộc lộ ra một cỗ tà môn. Nghe ngoài cửa Vương Thành muốn gào thét báo động, Hoàng Văn nhìn thoáng qua còn tại liếm lắp vết máu nữ nhi, đành phải thở dài từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, lại lần nữa kiên trì đi hướng cạnh cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo, Hoàng Văn thấy được đứng ở ngoài cửa Vương Thành, lúc này nàng thì không có mạo muội mở cửa, mà là trực tiếp hỏi nói. Người tìm ai? Ta tìm Lý Tú. Lý Tú là ai? Đừng tìm ta Trang, mau đem môn mở ra cho ta. Vương Thành vừa nói vừa dùng sức đối với cửa phòng rất đập hai lần. Hoàng Văn không biết người ngoài cửa vì sao lại như vậy khẳng định, cái kia gọi là Lý Tú Âu giáo viên ngay tại trong nhà mình, nàng không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, đem cửa bên trên vết máu hoàn toàn liếm sạch sẽ Hoàng Tư Điểm, do dự chậm rãi mở cửa phòng ra. Lý Tú ngươi ở chỗ này sao? Vốn nghĩ tượng trưng mở cửa đem phía ngoài Vương Thành đuổi đi, ai có thể nghĩ Hoàng Văn vừa đem cửa phòng đẩy ra một kia, ngoài cửa Vương Thành liền một tay lấy cửa phòng kéo ra, sau đó trực tiếp xông vào. Vương Thành động tác này cũng đem Hoàng Văn giật nảy mình. Bận điệu tức giận ngăn lại nói. Ngươi là ai a? Ngươi sao có thể xông vào tiến nhà ta đâu? Ta là vui vẻ nhà trẻ bảo an, ta gọi Vương Thành, ta sở dĩ xông tới. Là bởi vì ngươi chậm chạp không cho ta mở cửa. Hơi không kiên nhẫn nói xong, Vương Thành thì lại đối trong phòng hô lớn hai tiếng. Lý Tú. Lý Tú ngươi ở đâu? Nơi này căn bản không có người ngươi muốn tìm, ngươi nếu là lại không ra ngoài ta liền báo cảnh sát. Hoàng Văn lạnh xuống trên mặt, ý đồ cần tìm cảnh sát đem xông vào Vương Thành dọa đi, nhưng là Vương Thành nhưng căn bản không ăn bộ này. Ngoan lệ đối Hoàng Văn nói ra. Báo động đúng không? Gọi ngay bây giờ điện thoại báo động A. Hoàng Văn không nói, Vương Thành thì hừ lạnh một tiếng vòng qua nàng, trực tiếp trong phòng tìm tòi. Chỉ là hắn đem phòng hoàn hoàn chỉnh chỉnh tìm một vòng, đều không có tìm tới Lý Tú tung tích, điều này cũng làm cho Vương Thành rất là không hiểu. Lý Tú đâu? Ta không biết ngươi nói Lý Tú là ai, ta trước đó cũng đã nói. Trong nhà cũng chỉ có ta cùng nữ nhi của ta tại. Đối với Vương Thành chất vấn, Hoàng Văn lộ ra giận không kèm được. Ít đến bộ này, ta cùng Lý Tú cùng đi, nàng để cho ta dưới lầu đợi nàng. Về sau ta căn bản là không có thấy được nàng lại xuống đi. Nghe Vương Thành nói hắn là cùng Lý Tú cùng đi, Hoàng Văn sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, lại có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt. Mà quá trình bên trong Vương Thành thì vẫn đang ngó chừng nàng, nhìn thấy Hoàng Văn sắc mặt biến hóa, hắn thì cảnh giác hỏi nói. Lý Tú đến cùng có tới hay không qua, các ngươi có phải hay không đem nàng thế nào? Ta thật chưa từng gặp qua ngươi nói người kia, lại nói, ngươi cảm thấy chúng ta cái này cô nhi quả mẫu có thể đưa nàng thế nào? Trong phòng ngươi cũng đã tìm, ngươi có nhìn thấy người sao? Hay là nói nàng có thể tự mình giấu đi không thành? Hoàng Văn không có khác thuyết tử, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì cường ngạnh. Nhìn xem có thể hay không để cho Vương Thành tin tưởng đi, dù sao trước mặt Vương Thành bao nhiêu cho nàng một loại lăng đầu lăng não cảm giác. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ thừa. Y Vương Thành nhìn thoáng qua phòng khách, cùng Hoàng Tư Điểm chỗ phòng ngủ, chỉ chưa thấy đến có đánh nhau qua vết tích. Mặt khác Hoàng Văn gầy trơ cả xương, bên kia Hoàng Tư Điểm lại là cái tiểu hải tử, cũng là xác thực không giống có thể đối Lý Tú làm cái gì bộ dáng, nhưng là Lý Tú đến tuột cùng đi đâu đâu. Chẳng lẽ vừa mới thừa dịp mình tại phụ cận vòng quanh thời điểm đi rồi. Vương Thành trong nội tâm không quá xác định, bởi vì sớm tại Lý Tú một mình lên lầu thời điểm. Hắn đúng là có như vậy một đoạn công phu không có canh giữ ở hành lang ngoài cửa. Hay là tại bốn phía đi lòng vòng. Hoàng Văn thấy Vương Thành đang do dự, nàng mắt thấy có hy vọng, liền vội vàng giả vờ giả vịt lấy điện thoại di động ra nói. Ngươi ngay tại nhà ta đợi, có chuyện gì vẫn là chờ cảnh sát đến, ngươi cùng bọn hắn nói đi. Câu nói này nói xong, Hoàng Văn liền muốn bắt đầu quay số điện thoại, thấy Hoàng Văn dạng này, Vương Thành cũng đành phải một mặt hồ nghi rời đi, nhưng ngay tại hắn sắp phóng ra phòng thời điểm. Hắn thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này liền gặp hắn cũng lấy ra điện thoại. Đừng hiểu lầm, ta lại gọi điện thoại xác nhận một chút liền đi. Vương Thành cùng Hoàng Văn nói xong, liền lại cho Lý Tú đánh qua, Hoàng Văn cứ việc sắc mặt bên trên không có biến hóa, nhưng là trái tim thì đã nâng lên cổ họng, dù sao cái kia Lý Tú điện thoại đang ở nhà bên trong. Bất quá để Hoàng Văn trong nội tâm thở phào một hơi chính là, Vương Thành cái này thông điện thoại không có đánh thông. Tại sao lại tắt máy? Ngươi đến cùng có hết hay không? Hoàng Văn thấy Vương Thành không có đem điện thoại đả thông, liền lại khó chịu thúc giục một tiếng. Thật có lỗi, có thể là ta sai lầm. Vương Thành ấy nay đối Hoàng Văn phất phất tay, liền bận bịu đi ra khỏi phòng, vội vã chạy xuống thang lầu. Vương Thành sau khi đi, Hoàng Văn trùng điệp đóng cửa phòng, mình thì kiệt lực ngồi liệt trên mặt đất, lại nhìn đứng tại cửa phòng ngủ bên cạnh Hoàng Tư Điểm, miệng bên trong thì chính nhai nuốt lấy thứ gì. Nhìn kỹ lại, chính là Lý Tú điện thoại. Bà bối, mụ mụ văn ngươi, đừng lại ăn người sống có được hay không? Mụ mụ thể, nhất định sẽ cố gắng giúp ngươi lấy tới thi thể. Hoàng Văn quỳ bò tới Hoàng Tư Điểm bên người, thanh âm cầu khẩn nói ra. Về phần Hoàng Tư Điểm thì giống như là không nghe thấy, chỉ vào cạnh cửa không tình cảm chút nào nói. Người kia, muốn chết. Hoàng Văn vô ý thức quay đầu nhìn về phía cạnh cửa, hiển nhiên Hoàng Tư Điểm chỉ người là vừa vặn mới từ chỗ này rời đi Vương Thành. Cùng lúc đó, Vương Thành thì đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, cẩn thận nghe thanh âm bên trong, hắn có thể nghe được bên trong có nữ nhân nói chuyện âm thanh truyền tới, nhưng là nghe được cũng không lớn rõ ràng. Nhưng mà hắn không biết là, tại hắn trốn ở phía sau cửa nghe lén thời điểm, mắt mèo Lý Chính có một cái khác song con mắt màu đỏ ngòm, tại đồng dạng theo dõi hắn. Từ Hoàng Văn nhà chỗ trong hành lang đi ra, Vương Thành lại liên tiếp cho Lý Tú đánh tới mấy cái điện thoại, nhưng mà Lý Tú điện thoại lại đều ở vào tắt máy trạng thái. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đánh xe taxi, tiến đến Lý Tú phòng thuê. Mà đổi thành một bên, Hạ Thiên Kỷ cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn chỗ Lệ Dương khu đồn công an, thì lại thu hoạch được tình huống mới. Chương 31, Quỷ Anh. Trước đó phụ trách tiến về Hoàng Văn chỗ tài chính công ty, điều tra Hoàng Văn trong công ty tình huống mấy tên nhân viên cảnh sát đã trở về. Hoàng Văn là năm nay mới gia nhập vào này nhà công ty, tính cách u ám, bất thiện giao tế, từ trước tới giờ không tham gia bất luận cái gì tính chất tụ hội hoạt động. Mỗi ngày liền là bình thường đi làm, năng lực làm việc rất mạnh. Một tên nhân viên cảnh sát một bên nhìn xem trên tay hắn bản ghi chép, một bên nói với Hạ Thiên Kỷ công khai Hoàng Văn tình huống. Liền không có thu hoạch đặc biệt sao, tỉ như Hoàng Văn hai ngày này có biểu hiện khác thường loại hình. Nghe tên kia nhân viên cảnh sát nói xong, Hạ Thiên Kỷ không khỏi lại hỏi một câu. Không có. Trên thực tế trong công ty cũng không có người cùng Hoàng Văn rất thân cận, đối với nàng người này cũng đều rất không hiểu rõ, chẳng qua là cảm thấy rất quái lạ mà thôi. Tốt ta, vất vả. Hạ Thiên Kỷ tượng trưng đối cảnh viên kia nói một câu, đợi tên kia nhân viên cảnh sát đi ra về sau, Hạ Thiên Kỷ liền đối với ngồi ở bên cạnh Lãnh Nguyệt nói ra. Xem ra trông cậy vào bọn hắn là điều tra cũng không được gì, hay là cho chúng ta mình xuất mã. Đang điều tra trận tướng, hỏi thăm sự tình ngọn nguồn về điểm này, Lãnh Nguyệt cũng không có ưu thế gì. Cho nên hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều là một cái nghe theo người, Hạ Thiên Kỷ nói làm sao điều tra liền làm sao điều tra. Cho nên lúc nghe Hạ Thiên Kỷ muốn tự mình đi tìm Hoàng Văn thời điểm, Lãnh Nguyệt vẫn như cũ là tượng trưng nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng Hạ Thiên Kỷ đề nghị này. Nói đến hai người tại đối với sự kiện linh dị điều tra cùng giải quyết bên trên, từ mới quen thời điểm liền có 10 phần ăn ý, một cái ở phụ trách điều tra phương diện công việc, một cái thì chủ phụ trách giải quyết phương diện công việc. Hai người ưu thiếu bổ sung. Hơn 4 giờ chiều, mặt khác một tổ phụ trách từ Hoàng Văn hàng xóm bên trong. Điều tra Hoàng Văn chúng nhân viên cảnh sát cũng trở về đến đồn công an. Tổ này nhân viên cảnh sát hiểu rõ đến tình huống, ngược lại là muốn so bên trên một tổ nhân viên cảnh sát hiểu rõ đến hơi nhiều như vậy một chút. Hoàng Văn chỗ cư dân lầu, một tầng có 3 gia đình, ở tại sát vách chính là một đôi tình lữ trẻ tuổi. Bọn hắn biểu thị chưa bao giờ tại trong hành lang đụng phải Hoàng Văn mẹ con, cho nên cũng không có bất luận cái gì manh mối có thể cung cấp. Ngược lại là ở tại nàng cửa đối diện một cái lao nhân. Nói ngày bình thường gặp qua Hoàng Văn mẹ con một lần. Trong đó hắn ấn tượng tương đối sâu một lần, hắn mới vừa từ trên lầu xuống dưới, liền nhìn thấy Hoàng Văn mang theo nữ nhi của nàng lên lầu. Hoàng Văn sắc mặt lúc ấy rất khó coi, dùng lao nhân kia lại nói, tựa như là bị nữ nhi của nàng hiếp bách. Tên này nhân viên cảnh sát nói đến chỗ này, liền lại lập tức đổi giọng nói. Bất quá lao nhân này lời nói cũng không thể hoàn toàn tin vào, lao nhân năm nay đều hơn 80. Lỗ thai cùng ánh mắt cũng không lớn dễ dùng. Còn nữa ta trước đó có đi qua Hoàng Văn trong nhà, con gái nàng chỉ là cái 3-4 tuổi hải tử, mặc dù không quá thích nói chuyện, nhưng vẫn rất nhu thuận. Đi. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỷ phất phất tay, ra hiệu tên này nhân viên cảnh sát có thể rời đi, mà trên tay hắn thì cầm một cái Trình Biển Minh vừa mới đưa tới túi văn kiện. Túi văn kiện bên trong lấy, là Trình Biển Minh từ Trinh Sông Thị bên kia lấy được mấy năm gần đây, Trinh Sông Thị toàn bộ chưa kết mất tích án. Khoảng chừng hơn 20 lên. Trong đó đứa bé mất tích 5 lên, trưởng thành 11 lên, lão nhân 3 lên. Còn có như là kẻ lang thang này một ít phần không rõ nhân viên 6 lên. Hoàng Tư Điểm bởi vì lúc trước tại Trinh Sông Thị thời điểm cũng không có trải qua nhà trẻ, cho nên cũng rất khó đem cái kia 5 cái mất tích đứa bé quy kết đến trên người nàng. Về phần cái kia 11 cái trưởng thành, trong đó ngược lại là có 2 bảo mẫu, 3 người y tá, cùng 2 tên khoa phụ sản y sinh. Mà cái này 2 tên mất tích bảo mẫu, các nàng tại trước khi mất tích đều từng tại cùng một gia đình bên trong phục vụ qua, gia đình này chính là Hoàng Văn nhà, đồng thời đối tượng phục vụ chính là Hoàng Tư Điểm. Về phần 3 người y tá, cùng 2 tên khoa phụ sản y sinh, bọn hắn mất tích thì lộ ra rất là quỷ dị, bởi vì bọn hắn đều là tại bệnh viện mất tích, về sau liền cũng tìm không được nữa. Mà lúc đó, Hoàng Văn cùng Hoàng Tư Điểm cũng trùng hợp ngay tại bệnh viện kia. Trinh Sông Thị cảnh sát cũng không phải không có hoài nghi Hoàng Văn, nhưng là Hoàng Văn đều có không ở tại chỗ chứng minh. Lại căn bản không có đủ bất luận cái gì động cơ giết người, cho nên cảnh sát tra lấy liền trực tiếp loại bỏ Hoàng Văn hiểm nghi. Về phần nữ nhi của nàng Hoàng Tư Điểm, phát sinh cái này mấy lên mất tích án thời điểm, thì theo thứ tự là vừa ra đời, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, trừ phi cảnh sát đầu là nước vào, nếu không tuyệt không có khả năng đi hoài nghi một cái đứa bé. Nhìn thấy phần tài liệu này, tại kết hợp trước đó chúng ta nắm giữ những tin tức kia, cái kia gọi là Hoàng Tư Điểm tiểu nữ hài, rất có thể là một cái quỷ vật. Hoàng Văn mặc dù cũng có hiểm nghi, nhưng nàng là một người bình thường khả năng cao hơn nữa. Tổng kết tính nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ thanh âm không khỏi dừng lại, tiếp theo không hiểu đối Lãnh Nguyệt hỏi. Nếu như Hoàng Văn nữ nhi thật sự là quỷ, đồng thời còn có thể đem người giết chết, đồng thời đem thi thể xử lý sạch năng lực, như vậy nàng có lẽ cũng không phải là một cái phụ thân quỷ, có thể là lệ quỷ phân thân đơn giản như vậy. Phụ thân quỷ, căn bản không có mạnh như vậy năng lực. Lệ quỷ phân thân, mặc dù có thể làm được điểm này, nhưng nếu như Hoàng Tư Điểm là một cái lệ quỷ phân thân, nghĩ như vậy đến cũng không phải là chết mấy người đơn giản như vậy. Còn nữa nói, lệ quỷ đã có thể làm cho Hoàng Tư Điểm trở thành phân thân của nó, như vậy Hoàng Văn cũng hẳn là phân thân của nó mới đúng. Nhưng từ nàng bình thường đúng hạn đi làm, còn có rất mạnh năng lực làm việc đến xem, hiển nhiên không phải như vậy. Ác ngộng, nói trắng ra là cũng chỉ là chi phối người, sẽ không vượt qua sở chi phối người phạm vi năng lực. Cho nên cũng không có khả năng. Mặt khác, còn có một chút đáng giá suy nghĩ sâu xa, cái kia chính là Hoàng Văn cũng không có kết hôn, trên tư liệu cũng không có nàng từng có bạn trai ghi chép, như vậy Hoàng Tư Điểm đến tột cùng là từ đâu mà tới. Lãnh Nguyệt nghe xong lông mày nhíu chặt nghĩ nghĩ, về sau hắn lại có chút không xác định nói ra. Có lẽ cô bé kia là một cái quỷ anh. Quỷ anh? Ừm, nói trắng ra là liền là nhân loại sinh hạ một cái quỷ vật hài nhi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn còn có chút không rõ, hỏi. Quỷ anh không phải liền là quỷ vật sao? Cùng phổ thông quỷ vật khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau rất lớn. Bởi vì quỷ anh cùng nhân loại, cũng là có thể trưởng thành. Quỷ anh càng giống là quỷ vật bên trong thiên chi kiêu tử, từ sinh ra xuống tới liền có rất mạnh năng lực, đồng thời theo nó trưởng thành, năng lực của nó cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cho đến đột phá ác quỷ, thậm chí là quỷ vương. Nghe được chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi đánh gãy Lãnh Nguyệt hỏi nói. Quỷ anh nếu là nhân loại sinh, như vậy nó là thế nào người tới cùng quỷ kết hợp sinh hạ dù sao cũng không thể êm đẹp đột nhiên liền mang thai đi. Hoàng Văn tại sinh quỷ anh thời điểm, nàng bản thân khẳng định đã mang thai, cho nên quỷ anh mới có thể tiến nhập đến trong cơ thể của nàng, ăn hết nguyên bản phôi thai, sau đó sinh ra xuống tới. Lãnh Nguyệt hình dung, không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ lên một thân nổi da gà, bởi vì cái này lại cùng hắn kinh nghiệm của mình có chút giống nhau. Hắn sinh ra, không phải liền là bởi vì ác linh nhập thể, sau đó ăn hết nguyên bản phôi thai. Từ đó đản sinh ra. Chương 32, xác định. Chẳng lẽ ta cũng là quỷ anh sao? Bởi vì ta ác linh thể chất liền là như thế tới. Quỷ vật thể chất người cứ việc cùng quỷ anh sinh ra tương tự, nhưng là trên bản chất lại là tồn tại khác biệt. Liền lấy ngươi ác linh thể chất tới nói, xâm nhập mẫu thân ngươi thể nội ác linh, cũng sẽ không hoàn toàn đem phôi thai ăn hết, mà là chọn dung hợp, từ đó đản sinh ra ác linh thể chất ngươi. Nhưng là quỷ anh lời nói thì sẽ không, nó sẽ hoàn toàn đem phôi thai ăn hết. Dạng này sinh ra tới liền là một cái không có nhân loại linh hồn quỷ. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Nghe hiểu là có thể nghe hiểu, thế nhưng là ta rõ ràng nhớ kỹ, cái kia ác linh đem phôi thai toàn bộ đều ăn hết, cũng không phải là dung hợp A. Hạ Thiên Kỳ nhớ lại hắn tại thể chất khảo thí lúc làm cái kia như mộng tựa như thật mộng, nếu như giấc mộng kia bên trong ghi chép liền là hắn đản sinh chân thực quá trình, như vậy lúc ấy xâm nhập mẹ của nàng thể nội ác linh, liền là hoàn toàn đem phôi thai ăn hết. Lãnh Nguyệt lúc này ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là Hạ Thiên Kỳ lời nói làm hắn nghĩ tới điều gì, bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đem chủ đề chuyển di nói. Nếu như đó là một cái quỷ anh, chúng ta liền không thể không đối xử chú đáo. Bị Lãnh Nguyệt một câu đem chủ đề mang về, Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong nội tâm còn có nghi vấn, nhưng là cũng không có nhắc lại, phụ họa nói ra. Ừm, cẩn thận về cẩn thận, nhưng là dưới mắt đã sự tình trên cơ bản đều đã tra ra manh mối, chúng ta cũng nên đến thu lưới thời điểm. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian vừa vặn đi vào 5 giờ. Chúng ta đi trước ăn cơm, về sau đi Hoàng Văn nhà. Từ Hoàng Văn nhà trở về, Vương Thành liền ngựa không ngừng vó chạy tới Lý Tú trong nhà, sau khi hắn từ chủ thuê nhà nơi đó muốn tới chìa khóa, mở ra Lý Tú cửa phòng lúc, hắn phát hiện Lý Tú cũng không trở về tới. Hắn không biết Lý Tú đến tột cùng đi nơi nào, cho nên cũng không có rời đi, cứ như vậy một mực ngồi trong phòng các loại. Nhưng mà mấy giờ đi qua, Thiên Nhãn nhìn xem liền muốn đen, nhưng là Lý Tú nhưng như cũ chưa có trở về ý tứ. Nội tâm của hắn lo lắng lại lấy ra điện thoại cho Lý Tú đánh mấy cái điện thoại. Nhưng Lý Tú bên kia vẫn như cũ biểu hiện điện thoại ở vào tắt máy trạng thái. Liên lạc không được Lý Tú, lại không biết Lý Tú đến cùng đi nơi nào, cái này khiến Vương Thành dù sao cũng hơi lòng nóng như lửa đốt. Nghĩ đến Lý Tú tại Bắc An cũng không có bằng hữu nào, mấy cái kia hầu giáo viên đồng sự cơ hồ đều ở chỗ này. Hắn lúc chiều cũng đã hỏi qua, Lý Tú cũng không có tới qua. Cái này Lý Tú A, thật sự là phải gấp chết người. Vương Thành từ trên ghế đứng lên, lại đang Lý Tú trong phòng dạo bước đi hai vòng, hắn thì từ đó đi ra. Khóa kỹ cửa phòng đem chìa khóa trả lại cho chủ thuê nhà. Vương Thành không muốn lại làm chờ đợi, trên thực tế hắn vốn là một cái không có gì kiên nhẫn người, nghĩ đến lại tại cái kia nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê nghỉ ngơi một hồi, hắn bảo đảm sẽ gấp phát cuồng. Hắn sớm tại đêm qua một mực tại nơi này khai đạo Lý Tú, cơm tối liền không có ăn, hôm nay càng là cả ngày đều không có ăn cơm, cả người đều nhanh đói hư thoát, cho nên hắn dự định về nhà kiếm cái ăn, sau đó đổi thân sạch sẽ quần áo lại tới Lý Tú bên này. Từ Lý Tú phòng cho thuê rời đi, Vương Thành đi đến đường cái bên cạnh kêu xe taxi. Rất mau ra thuê xe liền đứng tại hắn chỗ cư xá dưới lầu. Cứ việc mình một tháng lựa không nhiều, nhưng bởi vì nhà liền là Bắc An, cho nên phụ mẫu đã sớm cho hắn mua sắm tốt phòng ở. Sau khi tốt nghiệp hắn liền không tiếp tục cùng phụ mẫu ở, liền tự mình một người ở tại hắn tương lai phòng cưới bên trong. Mở cửa đi vào, mở ra trong phòng khách đèn, Vương Thành cởi giày liền bước nhanh đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh xuất ra mì ăn liền cùng hai viên trứng gà, dự định nấu điểm mặt ăn, dù sao cái này có thể để hắn rất nhanh ăn vào miệng bên trong. Chờ đợi thời gian cũng không có quá dài. Vương Thành đem nấu xong mì ăn liền thịnh đến trong chén, liền bưng lấy có chút nóng lên bắt bước nhanh về tới phòng khách. Mở tivi, Vương Thành một bên xem tivi, vừa có chút nóng miệng ngụm lớn ăn. Nhưng trong nội tâm nghĩ lại toàn bộ đều là Lý Tú. Vương Thành cảm thấy mình thật rất ưa thích Lý Tú, có lẽ từ Lý Tú mở ra tâm nhà trẻ đi làm ngày đầu tiên lên, hắn liền thích xinh xắn đáng yêu Lý Tú. Lý Tú người rất tốt, rất hiền lành, cùng nàng đợi cùng một chỗ thời điểm. Hắn thậm chí sẽ cảm thấy mình cũng trở về đến hài đồng thời kỳ. Tràn đầy ngây thơ cùng ngây thơ, toét miệng ba cười ngây ngô không ngừng. Lý Tú, ngươi đến cùng chạy đến đâu đi, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a. Một chén lớn mặt, Vương Thành vốn cho là mình sẽ không đủ ăn, nhưng mà ăn vào một nửa vốn nhờ vì lo lắng Lý Tú ăn không vô nữa. Bực bội cầm điều khiển từ xa đổi mấy cái đài, Vương Thành thì trực tiếp tắt đi TV, cũng không có rửa chén thu thập, mà là trực tiếp đi vào phòng ngủ của hắn, mở ra cửa tủ treo quần áo. Dự định đổi kiện quần áo sạch lại đi Lý Tú nhà. Nhưng ngay tại hắn vừa mới đem lên áo cởi xuống thời điểm, hắn lại mơ hồ có nghe được nhà mình cửa phòng bị người gõ. Đông đông đông. Vương Thành mới đầu còn tưởng rằng là mình nghe lầm, bởi vì hắn trong nhà bình thường ngoại trừ cha mẹ của hắn gần như không sẽ có người khác tới, liền xem như cha mẹ của hắn tới cũng sẽ sớm gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút mình phải chăng ở nhà. Lại nghe một hồi, Vương Thành phát hiện cửa phòng lại vẫn đang vang, hắn liền hơi nghi hoặc một chút đi ra ngoài. Tiếp theo đi tới cạnh cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo, Vương Thành phát hiện trong hành lang đen như mực, âm thanh khống đèn cũng không có sáng lên, hắn không khỏi mở miệng hỏi một câu. Ai vậy? Thúc thúc là ta. Hoàng Tư Điểm thanh âm ở ngoài cửa vang lên, cùng lúc đó, trong hành lang âm thanh khống đèn cũng đột nhiên phát sáng lên. Nhìn xem đứng ngoài cửa Hoàng Tư Điểm, Vương Thành nghi ngờ trên mặt không khỏi càng đậm, nhưng là đối một cái tiểu nữ hài hắn tự nhiên là không có bất kỳ phòng bị nào, thế là trực tiếp mở cửa phòng ra. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, đừng nói cho chỉ một mình ngươi một người. Vương Thành hiếu kỳ hỏi Hoàng Tư Điểm một câu, nhưng mà Hoàng Tư Điểm nhưng không có trả lời hắn, ngược lại là không mời tự tiến đi vào. Uy, ngươi cái này vẫn rất như quen thuộc, thúc thúc cha hỏi ngươi đâu, ngươi là thế nào tìm đến nơi này, mụ mụ ngươi đâu. Ha ha ha ha ha ba. Nghe được Vương Thành, Hoàng Tư Điểm đột nhiên ôm bụng, thanh âm bén nhọn nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, có buồn cười như vậy sao? Vương Thành không biết Hoàng Tư Điểm vì sao lại cười, đương nhiên, tiếng cười kia cũng làm hắn nghe mười phần không thoải mái. Ta đói. Hoàng Tư Điểm đột nhiên đình chỉ tiếng cười, tiếp theo mặt lạnh lấy đem thân thể quay tới, liếm lắp miệng nói với Vương Thành. Đói bụng tìm ngươi mẹ đi, trong nhà của ta nhưng không có ăn. Vương Thành đối đã nhỏ hải tử cũng không ưa, trên thực tế hắn dưới mắt một lòng lo lắng đến Lý Tú, cũng không muốn cùng đứa bé lãng phí thời gian. Ta muốn ăn ngươi. Hoàng Tư Điểm con mắt dần dần biến thành huyết hồng. Chỉ vào Vương Thành thanh âm xâm nhiên nói. Mẹ ngươi đều ăn không được ta, ngươi tiểu thí hải không lớn còn muốn ăn ta, mau cút cho ta, đừng chậm trễ chuyện ta. Nói Vương Thành liền bắt lại Hoàng Tư Điểm cánh tay, muốn đem Hoàng Tư Điểm từ trong nhà làm đi ra, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, Hoàng Tư Điểm lại đột nhiên há to miệng, tiếp theo một cái cắn đứt cánh tay của hắn. Chương 33, uy hiếp. A. Vương Thành hét thảm một tiếng, thống khổ ngã trên mặt đất, về phần Hoàng Tư Điểm thì chính một mặt nụ cười quỷ quệt nhìn xem hắn. ngoài miệng còn ngậm cái kia đầu còn tại không ngừng nhỏ xuống dưới máu cánh tay. Vương Thành căn bản không thể tin được phát sinh ở trước mắt hắn đây hết thể là thật, hắn thê thảm kêu, thân thể bản năng muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là Hoàng Tư Điểm lại bắt lại chân của nàng, đưa nàng chậm rãi kéo hướng về phía phòng ngủ. Không. Vương Thành dãy rủa lấy, nhưng mà hắn dãy rủa lại hoàn toàn là phí công, bởi vì Hoàng Tư Điểm vẫn kéo lấy thân thể của hắn, tại không nhanh không chậm hướng phía phòng ngủ đi đến. Cũng tận đến giờ phút này, Vương Thành mới nghĩ tới điều gì, nị dạ kịch liệt đau nhức lớn tiếng quát tầm lên. Lý Tú đi đi tìm ngươi đúng hay không? Ta đã đem nàng ăn hết. Hoàng Tư Điểm một bên nhai nuốt lấy Vương Thành cánh tay, một bên mơ hồ không do nói. Ta thao mẹ ngươi. Thằng chó chết. Vương Thành nội tâm hỏng mất, hắn không đứng ở dãy rủa lấy mắng Hoàng Tư Điểm, đau lòng thậm chí để hắn quên đi tay cụt đau đớn. Hoàng Tư Điểm đem Vương Thành hoàn toàn lôi vào trong phòng ngủ, về sau liền cười lạnh túi đầu xuống, đối Vương Thành cái kia đang không ngừng tại đóng mở lấy miệng mắng nàng đầu, hung hăng cắn một cái. Máu tươi vẩy ra, Vương Thành đầu trực tiếp bị Hoàng Tư Điểm cắn xuống tới, về phần hắn thi thể thì co quắp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng đã đi tới Hoàng Văn nhà ngoài cửa. Không có để ý người ở bên trong là không đang nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ liền thanh âm có chút lớn gõ lên môn, cũng hô. Bên trong có người hay không, Lệ Dương khu đồn công an, mở cửa. Dạng này gõ không sai biệt lắm có một phút đồng hồ, bên trong mới chuyển ra thanh âm một nữ nhân. Các ngươi là cảnh sát. Đây là chúng ta giấy chứng nhận. Nói, Hạ Thiên Kỳ móc ra giấy hành nghề của mình, đối mắt mèo lung lay. Thằng đến nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ công tác chứng minh, cửa phòng mới bị Hoàng Văn thận trọng mở ra một tia. Lộ ra hé mở ưu ám mặt hỏi. Các ngươi trước đó không phải đã tới sao? Tại sao lại tới? Lần trước tới người còn có mấy vấn đề nghe không rõ. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Không khỏi hoài nghi mắt nhìn Hoàng Văn. Nếu như trong nhà không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có phải hay không để cho chúng ta đi vào nói? Trong nhà của ta có thể có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Ngươi người này tại sao nói lời như vậy? Bị Hạ Thiên Kỳ nói một câu, Hoàng Văn lập tức bất mãn hử lạnh một tiếng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có để ý tới, trực tiếp kéo cửa phòng ra cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau đi vào. Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền bắt đầu lần lượt trong phòng nhìn một chút, Hoàng Văn có chút chột dạ ngồi ở trên ghế salon, muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn là cảnh sát quan hệ, cho nên cũng không dám nói đi ra. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trong phòng tham một vòng một lần nữa trở lại phòng khách về sau, Hoàng Văn mới không vui hỏi. Các ngươi đến cùng tới nhà làm gì? Con gái của ngươi Hoàng Tư Điểm đi đâu? Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Hoàng Văn vấn đề, mà là trực tiếp hỏi lên Hoàng Tư Điểm. Nàng đi ra ngoài chơi. Hoàng Văn có chút cả lăm nói. Hiện tại là buổi tối hơn 7 điểm, trời đều đã đen, ngươi cứ như vậy yên tâm để ngươi hải tử đi ra ngoài chơi. Mà ngươi thì không còn bên người nàng đi theo. Hạ Thiên Kỳ nhìn chòng chọc vào Hoàng Văn con mắt, nhìn ra được Hoàng Văn đã bắt đầu trột dạ. Nàng muốn ra ngoài chơi, ta không cho nàng đi nàng liền khóc, ta đi theo nàng cũng không nguyện ý. Lại nói trong khu cư xá đều là camera, cũng sẽ không có chuyện gì. À, thật sao? Tất cả đều là camera hải tử liền sẽ không xảy ra chuyện. Vui vẻ như vậy nhà trẻ hải tử là thế nào mất tích? Hoàng Văn không nói, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hạ Thiên Kỳ cười cười, tiếp tục nói. Làm sao? Không biết nên nói thế nào rồi? Hay là nói tại con gái của ngươi trên thân căn bản cũng không cần lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm cái này sự tình? Bởi vì nàng bản thân liền là nguy hiểm lớn nhất. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hoàng Văn bén nhọn hô một tiếng. Nghe không hiểu. Hay là nói ngươi đang cố ý né tránh chân tướng đâu. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống, đối Hoàng Văn gần từng chữ một. Nói cho ngươi, đừng cho là ta không biết con gái của ngươi là cái thứ gì, nó là một cái quỷ anh đúng hay không. Mấy năm này không ăn ít người đúng hay không. Ngươi. Hoàng Văn trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ sợ nói không ra lời. Ánh mắt phiêu tán không dám nhìn Hạ Thiên Kỳ. Như thế cùng ngươi nói đi, chúng ta sở dĩ tới tìm ngươi. Chính là chúng ta đã nắm giữ đến đủ nhiều manh mối. Chỉ là để cho ta rất không hiểu chính là, ngươi vì cái gì còn có cùng vật kia sinh hoạt chung một chỗ, chẳng lẽ ngươi không phải người sao? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta hôm nay rất mệt mỏi. Các ngươi đi thôi. Hoàng Văn không muốn lại nghe Hạ Thiên Kỳ nói tiếp, đứng dậy muốn oanh Hạ Thiên Kỳ đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ một thanh đặt tại trên ghế salon. Chúng ta cũng không phải ngươi để cho chúng ta đi, chúng ta liền sẽ đi. Ngẫm lại những năm gần đây, vật kia đến cùng giết chết bao nhiêu người, có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy. Chẳng lẽ những cái kia người đã chết liền không có phụ mẫu, liền không có gia đình sao? Ta không biết, ta không biết. Hoàng Văn không đứng ở đong đưa đầu, đảm nhiệm Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, nàng đều không nghe. Lãnh Nguyệt nhìn xem không đứng ở đong đưa đầu Hoàng Văn, đột nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì nó là con gái của ngươi đúng không, cho nên ngươi không muốn để cho nó bị thương tổn, ngươi muốn cho nó liền giống như người bình thường sinh hoạt, nhưng là ngươi sai, nó là một cái quỷ, từng con biết giết người quỷ, ngươi đưa nó giữ ở bên người, sẽ có càng nhiều người bị tàn nhẫn giết chết. Không, nó không phải quỷ, nó là người, nó là của ta nữ nhi. Nó cũng sẽ không ăn người, chỉ là trách ta cái này mẫu thân không có năng lực, ta không có cách nào làm ra thi thể, cho nên nó mới có thể ăn người. Ăn người. Ngươi nói những cái kia mất tích người đều bị nó ăn. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, trong đầu không khỏi sinh ra một cái từ thực thi quỷ. Nó chỉ ăn thịt người, không ăn cái khác đồ ăn, nếu như nó không ăn những người kia nó sẽ chết mất. Hoàng Văn Mụ Mụ đã khóc không thành tiếng, Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn xem Lãnh Nguyệt, hỏi. Thứ quỷ kia đến tột cùng là thực thi quỷ, hay là quỷ anh? Làm sao còn biết ăn người đâu? Khả năng nó tương đối thích ăn thịt người. Lãnh Nguyệt đơn giản trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Về sau liền lại nghe hắn đối Hoàng Văn nói ra. Nó quỷ tính sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn cũng sẽ đưa ngươi cũng ăn hết, đừng tưởng rằng nó không ăn ngươi, là bởi vì ngươi là mẹ của nó. Sẽ không. Hoàng Văn gào thét phủ định nói. Chớ cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy, nữ nhân này miệng nghiêm hung ác, không cho nàng điểm lợi hại, nàng là sẽ không nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền lộ ra một mặt hung tướng, một thanh bóp lấy Hoàng Văn cổ, lạnh giọng nói. Nói thật với ngươi, chúng ta căn bản cũng không phải là cảnh sát. Ngươi bây giờ nếu như đem cái kia quỷ đồ vật sự tình nói cho chúng ta biết, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi, bằng không, chúng ta chẳng những sẽ báo cáo ngươi, đồng thời ngươi cuối cùng vẫn như cũ không cách nào bảo hộ cái kia quỷ đồ vật. Ta khuyên các ngươi hay là mau mau rời đi, không phải chờ nó trở về, các ngươi muốn đi cũng đi không được. Hoàng Văn bị Hạ Thiên Kỳ bóp sắc mặt đỏ lên, lúc này thanh âm khàn khàn đối Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo nói. Chương 34, sinh ra. Cùng lo lắng chúng ta. Hay là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta tới chỗ này là làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ đối với Hoàng Văn cảnh cáo cười lạnh một tiếng, tiếp theo khí lực trên tay lại gia tăng mấy phần, Hoàng Văn lập tức bị bóp lật lên tròng trắng mắt, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt co quắp. Nờ, ta đã đối ngươi không có kiên nhẫn, cuối cùng hỏi lần nữa nói hay là không? Biểu lộ không kiên nhẫn uy hiếp Hoàng Văn, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bóp lấy Hoàng Văn cổ đem Hoàng Văn cả người đều nhấc lên. Thấy Hạ Thiên Kỳ đối đãi như vậy Hoàng Văn, đứng ở một bên Lãnh Nguyệt nhiều lần đều muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản nhưng lại đang lo lắng cái gì. Cũng may là Hoàng Văn rốt cục nhận rõ hiện thực, liền thấy lúc này nàng dễ dỗi lấy đối Hạ Thiên Kỳ giơ tay lên một cái, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp buông lỏng ra bóp ở Hoàng Văn trên cổ tay, Hoàng Văn kêu đau đớn một tiếng ngã ở trên sàn nhà. Đốt điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Hoàng Văn trả lời, Hoàng Văn xoa bị Hạ Thiên Kỳ bóp phát tím cổ một hồi lâu, mới có khí vô lực nói lên Hoàng Tư điểm sự tình đến. Hai tử là ta 4 năm trước sinh hạ, nàng sở dĩ theo ta họ là bởi vì nàng cũng không có phụ thân. 5 năm trước ta tốt nghiệp đại học, vốn nghĩ tại sau khi tốt nghiệp cùng người mình thích đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, nhưng là nguyện vọng này lại bị một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn cho hủy đi. Ngày đó là sau khi tốt nghiệp ngày thứ 2, 10 cái bình thường quan hệ rất không tệ đồng học cùng một chỗ, làm một cái tốt nghiệp tụ hội. Bởi vì ngày đó đi qua sau các bạn học liền lại khó tụ họp, sắp đường ai nấy đi. Cho nên cho dù từ trước tới giờ không uống rượu ta, cũng ngày hôm đó ban đêm uống rất nhiều. Chúng ta cơm nước xong xuôi liền lại đi cờ tờ vờ ca hát, mà ở nơi nào ta lại uống không ít, nửa đường càng là nôn mấy lần. Đại khái chơi đến rạng sáng 4 điểm, tất cả mọi người liền đều tán đi, cái kia ta từng tại thầm nghĩ lấy, chờ sau khi tốt nghiệp liền cùng với hắn một chỗ đồng học đem ta đưa lên xe taxi. Bởi vì uống rượu quá nhiều, ta tại trên xe taxi một mực ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Hay là lái xe nhắc nhở ta đã tới trường học. Thế là ta trả tiền từ trên xe bước xuống, nhưng là vừa mới xuống xe. Loại kia trong dạ dày quần quận nôn mửa cảm giác liền lại xảy ra đi ra. Ta vội vàng chạy đến trường học một bên trong hẻm nhỏ, về sau thì kịch liệt nôn mửa liên tu. Miệng bên trong tràn đầy cồn vị, ta ngồi chồm hổm trên mặt đất chậm một hồi lâu, mới phát giác được thân thể dễ chịu một chút. Đang lúc ta muốn đứng lên về trường học thời điểm, một cái nam nhân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của ta. Ta vô ý thức quay đầu nhìn lại, trong bóng tối ta chỉ mơ hồ thấy được một cái màu đen khăn trùm đầu. Về sau ta bị nam nhân này lôi vào hẻm nhỏ tận cùng bên trong nhất, sau đó ta bị cường bạo. Ta không dám cùng các bạn học nói lên chuyện này, chỉ là tại ngày thứ 2 len lén báo cảnh sát, nhưng bởi vì ta lúc ấy ở vào say rượu trạng thái. Cảnh sát hỏi ta lúc ta thậm chí không cách nào miêu tả ngay lúc đó chi tiết, hung phạm còn mang theo khăn trùm đầu đồ vật, coi như hắn liền đứng tại trước mặt của ta ta cũng không nhận ra hắn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, đầu kia trong hẻm nhỏ cũng không có bất luận cái gì camera, cảnh sát hiển nhiên cũng không có cách nào phá án. Ta cũng không muốn để người ta biết chuyện này, cho nên chỉ có thể mình nuốt loại thống khổ này, ảm nhiên rời đi đại học chỗ thành thị, về tới quê hương của ta Trinh Sống Thị. 4 năm đại học, ta có rất cố gắng học tập kiến thức chuyên nghiệp, cho nên tại sau khi tốt nghiệp trong thực tiễn, ta rất nhanh liền lên tay, đồng thời càng làm càng tốt. Mặc dù ngẫu nhiên còn biết nhớ tới cái kia ưa thích đồng học, nhưng nghĩ tới mình đã ố huế, liền cảm giác rốt cuộc không xứng với hắn. Không tiếp tục cùng hắn liên hệ, nản lòng thoái chí ta chính là liều mạng làm việc, nhưng là từ một ngày nào đó bắt đầu, ta lại cảm thấy thân thể giống như cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Bắt đầu thích ngủ, bắt đầu thích ăn đồ vật, càng là càng về sau không ngừng xuất hiện cảm giác muốn nôn mửa. Bởi vì xuất hiện số lần càng ngày càng tấp nập, ta có chút sợ hãi đi bệnh viện. Kết quả một phen kiểm tra kết quả đúng là ta mang thai. Nghe được tin tức này, ta thật là như bị sét đánh, bởi vì đứa bé kia hiển nhiên là cái kia cường bạo ta người. Ta không chút nghĩ ngợi liền muốn đem hải tử đánh dụng, ý sinh nói hải tử mới hơn một tháng. Sử dụng dược vật sinh non liền tốt. Nàng mở cho ta chút thuốc, ta sau khi trở về liền lập tức ăn. Nhưng mà một tháng trôi qua, ta mỗi ngày vẫn sẽ có loại kia cảm giác muốn nôn mửa, đồng thời phát giác bụng cũng chính càng ngày càng lớn. Ta lại một lần nữa đi bệnh viện, tìm được cái kia đại phu, kết quả kiểm tra sau đại phu lại nói cho ta biết không thể làm sinh non. Nàng nói nếu như ta lần này làm, về sau liền mãi mãi cũng không thể mang thai, đồng thời đối với thân thể ta tổn thương cũng đặc biệt lớn, để cho ta nghĩ rõ ràng. Nghe được kết quả này về sau, ta khóc, ta đột nhiên cảm thấy mình tốt thật đáng buồn, cũng tốt đáng thương. Ta không biết vận mệnh tại sao muốn đối với ta như vậy, ta vốn nên hạnh phúc, ta vốn nên dựa vào cố gắng của mình, để cho ta người nhà, để cho ta người yêu, để cho ta hài tử hạnh phúc, nhưng là vì sao lại biến thành dạng này. Về sau hai cái ban đêm ta đều không có ngủ, ta bước không ra tâm kết này, ta thậm chí nghĩ đến tự sát, nhưng lại bởi vì chính mình nhát gan mà từ bỏ. Cái kia cường bạo ta người đáng chết, nhưng là hài tử lại là vô tội, nếu như ta lựa chọn không muốn nàng, như vậy ta càng chẳng khác gì là tước đoạt tự mình làm mẫu thân quyền lực. Ta không tiếp tục đi bệnh viện, ta chuyển ra nhà mình đơn độc thuê phòng nhỏ, cứ như vậy, ta bắt đầu lấy một tên phụ nữ có thai thân phận sinh hoạt, không ai tại ta bên cạnh chiếu cô ta, chỉ có chính ta một người, thẳng đến tại bệnh viện sinh hạ nàng. Làm thầy thuốc nói cho ta biết sinh chính là một đứa con gái thời điểm, ta thật rất vui vẻ, bởi vì cái kia một cái chớp mắt ta cảm thấy nàng chính là ta tương lai toàn bộ. Chẳng qua là khi ta nhìn thấy nàng lúc, trong nội tâm của ta lại tương phản sinh ra sợ hãi, bởi vì con mắt của nàng lại là huyết hồng sắc. Ta tại bệnh viện ở mấy ngày viện, về sau càng làm cho ta cảm thấy cổ quái là, nàng căn bản cũng không ăn mẹ sữa, một ngụm cũng không ăn. Cũng xưa nay không khóc, chỉ là một đôi huyết hồng sắc con mắt tại trong hốc mắt nhanh chóng chuyển, bộc lộ ra một loại làm cho người sợ hãi ác ý. Đồng thời loại này ác ý rốt cục có một ngày bạo phát. Ngày ấy, ta để y tá đem đại phu mời đi theo. Bởi vì hài tử từ xuất sinh đi qua vài ngày đều không có ăn mẹ sữa, cái này khiến ta cảm thấy đã sợ hãi lại không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế trước đó đại phu đã nhìn qua, nhưng là cũng không có tra ra cái gì nhận lấy, đành phải cho hài tử đánh một chút chất dinh dưỡng. Nhưng là mỗi lần đánh chất dinh dưỡng, hài tử đều sẽ mình đem kim tiêm quăng ra, đồng thời ánh mắt trở nên càng thêm đáng sợ. Lần này đại phu cũng như thường lệ tiến đến, bởi vì ta không muốn bị người quấy rầy, cho nên là tại đơn độc một cái phòng bệnh. Đại phu sau khi đi vào đem phòng bệnh đóng lại, sau đó theo thói quen đùa đùa nàng, hỏi nàng vì cái gì không uống mẹ sữa, nhưng đúng vào lúc này, nàng lại đột nhiên mở miệng nói một câu nói. Một câu rất rõ ràng thoại. Nàng nói cho cái kia đại phu, nói nàng đói bụng. Một cái vừa mới xuất sinh mới mấy ngày hài tử, vậy mà có thể cắn chữ rõ ràng nói chuyện, ta cùng cái kia đại phu lúc ấy đều kinh trụ. Chương 35, Nguyên nhân. Nói đến chỗ này, Hoàng Văn dừng lại nhìn một chút Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phản ứng. Thấy hai người biểu lộ không thay đổi, Hoàng Văn mới lại cứng rắn ra đầu nói đến. Bệnh viện lớn đại phu đương nhiên sẽ không hướng như quỷ xà thần bên kia suy nghĩ, dù cho nàng trời sinh có một đôi con mắt màu đỏ ngòm, đại phu cũng không có quá mức để ý, nói về sau hẳn là chậm rãi sẽ biến về. Mà đang nghe nàng nói nàng đói bụng về sau, đại phu thì ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, nói với ta, ngươi đây là sinh một cái thần đồng. Đổi thanh mụ mụ nghe được câu này nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng là ta lại cảm thấy cũng không phải là dạng này, bởi vì cái này hài tử thật sự là rất cổ quái, không, xác thực phải nói là quá quỷ dị. Nhưng mà chuyện quỷ dị còn tại đằng sau, trong phòng bệnh có đơn độc phòng vệ sinh, đại phu đang sờ soạng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng về sau, liền lại nghe nàng nói ra. Ta muốn đi nơi đó. Nàng đưa tay chỉ phòng vệ sinh. Muốn lên đi tiểu. Đại phu tò mò hỏi. Nàng nhẹ gật đầu, vừa chỉ phòng vệ sinh nói. mang ta tới. Đại phu bị nàng đùa vui vẻ, liền ôm nàng đi vào phòng vệ sinh, nhưng mà bọn hắn vừa mới đi vào, ta liền nhìn thấy phòng vệ sinh môn tự động đóng lại, sau đó từ đó buộc phát ra một tiếng đại phu kêu thảm. Ta trên giường nghe rõ ràng, bận bịu hô hỏi làm sao vậy, nhưng là đại phu thanh âm lại biến mất, chỉ chốc lát sau liền truyền ra từng chuỗi cùng loại động vật xé rách thức ăn thanh âm. Ta vội vàng xuống giường, bởi vì quá mức sốt ruột còn ngã một phát, sau khi ta chạy đến cửa phòng vệ sinh một bên, một thanh kéo ra cửa phòng vệ sinh lúc, ta lại bị bên trong tràng cảnh sợ ngây người. Bởi vì cái kia đại phu đầu bị nàng nâng trong tay, giờ này khắc này chính ngước cổ lại uống đại phu góc, mà đại phu thi thể thì thẳng tắp ngã trên mặt đất tràn đầy một mảnh huyết hồng. Ta lúc này liền sợ hãi kêu lên, nhưng là ta chỉ gọi một tiếng liền vô ý thức ngăn chặn miệng của mình. Bởi vì ta thấy được nàng đang dùng một loại cảnh cáo ánh mắt đang ngó chừng ta, phảng phất là đang cảnh cáo nếu như ta gọi tới người khác, đại phu hạ chẳng chính là kết quả của ta. Ta muốn chạy đi, nhưng là nếu như gọi tới người khác tới, như vậy không những không giải quyết được vấn đề, mình có lẽ còn biết bị hoài nghi. Dù sao ai sẽ hoài nghi một cái vừa ra đời không có mấy ngày hài nhi có thể đem người giết chết. Ta không dám đi qua, đành phải đem cửa phòng bệnh khóa ngược lại, đem màn cửa toàn bộ kéo khép lại. Nhấm nuốt âm thanh bắt đầu vang lên, không bao lâu đại phu thi thể liền đều bị nàng ăn sạch. Đồng thời càng làm cho ta cảm thấy buồn nôn chính là, nàng tại ăn sạch đại phu thi thể về sau, còn đem trên đất vết máu không chút nào lưu liếm. Sạch sẽ. Một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất, mà nàng trong mắt ta cũng không đơn thuần là một đứa bé, mà là một cái quái vật. Một ác ma. Ta không còn dám tại bệnh viện ở lại đi, thế là tại sau 2 ngày liền làm thủ tục xuất viện rời đi, mà ở cái kia 2 ngày bên trong, trước đó phụ trách chiếu khán y tá của ta, cũng bị nó ăn hết. Ta lúc ấy sợ hãi tới cực điểm, liền đưa nó cất vào trong một chiếc hộp, ném vào thùng rác. Nhưng mà ngày thứ 3, nàng liền bẩn thỉu bò lại trong nhà. Trên thực tế nàng trước đó căn bản là không có về tới đây, nhưng là nàng lại có thể tìm được. Coi ta sáng sớm tỉnh lại, phát hiện nàng chính nằm lì ở trên giường lạnh lùng nhìn mình chằm chằm lúc, ta chỉ cảm thấy chỉ sợ cả đời này cũng đừng nghĩ hất ra ác ma này. Mà đối với vứt bỏ cách làm của nàng, ta cũng cảm thấy mình rất buồn nôn, dù sao lúc trước quyết định sinh hạ nàng người là mình, mà bây giờ phát hiện mình sinh cái quái vật, liền muốn đưa nàng vứt bỏ, cái này thật sự là không chịu trách nhiệm hành vi. Ta thay đổi tâm tính, bắt đầu thử tiếp nhận nàng cũng cải biến nàng. Tại sau này thời gian bên trong, ta phát hiện nàng cũng không phải là mỗi một ngày đều cần ăn người. Nhưng nếu như không ăn thịt người, nàng liền sẽ rất đói. Đồng thời biểu hiện rất thống khổ. Bất quá nàng cũng không phải là mỗi một ngày đều muốn ăn thịt người, đại khái cách mỗi một tuần liền cần ăn một lần, về sau thì sẽ giống hài tử bình thường, an tĩnh đợi. Sẽ không lại biểu hiện ra dị thường. Ta có hỏi nàng vì cái gì không ăn bình thường đồ ăn. Nàng nói những vật kia nghe đi lên liền làm nàng buồn nôn. Ta cứ việc sinh hoạt tại nàng trong bóng tối, nhưng lại cũng tại tận lực thuyết phục nàng, nàng hẳn là giống người bình thường sinh hoạt, mà không nên bị coi là quái vật. Nàng bắt đầu nếm thử ăn bình thường đồ ăn, nhưng lại căn bản ăn không vô. Dài nhất một lần, nàng giữ vững được 3 vòng không có ăn người, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không được đói khát, đem chiếu khán nàng bảo mâu ăn hết. Cũng cho đến lúc này, ta mới bắt đầu ý thức được, để nàng về sau không ăn thịt người là không thể nào. Cho nên ta bắt đầu nghĩ những biện pháp khác, liên hệ chợ đen người mua thi thể trở về cho nàng ăn. Cứ việc không thích ăn tử thi, nhưng là nàng lại có thể tiếp nhận dùng thi thể thay thế người sống. Một đoạn thời gian rất dài, tiền lương của ta đều dùng tại mua cho nàng trên thi thể, mà trong đoạn thời gian đó, nàng thì cũng không có lại đem người ăn hết. Nhưng là mua bán thi thể là không hợp pháp, theo bán cho ta thi thể người kia bị bắt, trong nội tâm của ta cũng bắt đầu không chắc, thế là liền muốn lấy rời xa Trinh Sống Thị. Nhưng bởi vì phụ mẫu không đồng ý ta mặc dù rất muốn rời đi, nhưng cũng chỉ có thể chờ sau này hay nói. Về sau 1 năm, bởi vì không có thi thể, cho nên nàng liền lại bắt đầu ăn người, thẳng đến đã dẫn phát cảnh sát hoài nghi. Tại cảnh sát trong điều tra, bởi vì đại đa số mất tích án bên trong, đều sẽ có chúng ta mẹ con thân ảnh, cho nên cũng cảm thấy chúng ta rất khả nghi. Nhưng là ta mỗi ngày bình thường đi làm, cho nên cảnh sát đang điều tra ta một đoạn thời gian không có kết quả về sau, liền loại bỏ ta hiểm nghi. Nhưng ta biết, nếu như lại tại Trinh Sông Thị tiếp tục chờ đợi, theo nhân viên mất tích gia tăng, ta sớm tối hay là sẽ bị hoài nghi, thế là liền không để ý phụ mẫu ngăn cản, trực tiếp đem đến Bắc An Thị. Đi vào một cái hoàn cảnh mới, ta một bên ở tay tại liên hệ mua thi thể, một bên thì hy vọng đã 4 tuổi nàng, có thể giống hài tử bình thường sinh hoạt, thế là liền cho nàng đưa vào vui vẻ nhà trẻ. Nào biết được nàng đi ngày thứ 2, liền ăn hết một đứa bé, cái này cũng lệnh vui vẻ nhà trẻ viện trưởng té lầu. Cũng tại về sau còn ăn hết cái kia tuổi trẻ hấu giáo viên. Giống như ngươi nói vậy, nàng gần nhất thật càng ngày càng khống chế không nổi mình giết chóc muốn. nhìn, đồng thời đối với ta cũng càng ngày càng thô lỗ. Nói đến chỗ này, Hoàng Văn không khỏi bắt đầu trở nên nghẹn ngào. Nhưng là nàng như thế nào đi nữa, cũng là con của ta, chúng ta cùng một chỗ sinh sống bốn nhiều năm thời gian, ta sợ hãi nàng, bị nàng tra tấn, nhưng là ta lại khó mà rời đi nàng. Ngươi hẳn là một lần nữa trở lại cuộc sống của người bình thường. Bởi vì nó tồn tại, ngươi không dám kết giao bằng hữu, không dám có thời gian của mình, ngươi nỗ lực đã đủ rồi. Nhưng là nó cũng không phải là con của ngươi, nó chỉ là một cái lợi dụng ngươi quỷ vật, khi nó dần dần trưởng thành, liền sẽ đưa ngươi cũng làm đồ ăn ăn hết. Ngươi cùng quỷ vật điểm khác biệt lớn nhất liền ở chỗ, vô luận hạng người gì đều còn có nhân tính một mặt, nhưng là quỷ vật, cũng chỉ có giết chóc quỷ tính. Lãnh Nguyệt nhìn xem Hoàng Văn nhàn nhạt nói xong, liền trực tiếp hỏi. Nó bây giờ không ở nhà bên trong, muốn đi chỗ nào? Chương 36, Kinh khủng quỷ anh. Không biết, có thể là đi tìm hôm nay tới nhà của ta một cái nam nhân, ta khuyên nàng không muốn tại giết chóc, nhưng là nàng hay là đi. Hạ Thiên Kỳ không biết Hoàng Văn trong miệng nói nam nhân là ai, hắn nhìn thoáng qua thời gian, cách bọn họ tiến đến đã qua không sai biệt lắm 40 phút đồng hồ, nghĩ đến coi như bọn hắn tra rõ ràng nam nhân kia thân phận cùng địa chỉ, đang đuổi đi qua cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Làm sao bây giờ A Lanh Thần, chúng ta là ở chỗ này chờ nó trở về, hay là làm gì? Liên ở chỗ này chờ nó hẳn là sẽ trở về. Trong hành lang, một cái giống như ưu linh thân ảnh, xin chậm rãi đi tới. Cước bộ của nó rất nhẹ, nhẹ đến thậm chí không có phát động âm thanh khống đèn sáng lên, cho đến nó đi tới Hoàng Văn nhà ngoài cửa. Có lẽ là đã nhận ra trong nhà có người xa lạ tại, miệng của nó có chút tuét ra một chút, lộ ra một vòng hưng phấn tiếu dung. Đông đông đông. Cửa phòng đột nhiên bị gõ, cái này lệnh ngồi ở trên ghế salon Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng vì đó khẽ động. Hoàng Văn vô ý thức đứng lên, trên mặt khó mà che giấu lộ ra lo lắng, Hạ Thiên Kỳ quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, ra hiệu nàng không cần nhiều miệng. Đi mở cửa. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng đối Hoàng Văn phân phó nói. Mà đổi thành một bên, Lãnh Nguyệt thì cũng đã đem hắn cái kia thanh không lưới kiếm cầm tại trên tay, đi theo Hoàng Văn đi tới cửa phòng một bên khác, làm xong tùy thời phát động công kích chuẩn bị. Hoàng Văn đi lại nặng nề đi vào cạnh cửa, về sau liền nhẹ nhàng chậm chạp chậm mở cửa. Bảo bối ngươi trở về rồi. Nhìn thấy đứng ở ngoài cửa, mang trên mặt nhe răng cười Hoàng Tư Điểm, Hoàng Văn thanh âm phát run mà hỏi. Có người ở bên trong. Hoàng Văn nói xong, miệng tuét ra lớn hơn, trực tiếp vòng qua Hoàng Văn đi vào phòng bên trong. Về phần Hoàng Văn thì tại Hoàng Tư Điểm đi tới về sau, trực tiếp đóng lại cửa phòng, rất có một loại đoạn đi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đường lui ý tứ. Hoàng Tư Điểm nhìn đứng ở một bên mưa lạnh, lại liếc mắt nhìn đứng tại đối diện Hạ Thiên Kỳ, sau đó trong ánh mắt của nàng dần dần tràn ngập lên huyết sắc. Đột nhiên lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kỳ quái hỏi. Người là ai? Người giết ngươi? Hạ Thiên Kỳ không biết Hoàng Tư Điểm vì sao lại đột nhiên hỏi hắn, bất quá hắn đối đáp án này cũng không cảm thấy hứng thú. Hoàng Văn trực tiếp trốn đến trong phòng ngủ, xem ra nàng sở dĩ sẽ đem Hoàng Tư Điểm bỏ vào đến, là bởi vì nàng muốn để Hoàng Tư Điểm đem bọn hắn giết chết. Nàng hay là nghĩ bảo trụ nàng nữ nhi này? Ngoài miệng nhỉ non một câu, Lãnh Nguyệt trực tiếp đem một chương ngân phủ dán tại trên tay hắn không lưới trên thân kiếm. Thoáng chốc ngưng kết ra ngân quang lấp lóe lưỡi kiếm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lãnh Nguyệt thân hình trôi đi lướt ngang đến Hoàng Tư Điểm trước người. Tiếp theo chém xuống một kiếm. Hoàng Tư Điểm trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Lãnh Nguyệt cũng không phải là một người bình thường. Nó chợt vật hướng, về, sau rút đi, nhưng bởi vì chủ quan, cho nên vẫn là bị Lãnh Nguyệt trên bờ vai lưu lại một đạo rất sâu vết thương. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt ngân sắc lưỡi kiếm cũng vào lúc này hoàn toàn tan vỡ. Tư Điểm. Nhìn thấy Hoàng Tư Điểm thụ thương, trốn ở trong phòng ngủ Hoàng Văn không khỏi vọt ra, xem ra lại cũng muốn cùng Lãnh Nguyệt liều mạng. Không muốn vướng bận. Hạ Thiên Kỳ ngay tại giật mình tại Lãnh Nguyệt không lưỡi kiếm, chỉ là một kích vậy mà liền vỡ vụn, liền thấy Hoàng Văn xông tới. Hắn một bước đuổi kịp Hoàng Văn, sau đó đưa nàng nhét vào trên ghế salon. Lãnh Nguyệt mặt lộ vẻ ngưng trọng, không lưỡi kiếm vỡ vụn, chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là trước mặt cái này quỷ vật lực phòng ngự phi thường cường đại. Đến mức cho dù làm bị thương nó cũng phải trả giá đắt. Hoàng Tư Điểm nhìn một chút mình đang không ngừng vết thương chảy máu, nó trong mắt huyết sắc trở nên càng đậm, tức giận hét lên một tiếng, trước người không gian đột nhiên trở nên một trận vặn mèo. Lãnh Nguyệt song đồng co vào, sắc mặt xuất hiện một vòng ngưng trọng. Lui về phía sau một bước dài. Nhưng mà hắn vừa mới dừng lại thân thể, liền thấy Hoàng Tư Điểm nhìn như chỉ chậm rãi đi tới một bước, liền đã cùng Lãnh Nguyệt gần trong gang tấc, lại trực tiếp bắt lấy Lãnh Nguyệt cánh tay. Cứ việc cánh tay bị bắt lại, nhưng là Lãnh Nguyệt nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào, một chương chú phù xuất hiện trên tay, Lãnh Nguyệt trực tiếp hướng về Hoàng Tư Điểm chán nhân tới. Hoàng Tư Điểm lòng có cảm giác, ngẩng đầu đột nhiên há to miệng, lại sinh sinh đem Lãnh Nguyệt chương này chú phù ăn vào trong mồm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó thì cắn một cái hướng về phía Lãnh Nguyệt cánh tay. Cút cho ta. Thấy Lãnh Nguyệt gặp nguy hiểm, Hạ Thiên Kỳ quanh thân quỷ khí ra hết, hóa thành một cái to lớn quỷ quyền, trực tiếp đem cắn về phía Lãnh Nguyệt cánh tay Hoàng Tư Điểm đánh bay ra ngoài. Một quyền xuống dưới, quỷ khí lập tức tiêu tán rất nhiều, Hạ Thiên Kỳ không có cho Hoàng Tư Điểm thở dốc chỗ trống, phô thiên cái địa quỷ lưới bao phủ tới, tiếp theo vẹn vẹn co vào, trực tiếp đem Hoàng Tư Điểm trói buộc thành bánh trưng. Lãnh Thần, trực tiếp xử lý nó. Trên thực tế không cần Hạ Thiên Kỳ nói thêm cái gì, Lãnh Nguyệt đã ở trong miệng nghĩ linh tinh đánh lấy lặp đi lặp lại thủ quyết, trong phòng khách lúc này cũng bắt đầu xuất hiện Lãnh Nguyệt huyết ảnh. Tiếp theo, liền thấy Lãnh Nguyệt một tay một chỉ bị vây ở quỷ trong lưới Hoàng Tư Điểm, một cái vàng óng ánh chữa diệt liền hướng phía Hoàng Tư Điểm đánh tới. Mắt thấy Lãnh Nguyệt thuật pháp oanh đến, Hoàng Tư Điểm thân thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, nguyên bản hài đồng bộ dáng cũng biến thành giống như thây khô dọa người, miệng há lớn đến một cái khoa trương trình độ, lại trực tiếp đem Lãnh Nguyệt chú pháp nuốt xuống. Bất quá Lãnh Nguyệt chú pháp há lại ăn ngon như vậy, Hoàng Tư Điểm vừa mới nuốt vào, nó liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phần bụng thoáng chốc nổ tung một vết thương, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hoàng Văn đã bị dọa đến mất hồn, hiển nhiên là bị Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thủ đoạn, cùng Hoàng Tư Điểm sinh ra loại biến hóa này dọa đến. Giải quyết. Hạ Thiên Kỳ hỏi Lãnh Nguyệt một câu, trên thực tế hắn cơ hồ không có xuất thủ, bởi vì Lãnh Nguyệt rõ ràng không để cho hắn lẫn vào ý tứ. Không có. Lãnh Nguyệt lắc đầu, liền thấy Hoàng Tư Điểm lại bỗng nhiên ngồi dậy, cứ việc vết thương chồng chất, nhưng là mặt mũi của nó thì cũng biến thành càng thêm hung tàn. Ta muốn ăn các ngươi ba. Hoàng Tư Điểm ngoan lệ gầm thét một tiếng, về phần nguyên bản trói buộc nó quỷ lưới, lúc này cũng bị nó cắn một cái mở một lỗ hổng. Đồng thời để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh khủng là, lại đem quỷ lưới cắn mở một lỗ hổng về sau, Hoàng Tư Điểm vậy mà tại hút lấy hắn quỷ khí. Cái này đồ chết tiệt. Hạ Thiên Kỳ bận bịu thu về quỷ khí, nhưng là chỉ một lát sau công phu, quỷ khí cũng đã bị Hoàng Tư Điểm hút rơi mất một nửa. Còn Hoàng Tư Điểm lại hấp thu rơi những này quỷ khí về sau, liền thấy nó vết thương trên người ngay tại cực nhanh khép lại. Không muốn đang dùng quỷ khí công kích nó. Lãnh Nguyệt lớn tiếng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu, lúc này từ trong túi xuất ra mấy trương vàng bạc giao nhau chú phù, sau đó đưa chúng nó hướng về không trung một vẩy. Chú phù đứng tại giữa không trung, Lãnh Nguyệt đưa tay điểm tới, sau đó hét lớn một tiếng. Hợp. Theo Lãnh Nguyệt cái này âm thanh hét lớn, liền thấy những này chú phù hợp lại là một, hắn giơ lên trong tay không lưới kiếm. Liền thấy không lưới kiếm lại lần nữa ngưng kết ra lưới kiếm, tản ra một cỗ khí tức kinh người. Lãnh Nguyệt xông về Hoàng Tư Điểm, mà Hoàng Tư Điểm thì tại vặn vẹo không gian bên trong giống như kiểu thuấn di động, thân thể lại biến đại về sau, lực phòng ngự càng là kinh người, trong lúc nhất thời lệnh Lãnh Nguyệt chỉ lo đến trốn tránh, tìm không thấy công kích cơ hội. Hạ Thiên Kỳ ăn trước đó thua thiệt, lúc này cũng không dám dùng quỷ khí chơi viễn trình, đành phải đem quỷ khí hóa thành quỷ giáp quỷ binh, cũng phụ trợ Lãnh Nguyệt công tới. Dần dần thay đổi lấy nguyên bản cục diện bị động. Chương 37, dung hợp. Quỷ anh thực lực kinh khủng, khiến cho Hạ Thiên Kỳ âm thầm kinh hãi, phải biết nó mới chỉ là một cái 4-5 tuổi ấu quỷ, nếu là thật giống Lãnh Nguyệt nói như vậy, bỏ mặc nó tiếp tục trưởng thành tiếp, không cần phải nói vài chục năm về sau, sợ sẽ là thời gian 3-5 năm, nó liền có thể trưởng thành đến ác quỷ tình trạng. Nờ. Cũng may là bọn hắn phát hiện kịp lúc, đồng thời quỷ này anh cũng không phải là không có chút nào nhược điểm. Hạ Thiên Kỳ phát hiện quỷ anh thực lực chính theo thời gian trôi qua mà yếu bất lấy. Có thể thấy được quỷ này anh nhược điểm lớn nhất, chính là bị giới hạn thể năng vấn đề. Nó cũng không phải là giống cái khác quỷ vật như thế, thể năng là vô hạn, trên thực tế trên một điểm này, nó ngược lại cùng Hạ Thiên Kỳ rất là giống nhau, trong thời gian ngắn chiến lực rất mạnh, nhưng là càng mang xuống liền càng yếu. Đồng thời quỷ này anh cứ việc lực phòng ngự kinh người, vô luận là Lãnh Nguyệt hay là Hạ Thiên Kỳ muốn tại trên người của nó lưu lại vết thương, đều cần đánh đổi khá nhiều. Nhưng là thân thể của nó càng giống là nhân loại thân thể, bởi vì mỗi lần bị đánh trúng, từ vết thương đều sẽ có huyết dịch chảy ra. Hai người một quỷ chiến đấu không đến 5 phút đồng hồ thời gian, nhưng Lãnh Nguyệt đã không biết tiêu hao bao nhiêu chú phù, Hạ Thiên Kỳ cầm ở trong tay quỷ binh càng là không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, bây giờ thể nội quỷ khí số lượng dự trữ đã thấy đáy. Hung hăng một cái chém vào rơi xuống, quỷ anh ỷ vào mình có thể trong phạm vi nhỏ thuấn gì, tránh thoát Hạ Thiên Kỳ một kích, chỉ là nó vừa mới xuất hiện liền bị Lãnh Nguyệt không lưới kiếm bổ vừa vặn, kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ lúc này đều dừng lại thở dốc một hơi, bởi vì quỷ kia anh nằm dạp trên mặt đất, toàn thân trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương, lúc này vẫn là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cái này quỷ đồ vật thật sự là rất khó khăn làm. Nhìn xem còn tại dãy rủa lấy muốn bỏ dậy quỷ anh, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi hãi nhiên, đồng thời còn kèm theo không hiểu thương hại. Quỷ anh mặc dù là quỷ vật, nhưng là nó lại người sở hữu thân thể của nhân loại, tồn tại thể năng bên trên cực hạn. Lãnh Nguyệt đang khi nói chuyện, không khỏi nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cái này cũng thấy Hạ Thiên Kỳ tâm hoảng hoảng, chợt nhìn Lãnh Nguyệt một chút hỏi: "Ngươi đó là cái gì ánh mắt?" "Không có gì." Nói, Lãnh Nguyệt liền lại bắt đầu thi pháp, xem bộ dáng là dự định kết quả trực tiếp rơi quỷ kia anh. Nhưng đúng vào lúc này, liền thấy Hoàng Văn đột nhiên từ phía sau bọn hắn lao đến, tiếp theo trực tiếp quỳ gối quỷ kia anh trước người, không đứng ở cho Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ dập đầu cầu khẩn nói: "Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi buông tha nàng có được hay không? Ta thể, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp không phải hắn lại ăn người, nàng cứ việc đáng sợ, nhưng là nàng vẫn còn con nít ta. Ngươi vì cái gì hay là chấp mê bất ngộ, ta trước đó đã nói với ngươi rất rõ ràng. Lưu lại nó liền là một cái tai họa, còn sẽ có càng nhiều người chết tại trong tay của nó, vô luận như thế nào ta đều muốn diệt trừ nó." Lãnh Nguyệt thái độ cường ngạnh, cho dù hắn không đành lòng đối Hoàng Văn ra tay, nhưng là quỷ kia anh hắn là nhất định phải diệt trừ. Hạ Thiên Kỳ tâm tình trở nên càng thêm không xong, nói đến trong lòng của hắn lại còn có như vậy một tia không muốn giết rơi quỷ kia anh suy nghĩ, hắn không biết mình lúc nào trở nên như thế mềm lòng, hắn dùng sức cắn răng, không còn dám suy nghĩ chuyện này, tiến lên một bước trực tiếp dắt lấy Hoàng Văn cánh tay, đem Hoàng Văn kéo sang một bên. "Thả ta ra, thả ta ra, ta sẽ không để cho các ngươi lại tổn thương nó." Hoàng Văn không ngừng dãy rủa lấy, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm trở nên càng thiền, hắn không còn nuông chiều Hoàng Văn. Đối Hoàng Văn cổ hung hăng tới một cái, trực tiếp đem Hoàng Văn đánh ngất đi. Cùng lúc đó, cái kia quỷ anh tại nhiều lần nếm thử đứng lên không có kết quả về sau, nó thì chật vật nâng lên đầu, đối với chính mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn xem nó Lãnh Nguyệt làm như không thấy, ngược lại là nhìn về phía chính biểu hiện có chút xoắn xuýt Hạ Thiên Kỳ. "Ngươi là ai?" Quỷ anh lại lần nữa hỏi câu nói này. Liên cùng nó lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lúc hỏi thăm. "Ngươi vì sao lại hỏi ta là ai?" Hạ Thiên Kỳ không biết quỷ anh vì sao lại một mà tiếp hỏi hắn là ai. Cảm giác thật là thân thiết. Quỷ anh nói xong, liền lại há mồm phun ra một ngụm máu lớn, nguyên bản nâng lên đầu thì cũng trùng điệp rơi xuống. "Lãnh thần, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong nội tâm của ta sẽ không hiểu tồn tại đối với nó thương hại, thậm chí nghĩ cứ như vậy buông tha nó?" "Không biết." Lãnh Nguyệt lắc đầu, lúc này thì tiếp tục đánh lấy thủ quyết bắt đầu thi pháp, hiển nhiên không có nửa điểm muốn buông tha quỷ kia anh ý tứ. Cảm nhận được Lãnh Nguyệt khí thế chính trở nên càng ngày càng mạnh, Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, đối với hắn hô: "Lãnh thần, để cho ta lại cùng nó nói hai câu, về sau ngươi tại động thủ." Lãnh Nguyệt nghe xong tiến hành một nửa thi pháp không khỏi lần nữa dừng lại, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Đăng nhập HTTP. Thấy Lãnh Nguyệt đồng ý, Hạ Thiên Kỳ thì đến quỷ kia anh bên người, tiếp theo đem quỷ kia anh phóng tới bên tường vị trí. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ về, quỷ anh không đứng ở thê thảm mà cười cười. Loại này cười cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được thê lương. "Ngươi vì sao lại cảm thấy ta thân thiết, chúng ta trước đó gặp qua sao?" "Không có." Quỷ anh lắc lắc đầu, tiếp lấy liền hỏi một cái lệnh Hạ Thiên Kỳ dùng mình vấn đề. "Ngươi cũng thích ăn người đúng hay không?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong thân thể cứng đờ, tiếp theo tức giận đáp lại nói. "Ngươi cho rằng ta là giống như ngươi quỷ đồ vật sao?" "Ta đói." Quỷ anh đột nhiên nói xong, liền thấy nó bỗng nhiên há to mồm, tiếp theo một ngụm hướng về Hạ Thiên Kỳ nuốt đi. Nhưng đúng vào lúc này, Lãnh Nguyệt bên kia lại truyền đến quát lạnh một tiếng, tiếp lấy liền thấy một đoàn ngọn lửa màu vàng đánh tới, trực tiếp đánh chúng vào muốn đánh lén Hạ Thiên Kỳ quỷ anh. Quỷ anh phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, nhưng là hai cái tay lạnh như băng lại tại lúc này ôm thật chặt ở Hạ Thiên Kỳ, tại thân thể của nó nhanh chóng thiêu đốt thời khắc, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy có đồ vật gì tan vào trong thân thể của hắn. Cái loại cảm giác này phi thường khó chịu, tựa như là xương cốt đứt gãy sau lại sinh trưởng, đã đau nhức lại ngứa. Lãnh Nguyệt thi triển ra chú pháp biến mất, trong phòng khách cũng không có xuất hiện quỷ vật bị tiêu diệt sau khói đen, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ không ngừng cào lấy thân thể của mình, trên mặt đất thống khổ lan lộn, lan qua lan lại. Mà những hắn đó lúc trước cùng quỷ anh trong chiến đấu, bị tiêu hao còn thừa không có mấy quỷ khí, lúc này thì chính liên tục không ngừng từ trong cơ thể của hắn hiện ra đến, cuối cùng tạo thành một trương xâm nhiên miệng lớn. Lãnh Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ sinh ra loại biến hóa này, hắn bé không thể nghe thở dài, thu hồi hắn không lưới kiếm. Hạ Thiên Kỳ loại thống khổ này đại khái kéo dài không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian, thẳng đến những cái kia hiện ra quỷ khí lại lần nữa trở về trong cơ thể của hắn, hắn mới phát giác được thân thể dễ chịu một chút. Có chút hư nhược từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc phát hiện thể nội quỷ khí số lượng dự trữ tăng trưởng gần như gấp đôi, đồng thời tại thân thể cảm giác bên trên cũng cùng trước đó không giống nhau lắm. Nghĩ nghĩ lại, tựa như là có một loại nào đó biến hóa đặc biệt. Hắn dưới mắt mặc dù không biết loại biến hóa này là cái gì, nhưng mà trực giác lại tại nhắc nhở hắn, đó cũng không phải một loại tốt biến hóa. Chưa xong còn tiếp. Chương 38, đánh mất muôn ăn. Hạ Thiên Kỳ sầu mi khổ kiểm nhìn xem Lãnh Nguyệt, hiển nhiên là cảm thấy mình vừa rồi hành vi có chút cản trở, nếu như không phải hắn nhất định phải đi qua hỏi quỷ kia anh mấy vấn đề, nghĩ đến Lãnh Nguyệt sớm đã đem con quỷ kia anh xử lý, cũng sẽ không có hậu mặt phát sinh sự tình. Mũi tên Đông Bắc, ta không nên đánh đoạn ngươi. Đã nhận được vinh dự điểm ban thưởng, chứng minh nó đã chết. Đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài nhận được tin tức mới, nhắc nhở hắn thu được 5 cái vinh dự điểm ban thưởng. Về phần Hạ Thiên Kỳ bên kia, thì thu được 6 cái vinh dự điểm. Giải quyết hết quỷ anh, thu hoạch tiếp việc tư ban thưởng, ấn lý thuyết Hạ Thiên Kỳ hẳn là rất vui vẻ mới đúng, nhưng trên thực tế hắn lại hoàn toàn không vui. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, tại vừa mới Lãnh Nguyệt đối quỷ anh thi triển chú pháp trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Quỷ anh cũng không phải là bị Lãnh Nguyệt diệt trừ, mà là bị hắn diệt trừ, xác thực nói, là bị hắn dung hợp. Hắn có được dung hợp năng lực, nhưng là dùng Ngô Địch Nguyên thoại nói, năng lực này chỉ có thể dùng cho dung hợp quỷ vương tàn chi. Nhưng là tại vừa mới, quỷ kia anh biết mình sẽ bị xử lý, liền chủ động về tìm kiếm dung hợp, về sau liền thật bị hắn dung hợp rơi mất. Phảng phất như là thôn phệ, thân thể của hắn biến thành một cái miệng, ăn một miếng rơi mất quỷ kia anh. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy mình giống như biến thành một cái quái vật, một cái không tồn tại tình cảm, đầy đầu đều tràn ngập hủy diệt cùng giết chóc suy nghĩ quái vật. Có lẽ, không chỉ có Lãnh Nguyệt trên thân có bí mật, trên người hắn chỉ sợ cũng tồn tại. Không có để ý Hoàng Văn chết sống, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền trực tiếp rời đi nhà nàng. Hoàng Văn bất kể nói thế nào, nàng đối với quỷ anh bảo hộ là vĩ đại, hoặc là nói tình thương của mẹ là vĩ đại, vô luận con của nàng là tốt là xấu, là một cái mâu thân vậy cũng là toàn bộ của nàng. Từ Hoàng Văn nhà đi ra, hướng phía xe đỗ vị trí đi tới, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới một sự kiện. Nhớ kỹ ta bên trên sơ trung thời điểm, có một lần ngồi xe buýt xe, trên xe đi lên một đôi mẹ con. Mẫu thân số tuổi rất lớn, có chừng hơn 60 tuổi, con của nàng nhìn có ma bệnh, sau khi ngồi xuống thân thể không ngừng loạn động, đồng thời kêu to không ngừng. Người trên xe rất nhiều, đối với con trai của nàng la to đều biểu hiện rất phản cảm, sau đó cái kia mẫu thân liền đối với người trên xe túi đầu tạ lỗi, nói bọn hắn chỉ ngồi 2 trạm liền sẽ xuống xe. Ngươi biết ta lúc ấy trong nội tâm là thế nào nghĩ sao? Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, đối ngay tại tử tế nghe lấy Lãnh Nguyệt hỏi. Không biết. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Ta lúc ấy đang suy nghĩ. Chẳng lẽ cái kia mẫu thân tại sinh con trai của hắn thời điểm, không biết con trai của hắn có vấn đề sao, vì cái gì còn muốn giữ lại hắn? Bởi vì nhất thời không đành lòng, liền muốn hầu hạ hắn cả một đời, thụ cả đời khổ, đây không phải ngốc cả. Nhưng bây giờ ngẫm lại, đây cũng chính là tình thương của mẹ vĩ đại địa phương. Cũng không phải là mỗi cái mẫu thân đều vĩ đại như vậy. Lãnh Nguyệt nghe xong trực tiếp cho Hạ Thiên Kỳ dội cho chậu nước lạnh. Hạ Thiên Kỳ muốn há mồm lại nói cái gì, nhưng là thấy Lãnh Nguyệt đã không tâm tình nghe, hắn do dự một chút cuối cùng không tiếp tục liền cái đề tài này tiếp tục nữa. Hai người vừa ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ liền có chút ngạc nhiên nhận được Mẫn Mẫn điện thoại. Mẫn Mẫn ở trong điện thoại nói cho hắn biết nói, hắn đã trở về, dưới mắt ngay tại Phước Bình thị trung tâm bệnh viện nằm viện, hỏi bọn hắn lúc nào đi nhìn hắn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc dù đã giải quyết hết quỷ anh phiền phức, nhưng là hắn kế tiếp còn muốn tham gia viện trưởng tang lễ, cho nên gần 2 ngày không có cách nào đi qua. Ngược lại là Lãnh Nguyệt đã không muốn tại Bắc An ở lại, nói hắn sẽ sớm trở về Phước Bình thị. Ở trong điện thoại nói cho Mẫn Mẫn nói Lãnh Nguyệt sẽ đi qua nhìn hắn, Mẫn Mẫn liền trực tiếp nói cho Hạ Thiên Kỳ không cần để Lãnh Thần phiền toái, bởi vì như vậy lời nói ngược lại sẽ để cho hắn càng thêm nhàm chán. Bởi vì lúc trước đã ăn xong cơm tối, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền trực tiếp về tới bọn hắn trước đó chỗ ở nhà kia nhà khách. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ liền chạy vào trong phòng vệ sinh tắm rửa, về phần Lãnh Nguyệt thì không nói chuyện nhìn lên TV. Tắm rửa xong, Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động ra cho hắn lao ba gọi điện thoại, muốn hỏi một chút viện trưởng tang lễ chừng nào thì bắt đầu. Cha của hắn nói cho hắn biết sáng ngày mốt. Dập máy cùng cha hắn trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ liền đối với đang xem phim hoạt hình kênh Lãnh Nguyệt nói ra. Ta sớm nhất cũng phải sau thiên hạ buổi trưa mới có thể trở về Phước Bình thị, ngươi là chờ ta, hay là về trước đi. Ta sáng sớm ngày mai liền sẽ mua vé trở về. Chính ngươi trở về cũng không có ý nghĩa, không bằng ở chỗ này đợi thêm ta 2 ngày. Hạ Thiên Kỳ cũng không hy vọng Lãnh Nguyệt trở về, dù sao Lãnh Nguyệt nếu như ở lại chỗ này chờ hắn. Bọn hắn cùng một chỗ trở về còn có người bạn. Không, ta sáng sớm ngày mai liền trở về. Lãnh Nguyệt mảy may không nể mặt Hạ Thiên Kỳ, trực tiếp cự tuyệt hắn giữ lại. Vậy được đi, dù sao ngươi ở lại chỗ này cũng không có việc gì làm. Hạ Thiên Kỳ tự biết không thuyết phục được Lãnh Nguyệt, cho nên cũng không có mạnh hơn lưu, tìm cho mình cái lối thoát. Đi tới ngồi ở trên ghế salon, Hạ Thiên Kỳ đem điếu thuốc từ trong túi quần lấy ra, rút ra một cây ngậm lên môi về sau, đối với hắn hỏi nói. Chủ quản sự tình ngươi chuẩn bị thế nào, đưa ra xin sao? Đã vừa mới xin. Ừm, vậy là tốt rồi, tấn thăng làm chủ quản về sau, tại vinh dự điểm thu hoạch bên trên là muốn xa so với phổ thông viên chức mạnh. Lãnh Nguyệt không có trả lời hắn, vẫn tại xem TV. Sở Ngộng Kỳ sư phó là nam hay nữ? Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không để ý hắn, liền lại tìm đề tài hỏi. Nữ? Chỉ nàng cái này một cái đồ đệ sao? Ừm. Liên một cái, hai chúng ta là tại cùng một ngày rời đi cô nhi viện. Trước ngươi ở cô nhi viện đợi qua. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có vẻ hơi kinh ngạc, không biết Lãnh Nguyệt lại còn có loại kinh nghiệm này. Ừm, ký ức ban đầu, ta chính là ở cô nhi viện bên trong, ta cùng Sở Ngộng Kỳ cũng là ở nơi nào nhận biết. Về sau sư phó của nàng cùng sư phụ ta phân biệt nhận nuôi chúng ta liền đi theo riêng phần mình sư phó ít có liên hệ. Sau khi lớn lên, mới bởi vì lẫn nhau sư phó nguyên nhân, gặp qua vài lần. Ta còn tưởng rằng các ngươi bình thường thường xuyên gặp mặt đâu, cái kia sư phụ của nàng vẫn còn chứ? Không còn. Đề cập cái đề tài này, Lãnh Nguyệt mới bao nhiêu có chút cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện trời đất hào hứng, lúc này nghe hắn nói. Lập tức liền muốn tới sư phụ ta ngày rỗ, lần này ta sẽ trả lời quán một chuyến, cùng nàng gặp mặt một lần. Trách không được ngươi muốn trước thời gian trở về. Nghe Lãnh Nguyệt nói hắn sở dĩ sẽ nóng nảy trở về, là bởi vì sư phụ hắn ngày rỗ tới gần về sau, Hạ Thiên Kỳ lập tức bình thường trở lại rất nhiều. Hai người về sau lại hàn huyên một hồi, liền đều riêng phần mình trở lại trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền lại thật sớm, Hạ Thiên Kỳ lại lái xe mang theo Lãnh Nguyệt đi một chuyến Bắc An chợ sáng. Lần này bọn hắn đổi một nhà tấm diện than, một người muốn một cái chén lớn, đồng thời tăng thêm cái trứng gà. Lãnh Nguyệt ăn say sưa ngon lành, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng lại không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy trong chén đồ ăn liền muốn nôn, nhưng kỳ quái là, hắn rõ ràng còn đói đau dạ dày. Chương 39, khó mà tiếp nhận. Lãnh Nguyệt ăn rất nhanh, không đầy một lát một chén lớn tấm mặt chỉ thấy ngọn nguồn. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại cầm đũa, một bộ muốn ăn nhưng lại khó mà ngoạm ăn bộ dáng. Ngươi làm sao không ăn a? Lãnh Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn chính nhìn xem trên bàn tấm mặt, sắc mặt phức tạp Hạ Thiên Kỳ. Còn không thế nào đói, mặt khác nhà này mặt ta cũng không thích ăn. Không phải ngươi nói nhà này mặt ta ngon, đề cử ta nếm từng sao. Thời gian quá dài không tới, ta nhớ lầm. Ngươi ăn đi, nếu là không đủ ta chén này cũng cho ngươi, ta một ngụm không núp ních. Chờ đem ngươi đưa lên xe ta xem một chút ăn thêm chút nữa mà cái gì đi. Lãnh Nguyệt cũng không có khách khí, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ chén kia mặt cũng bưng đến trên bàn của chính mình, không tiếp tục để ý hắn, cắm đầu bắt đầu ăn. Đem hai bát mì đều ăn sạch, Lãnh Nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ mắt nhìn thời gian, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền lái xe đem Lãnh Nguyệt đưa đến nhà ga. Đưa tiễn Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ liền lại đói một trận đau dạ dày, hắn không có đi xa, ngay tại nhà ga phụ cận tìm nhà tiệm ăn nhanh. Muốn chút thức ăn cùng một chén lớn cơm. Nhưng là chờ hắn đem đồ ăn để lên bàn, cầm lấy đũa muốn ăn thời điểm, hắn lập tức lại buồn nôn không được, thật giống như trên mặt bàn thả những cái kia đều không phải là đồ ăn, mà là sú hống hống rắc rưởi. Hạ Thiên Kỳ nôn khan một tiếng, nếu không phải hắn không có ăn cơm, sợ là vừa mới cái kia một cái liền sẽ phun ra. Đây là có chuyện gì? Ta sẽ không phải là mang thai đi. Bởi vì thật sự là quá đói, cho nên Hạ Thiên Kỳ không khỏi kiên trì. Liên tiếp khi ăn mấy ngụm lớn cơm, nhưng là những này cơm cổ họng liền nuốt không trôi, hắn nhịn không được, đem miệng bên trong cơm đều phun ra. Không tiếp tục đi nếm thử, Hạ Thiên Kỳ đành phải khó chịu từ thức ăn nhanh sảnh rời đi, lấy điện thoại di động ra cho hắn lao ba gọi điện thoại, nói hắn đã trở về. Cha hắn vẫn tại đi làm, cho nên hắn vẫn là mình trở về, trong nhà âm trầm cảm giác vẫn như cũ rất mãnh liệt, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại đi ra. Cứ như vậy nằm tại trên giường của mình chơi một ngày điện thoại. Có lẽ là đói quá mức, cho nên hắn cũng không có còn muốn ăn cái gì mớn. Nhìn, thẳng đến tối chút thời gian, cha mẹ của hắn trở về. Cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Mẹ của nàng vừa thấy được hắn, liền bắt đầu không ngừng đối với hắn lải nhải, phần lớn là một chút cũng bắt đầu công tác vì cái gì còn không tìm bạn gái loại hình. Hạ Thiên Kỳ qua loa vài câu, hắn mụ mụ liền bắt đầu tại trong phòng bếp bận rộn, về phần hắn lao ba lại có chút nghiêm túc đem hắn gọi vào bên người. Lần này cô ý bảo ngươi trở về. Là bởi vì ra ra ngươi không còn, cho nên chúng ta hai liền đại biểu hắn, chờ tang lễ kết thúc, ngươi có việc lời nói liền có thể trở về bận rộn. Ra ra ngươi sẽ không có đạo lý nhắc nhở ngươi, tình huống trong nhà xác thực không được tốt lắm. Ngươi vẫn là phải kiên trì đợi trong nhà sao? Có lẽ ngươi là đúng, nhưng là dưới mắt, ta còn muốn lại nhiều bồi bồi nàng. Hạ Thiên Kỳ từ cha hắn trong lời nói, đã nhận ra một tia biến hóa vi diệu, liền phảng phất cha hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Nhưng là không chờ hắn há mồm đến hỏi. Cha hắn liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. xoay người lại phòng ngủ của mình. Hiển nhiên là không muốn tại cùng hắn đàm luận phương diện này sự tình. Cơm tối vẫn như cũ là rất phong phú, trên mặt bàn đều là Hạ Thiên Kỳ nguyện ý ăn cơm đồ ăn, nhưng nhìn đến bọn chúng, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có một tơ một hào muốn ăn, có vẹn vẹn nhìn thấy đống rác trên bàn, muốn nôn khan cảm giác. Nhưng là cha mẹ của hắn đều ở bên cạnh ngồi, hắn cũng không có khả năng một ngụm cũng không ăn, cho nên hắn cũng chỉ có thể cố nén buồn nôn, tượng trưng kẹp mấy diệp thanh đồ ăn. Về sau thì nhai cũng không nhai nuốt xuống, một bữa cơm ăn Hạ Thiên Kỳ là phá lệ thống khổ. Hắn mụ mụ cũng bởi vì hắn ăn rất ít một mực đang lại nhảy hắn. Nói hết lời, bữa cơm này cuối cùng là đã ăn xong, Hạ Thiên Kỳ trong dạ dày vẫn như cũ đói ủ cục gọi, thừa dịp cha mẹ của hắn lúc ngủ. Hắn tại trong tủ lạnh len lén xuất ra vừa quát sữa bò, thử uống một ngụm, lập tức phun ra một chỗ. Cứ việc sữa bò hay là trước đó hương vị, nhưng là uống tại trong miệng hắn, mùi vị kia lại làm hắn khó mà nuốt xuống. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta phải bệnh gì chứng sao? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, dù sao nếu là hắn bản thân không đói bụng vẫn được. Ăn nhiều lại ăn nếu đổi lại là ai ai cũng sẽ buồn nôn, nhưng vấn đề là hắn đã một ngày chưa ăn cơm, lúc này đói trong dạ dày đặc biệt khó chịu, nhưng kết quả ăn cái gì vẫn cảm thấy buồn nôn. Cũng may là uống nước cảm giác buồn nôn không phải quá cường liệt, hắn miễn cưỡng còn có thể cam đoan không nôn, cho nên Hạ Thiên Kỳ trọn vẹn uống một bầu nước nước, cứ việc những này thủy túc đủ đổ đầy hắn dạ dày, nhưng lại vẫn như cũ rất khó chịu. Nằm ở trên giường, Hạ Thiên Kỳ trằn trọc phản thì, bởi vì uống quá nhiều nước, trong dạ dày rất không thoải mái. Hắn suy tư đến cùng là nguyên nhân gì gây nên tới, đồng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ ta dung hợp cái kia quỷ anh về sau, cũng biến thành giống như nó, đối bình thường đồ ăn buồn nôn đến khó lấy cửa vào tình trạng, cũng chỉ có thể ăn thịt người sao? Nghĩ đến ăn thịt người, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lập tức hiện ra manh liệt muốn. Nhìn, nước bọt thậm chí đều đã bắt đầu cọ rửa lên hàm răng của hắn. Nói đùa cái gì? Hạ Thiên Kỳ toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, trong nội tâm sở khuấy động cái này muốn. Nhìn, để hắn cảm thấy mình suy đoán chỉ sợ là chính xác. Điều này nói rõ cái gì tại không nói mà dụ, nói rõ hắn hiện tại cũng phải trở nên không người không quỷ. Quỷ vật vô luận là giết người hay là ăn người, hắn đều có thể lý giải, bởi vì bọn chúng là quỷ, bản thân liền là chút chỉ biết là giết chóc đồ vật. Nhưng là hắn đồng dạng A, hắn là người, có người thất thường, làm sao có thể đi ăn đồng loại. Hạ Thiên Kỳ không tin tà lần nữa đi vào phòng bếp, lại từ trong phòng bếp tìm tới chút đồ ăn, hắn thử đưa chúng nó một hơi đều đặt ở miệng bên trong, tiếp theo bắt đầu ngụm lớn bắt đầu nhai nuốt, nửa đường hắn buồn nôn nôn mấy lần, nhưng vẫn như cũ lại ăn, hắn không tin mình lại biến thành quỷ anh loại kia quái vật. Nhưng ở cuối cùng, hắn hay là nhịn không được đem vừa mới ăn vào đi những vật kia đều phun ra. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ gần như có chút tuyệt vọng. Suốt cả một buổi tối đều không có đi ngủ, sáng sớm hôm sau. Hạ Thiên Kỳ đỏ hồng mắt ngồi ở trên bàn cơm, hắn mụ mụ nhịn một chút cháo gạo, cho hắn cùng cha của hắn một người bới thêm một chén nữa. Hạ Thiên Kỳ cầm lấy cháo xong, một hơi đem cháo trong chén uống hết đi xuống dưới, liền lại gọi hắn mụ mụ bới thêm một chén nữa, cái này về sau hắn thì lại lấy đi nhà xí làm lý do, đem vừa mới uống vào cháo đều phun ra. Nhìn xem trong gương cái kia che kín tiểu tụy mình, Hạ Thiên Kỳ mỉa mai mà cười cười, không hề nghi ngờ, hắn không thể nào tiếp thu được mình bây giờ. Đi theo hắn lao ba tham gia xong viện trưởng tang lễ về sau, Hạ Thiên Kỳ liền gọi lại đang cùng Trình Biển Minh bắt chuyện lao ba, lấy hắn công ty có việc làm lý do nên rời đi trước. Hạ Thiên Kỳ lái xe, toàn thân rét run không đứng ở đánh lấy run rẩy, hắn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy hối hận làm qua một sự kiện, nếu như hắn lúc ấy không có dung hợp cái kia quỷ anh, hắn liền sẽ không biến thành hiện tại như vậy không người không quỷ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40. Tỉnh lại. Dừng xe ở ven đường, Hạ Thiên Kỳ ngửa tựa ở lưng trên ghế, có chút trống rỗng trong hai tròng mắt tràn ngập mê mang. Hắn không biết tại đánh mất bình thường muốn ăn về sau, tương lai sinh hoạt nên làm cái gì. Hắn tuyệt sẽ không giống quỷ vật, vẹn vẹn vì thỏa mãn muốn ăn liền đi giết chóc, ăn người. Nhưng là nếu như hắn không làm như vậy, hắn liền sẽ càng ngày càng không còn khí lực, có lẽ sẽ bị sống sờ sờ chết đói. Không hề nghi ngờ, hắn cũng không muốn chết, hắn là một cái người lạc quan. Cứ việc từ khi hắn gia nhập Minh Phủ về sau, các loại đả kích liền chưa bao giờ dừng lại qua, nhưng hắn nhưng như cũ không có bị đánh. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, là Hạ Thiên Kỳ đối mặt sinh hoạt lạc quan triết học. Hắn đang còn muốn Minh Phủ loại này tàn khốc sinh tồn trong hoàn cảnh sống sót, hắn còn muốn trở nên mạnh hơn, để mà bảo hộ người nhà của hắn, bằng hữu, để cho mình có thể một ngày kia, không cần tiếp tục lo lắng sẽ bị quỷ vật giết chết. Hắn gắng gượng qua rất nhiều đả kích, nhưng là dưới mắt, hắn lại có loại thật không chịu nổi cảm giác. Bởi vì hắn bắt đầu trở nên cùng người bình thường không giống, thậm chí ngay cả tâm lý của hắn đều đang trở nên vặn mẹo. Ta nên làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ ở trong nội tâm lớn tiếng hỏi đến mình, nhưng hắn nhưng không có đáp án, có vẻn vẹn bất lực cùng mê mang. Hạ Thiên Kỳ giống như vậy ngửa đầu, ngơ ngác nhìn trần xe, ngồi xuống liền là không sai biệt lắm 3 cái tiếng đồng hồ hơn. 3 giờ thời gian hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trong đầu tràn đầy trống không. Hắn lúc này đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra, muốn cho Lãnh Nguyệt bọn hắn đánh tới, nhưng là hắn lại không biết nên nói cái gì, xác thực nói hắn cảm thấy mình không mở miệng được. Nội tâm của hắn bên trong vậy mà sinh ra tự ti, hắn cảm thấy mình cùng bọn hắn không tại, mặc dù hắn hay là Hạ Thiên Kỳ, nhưng là trên bản chất cũng đã thay đổi. Bất quá đang lúc hắn do dự muốn để điện thoại di động xuống thời điểm, điện thoại di động của hắn lại tự hành vang lên, mắt nhìn điện báo người, đúng là Lãnh Nguyệt đánh tới. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, nhưng lại do dự không dám nhận nghe, Lãnh Nguyệt từng lần một đánh tới, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ thở thật dài, mới rốt cục nghe điện thoại. Người đang làm gì, vì cái gì không tiếp điện thoại? Lãnh Nguyệt có chút bất mãn thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Vừa rồi ta không có nghe thấy, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Hạ Thiên Kỳ tận lực để cho mình thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, cũng không muốn để Lãnh Nguyệt cảm giác được cái gì. Nhưng Lãnh Nguyệt bên kia lại tựa như đã sớm đã nhận ra cái gì. Trực tiếp hỏi. Ngươi bây giờ trở nên cùng cái kia quỷ anh đúng không? Không có. Không có a, ta làm sao lại biến thành quỷ anh đâu? Nghe được Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ thanh âm trở nên có chút thắt nút, há mồm phủ nhận nói. Chuyện của tôi nét. Đông Thiên Kỳ, ngươi làm sao trở nên nương môn chít chít? Nguyệt Nguyệt đều nói với ta. Ngươi dung hợp cái kia quỷ anh về sau, 89 phần 10 sẽ trở nên giống như nó, dần dần đánh mất bình thường muốn ăn người. Mẫn Mẫn tiếng gào lúc này cũng từ điện thoại di động truyền ra, hiển nhiên hắn cùng Lãnh Nguyệt hiện tại đang chờ cùng một chỗ. Ta Hạ Thiên Kỳ còn muốn lại giải thích cái gì, nhưng là cổ họng tựa như là bị thứ gì ngăn chặn, khiến cho hắn khó mà đang nói cái gì. Ta cái dám a ta, chớ núp tại Bắc An làm kiều, khi chúng ta là bằng hữu lời nói liền tranh thủ thời gian cho chúng ta chạy trở về tới. Cùng lắm thì chúng ta cho ngươi ăn chính là, miễn cho lại chết đói không ai nhặt xác. Có lẽ là cảm thấy Lưu Ngôn Mẫn lời nói quá khó nghe, Lãnh Nguyệt lúc này lại lần nữa tiếp nhận điện thoại, đối Hạ Thiên Kỳ nói ra. Ngươi bên kia nếu như làm xong lời nói liền trở lại, ta có lẽ có biện pháp có thể giải quyết, cứ như vậy đi. Nói xong, Lãnh Nguyệt bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Thiên Kỳ toàn thân run rẩy cầm điện thoại, rốt cục bất tranh khí khóc lên, hắn đối với chuyện này đúng là rất già mồm. Hắn coi là nếu như Lãnh Nguyệt bọn hắn biết chuyện này, sẽ đem hắn xem như quỷ vật, xem như quái vật, sẽ dần dần xa lánh hắn. Nhưng trên thực tế, bọn hắn ngoại trừ muốn trợ giúp mình bên ngoài, hoàn toàn không có cái khác ý khác. Hắn là tên hỗn đản, rõ ràng có Lãnh Nguyệt bọn hắn ở bên người, hắn vẫn còn buồn nôn cảm thấy mình bất lực. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt bọn hắn, Hạ Thiên Kỳ tâm tình đột nhiên không có khó như vậy qua, hắn cười xoa xoa nước mắt, lập tức lại lạc quan. Cảm thấy bọn hắn cái này nhiều người nghĩ biện pháp, nhất định có thể đem mình cái phiền toái này giải quyết. Liên là không được nữa, hắn còn không có cái như bức ra ra à. Hắn từ đầu đến cuối đều không phải là một người, hắn có yêu thương hắn người nhà, còn có tín nhiệm bằng hữu của hắn. Một lần nữa tỉnh lại Hạ Thiên Kỳ, dự định trực tiếp lái xe trở về Phước Bình Thị, nhưng quá trình bên trong hắn vinh dự bề ngoài lại nhận được một đầu tin tức. Hắn giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua, là một đầu người mới thông qua thử cương vị ký nhắc nhở. Gọi điện thoại có liên lạc tên kia thông qua thử cương vị kỳ người mới về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng nàng hẹn nhau ban đêm 5 điểm tại Hoàng Kim văn phòng chạm mặt, ký kết chuyển chính thức hợp đồng. Trước đó một mực đang bận rộn điều tra quỷ anh sự kiện, về sau lại bị đánh mất muốn ăn sự tình có nhiễu, đến mức Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn đem 3 cái kia tham dự thử cương vị người mới quên. Nếu không phải đầu này nhắc nhở tin tức xuất hiện, hắn chỉ sợ thật sự lái xe trở về Phước Bình Thị. Bởi vì không có việc gì, cho nên Hạ Thiên Kỳ toàn bộ buổi chiều đều là tại phòng làm việc của hắn bên trong vượt qua, hắn thậm chí còn tại toàn bộ khu làm việc bên trong đi lòng vòng, chỉ bất qua cái khác trong văn phòng đều không có người. Dù sao Hoàng Kim văn phòng ở đâu tòa thành thị đều có, nghĩ đến mặc dù có người cũng sẽ không bị nhìn thấy, tựa như là loại kia dị không gian. Đứng ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng là người bên ngoài nhưng căn bản không nhìn thấy. 5 giờ, tên kia vừa mới trở về từ coi chết, hoàn thành thử cương vị kỳ người mới đúng giờ đi tới Hạ Thiên Kỳ văn phòng. Là một tên nữ tính, dáng dấp không phải rất dễ nhìn, mang theo một bộ thật dày thấu kính trên mặt, mọc ra rất nhiều tàn nhang. Cứ việc hoàn thành thử cương vị sống tiếp được, nhưng là tên này người mới cảm xúc nhưng như cũ rất không ổn định, tại nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy lấy, sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Hạ Thiên Kỳ đem lúc ấy từ Đông Hoa nói với hắn một chút nội dung, cùng hắn về sau hiểu biết đến một chút liên quan tới công chuyện của công ty. toàn diện giảng cho tên này người mới biết. Nói trắng ra là vẫn là hắn trước đó ý nghĩ kia, người mới hiểu rõ hơn công ty một chút, trong lòng liền sẽ nhiều một phần cơ cảnh, không đến mức giống hắn lúc ấy như thế, đối cái gì đều không hiểu rõ, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Người mới hoàn thành thử cương vị về sau, tại hắn làm việc trong ngăn tủ, liền sẽ tự hành xuất hiện một khối vinh dự biểu, cùng một phần chuyển chính thức hợp đồng. Hạ Thiên Kỳ để người mới dùng máu của mình tại chuyển chính thức trên hợp đồng ký tên, đợi người mới sau khi hoàn thành, chuyển chính thức hợp đồng liền tự đốt, thoáng chốc tiêu tán trống không. Hạ Thiên Kỳ lúc ấy còn có nhìn thấy mấy chữ, về phần tên này người mới thì một chữ đều không có nhìn thấy. Về sau hắn thì lại đem vinh dự biểu giao cho người mới, để nàng kiểm tra một chút mình đến tột cùng thuộc về thuật pháp người sở hữu, hay là quỷ vật thể chất người sở hữu. Liên cung đại đa số người, tên này người mới cũng là thuật pháp người sở hữu. Hạ Thiên Kỳ mặc dù là ác linh thể chất, nhưng là từ Lãnh Nguyệt nơi đó mưa dầm thấm đất cũng đã biết không ít liên quan tới thuật pháp sự tình. Cho nên hắn nhắc nhở tên này người mới, nhất định phải căn cứ tự thân tình huống học tập thuật pháp. Nếu như là chú thuật sư, vậy liền chủ học chú thuật, nếu như là điều khiển giáo viên, vậy liền chủ học điều khiển thuật, nếu như là phụ ma giáo viên, liền chủ học phụ ma, mà không muốn món thập cẩm tựa như cái gì đều học, kết quả là cái nào đều không có học tốt. Quyển 15 Hấp thực truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, biện pháp. Chương thứ nhất biện pháp. Trợ giúp người mới ký kết xong chuyển chính thức hợp đồng, an bài tốt chỗ ở về sau, Hạ Thiên Kỳ liền rời đi Hoàng Kim văn phòng, về sau thì ngựa không ngừng vó lái xe quay trở về Phước Bình thị. Ngày thứ 2 buổi chiều, Hạ Thiên Kỳ lần nữa về tới huyên náo phồn hoa Phước Bình thị. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ liền cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại, mới biết được bọn hắn đã về tới biệt thự. Triệu Tinh Thủ cũng không tại trong biệt thự, còn lưu tại Tuyên Thành thị chưa có trở về, sẽ tại ngày mai tham dự chấp hành mới sự kiện, chỉ sợ còn muốn mấy ngày này mới có thể trở về đến trong biệt thự. Từ khi niên hội sau khi kết thúc, mỗi người chấp hành sự kiện tần suất đều đề cao rất nhiều, nguyên bản 4 người bọn họ còn có thể cùng một chỗ tại trong biệt thự nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, nhưng đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn luôn luôn thu thập không đủ người, không phải cái này đi tham dự sự kiện, liền là cái kia đi tham dự sự kiện. Khi Hạ Thiên Kỳ chạy về biệt thự thời điểm, lập tức bị đặt ở trong phòng khách đại lượng đồ ăn sợ ngây người. Lớn như vậy một khách sảnh, bị đủ loại đồ ăn nhét tràn đầy bừng bừng, chẳng những có đồ ăn vặt thực phẩm chín loại hình, càng còn có chút một chút hắn chưa từng thấy qua mới mẻ đồ chơi. Lưu Nôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt giống như là hai cái thống kê thương phẩm tủ viên, riêng phần mình cầm cái vợ, điểm nhẹ lấy chồng chất trong phòng khách đồ ăn. Các ngươi đây là dự định mở siêu thị sao? Làm sao làm vậy như thế một đống đồ vật? Hạ Thiên Kỳ tiến đến cũng không có gây nên hai người chú ý, thẳng đến hắn mở miệng hỏi thăm, hai người mới vô ý thức quay đầu nhìn tới. Ngươi còn không biết xấu hổ trở về a? Lưu Nôn Mẫn vừa thấy được Hạ Thiên Kỳ, liền cho Hạ Thiên Kỳ rót chậu nước lạnh, tiếp theo giắm túi nói. Ta thật thống khổ a, ta không thể ăn bình thường đồ ăn, ta chỉ có thể ăn người, a no. Ta là người, tại sao có thể giết hại đồng loại, ta không muốn, ta không muốn, ta đừng. Ngươi cút cho ta con bê. Nhìn xem Lưu Nôn Mẫn chồng mông lên, không ngừng hô không muốn tiện dạng, Hạ Thiên Kỳ hận không thể một cước đem Lưu Nôn Mẫn thuận cửa sổ đá ra đi. Mới vừa vặn xuất viện liền cái này lại đắc ý đi lên. Ha ha, ngươi dạng này liền là thiếu trị, để ngươi không phải dung hợp cái gì quỷ anh, lúc này tốt đi. Lưu Nôn Mẫn cười không được. Rất có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, cái này cũng đem Hạ Thiên Kỳ khí quá sức. Có thể bớt một chút hay không mà xáo lộ nhiều một chút chân thành, ta đều như vậy. Ngươi còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Đã ngươi đã nhận sợ, vậy ta liền bỏ qua ngươi một ngựa. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã đầu hàng sau. Lưu Nôn Mẫn hài lòng nhẹ gật đầu, nói đến hắn mỗi lần cùng Hạ Thiên Kỳ đấu võ mồm đều sẽ ăn thiệt thòi, lần này thì thuộc về số lượng không nhiều thắng lợi. Những này ăn đồ vật đều là chuẩn bị cho ngươi, còn có chút nguyệt nguyệt độc nhất vô nhị đặc chế đồ vật, đến lúc đó ngươi cũng thử một chút, làm không cho phép liền có thể ăn hết. Đây chính là các ngươi nghĩ ra biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nghe xong dù sao cũng hơi im lặng. Không không không, đây là Nguyệt Nguyệt nghĩ tới biện pháp, ta nghĩ biện pháp là để ngươi bốn tới. Con mẹ nó ngươi mới đi bốn. Hạ Thiên Kỳ rốt cục nhịn không được mắng Lưu Nôn Mẫn một câu, Lưu Nôn Mẫn cũng không thèm để ý, tiện siêu siêu cười hai tiếng. Lúc này Lãnh Nguyệt thì tiếp lời gốc dạ. Nói với Hạ Thiên Kỳ, mấy ngày nay ngươi cũng đừng làm cái gì, liền là thử nghiệm ăn cái gì liền tốt, nếu như những này ăn đều không được, chúng ta liền lại nghĩ biện pháp. Ừ. Ta biết. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, trên thực tế hắn hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không có gì tốt biện pháp, cũng chỉ có thể học thần nông thí nghiệm thuốc thảo, từng cái thử. Ba người đụng vào nhau về sau, liền ngay từ đầu Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn đánh vài câu miệng cầm, về sau Hạ Thiên Kỳ liền một mực đang thử nghiệm ăn trồng chất trong phòng khách những thức ăn này, ăn hết mình đồ vật. Nhưng là quá trình này đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói lại là cực kỳ thống khổ, bởi vì bản thân nhìn thấy bọn chúng còn sẽ không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình muốn nếm thử ăn hết bọn chúng, loại kia cảm giác muốn nôn mửa liền bắt đầu mãnh liệt. Hạ Thiên Kỳ cố nén buồn nôn, thử đem những cái kia đồ ăn bỏ vào trong mồm, sau đó liều mạng nhấm nuốt tại nuốt xuống. Cứ như vậy, hắn ròng rã ăn một buổi chiều, cũng nôn một buổi chiều, mãi cho đến rạng sáng 2 điểm nhiều thời điểm, hắn mới thực sự không chịu được dừng lại. Còn trong phòng khách những cái kia đồ ăn, thì đã có hơn phân nửa Hạ Thiên Kỳ nếm thử qua. Chỉ là kết quả tương đương lệnh Lãnh Nguyệt cùng Lưu Nôn Mẫn thất vọng, bởi vì không có một loại là Hạ Thiên Kỳ có thể ăn. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ khó chịu bộ dáng, lần này liền là Lưu Nôn Mẫn đều không đành lòng đang nói hắn cái gì, đành phải cùng Lãnh Nguyệt lại nghĩ biện pháp. Hạ Thiên Kỳ đã không sai biệt lắm 3 ngày không có ăn cơm đi, coi là thật có thể nói là vừa mệt lại khốn suy yếu tới cực điểm, cho nên ngay cả tắm cũng không tắm, nằm ở trên giường liền nặng nề ngủ thiếp đi. Đêm nay hắn lại làm một cái cổ quái mộng, trong mộng hắn thấy được cái kia bị hắn dung hợp quỷ anh một mực gọi la hét nói nó rất đói, nó muốn ăn người, muốn đem tất cả mọi người ăn hết. Làm một đêm ác mộng, Hạ Thiên Kỳ buổi trưa mới tỉnh lại, thân thể mệt mỏi liền ngay cả động cũng không muốn động một cái. Trước đó sinh ra cái chủng loại kia muốn giết chóc, muốn ăn người muốn. Nhìn lần nữa trở nên mãnh liệt, Hạ Thiên Kỳ thậm chí cảm giác mình miệng đang run rẩy, phảng phất chỉ cần có chút mở ra một chút, liền có thể đem một người sống nuốt vào. Loại cảm giác này dọa đến Hạ Thiên Kỳ bận bịu từ trên giường xuống tới, hắn biết mình đã không thể kéo dài nữa, nếu như lại như thế bỏ đói một ngày, hắn thật rất khó nói sẽ làm cái gì tới. Cũng không có rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp chạy xuống lầu, Lưu Nôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt không biết là đi ra, hay là đang chờ tại riêng phần mình trong phòng, tóm lại trong phòng khách không có bất kỳ ai. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, liền lại bắt đầu một vòng mới ăn thử thí nghiệm. Lần này hắn ăn thử đồ vật không phải là thực phẩm chín, cũng là một chút đồ ăn vặt, mà là rau xanh, hoa quả những vật này. Lại là một cái buổi chiều đi qua, đêm đó 6 điểm nhiều thời điểm, Lưu Nôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt dẫn theo một đống lớn đồ vật từ bên ngoài khi trở về, liền nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ giống như bị điên, ngay tại điên cuồng cười. Thấy thế, Lưu Nôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt vội vàng chạy tới, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, Hạ Thiên Kỳ vậy mà tại ngụm lớn ăn đồ vật. Một cái nhan sắc đỏ tươi cà chua. Ha ha, ta rốt cục có thể ăn cái gì, cà chua, ta có thể ăn cà chua. Câu này nguyên bản tràn ngập vui cảm giác, nghe vào Lãnh Nguyệt cùng Lưu Nôn Mẫn trong thai lại đều bao nhiêu cảm thấy có chút thương cảm. Nếu như người không biết, nhất định sẽ coi là Hạ Thiên Kỳ điên thật rồi, lại bởi vì tìm được một loại mình có thể ăn đồ vật mà hưng phấn khoa tay múa chân. Nhưng bọn hắn nhưng biết rõ, đây đối với Hạ Thiên Kỳ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn sẽ không giống cái kia quỷ anh, cần dựa vào nuốt chửng nhân loại mà sống lấy. Còn gì nữa không? Hạ Thiên Kỳ rất nhanh liền ăn hết một cái cà chua, Lưu Nôn Mẫn nhớ kỹ có vẻ như có mua qua mấy cái, liền để Hạ Thiên Kỳ chờ lấy, hắn thì bước nhanh chạy vào phòng bếp, sau đó lại về hai cái đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Từ khi phát hiện mình có thể ăn cà chua về sau, Hạ Thiên Kỳ lập tức trở nên phong phú hơn có kích tỉnh. Mà ở sau đó 2 ngày nếm thử bên trong, hắn cũng dần dần tìm được một tia quy luật, hắn phát hiện nhưng phạm là màu đỏ hoa quả, có thể là rau quả hắn đều có thể ăn. Tỷ như màu đỏ quả táo, màu đỏ cà chua, màu đỏ ô mai, cây liễu các loại. Chương 2, đụng người. Về phân loại thịt chờ đồ ăn, hắn cũng phát hiện một loại có thể ăn đồ vật, cái kia chính là nướng nửa sống nửa chín bò bít tết. Về phần xúc sinh loại thịt tươi, hắn cũng không có cách nào ăn, đồng dạng là nhìn thấy liền buồn nôn, ăn vào đến liền sẽ phun ra. Cũng chỉ có nửa sống nửa chín bò bít tết có thể ăn. Ăn hết mình đồ vật nhận lấy cực lớn hạn chế, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cuối cùng là đi mình một cái khúc mắc, không cần tiếp tục lo lắng cho mình sẽ trở nên giống quỷ vật, cần dựa vào ăn người mới có thể sống sót. Nhưng là loại kia muốn ăn người dục vọng vẫn tồn tại, Hạ Thiên Kỳ thử nghiệm cường hóa một điểm ác linh áp chế, nhưng lại cũng không có hiệu quả gì. Đem ác linh áp chế cường hóa đến cấp 5, Hạ Thiên Kỳ đem còn lại cái kia 5 cái vinh dự điểm, đều dùng làm cường hóa lệ quỷ cường hóa. Đem cái này cường hóa cột tăng lên đến 6 cấp. Ác linh áp chế không có cách nào tiêu trừ hắn muốn ăn người suy nghĩ, cái này khiến mùa hè lên cảm thấy cái này giống như là một quả bom hẹn giờ. Hắn hiện tại cứ việc có thể khống chế ăn một chút hoa quả loại hình đồ vật, nhưng là cũng rất lo lắng thật đến có một ngày, sẽ bị ý nghĩ thế này chi phối. Hạ Thiên Kỳ bên này tạm thời không có vấn đề gì, Lãnh Nguyệt cùng Lưu Nôn Mẫn đều thở dài một hơi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất là cảm tạ bọn hắn, nếu như không có bọn hắn ở bên cổ vũ trợ giúp, hắn làm không tốt thật sẽ như vậy không gượng dậy nổi, thậm chí là như vậy trầm luân. Nhưng là cảm tạ hắn sẽ không nói ra miệng, bởi vì nói ra ngược lại sẽ bị Lưu Nôn Mẫn rêu cợt, bị Lãnh Nguyệt khinh thường, dù sao bọn hắn sở dĩ sẽ như thế trợ giúp hắn, nói trắng ra là, bởi vì bọn hắn lấy chính mình làm bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ cũng đem mình còn có loại kia muốn ăn người dục vọng, báo cho Lưu Nôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt, hai người nghe xong cũng không có gì biện pháp, chỉ là để Hạ Thiên Kỳ tận lực khống chế, ngược lại là Lưu Nôn Mẫn tương đối trọng khẩu vị đề nghị Hạ Thiên Kỳ, nếu quả thật nhịn không được, có thể cân nhắc ăn chút gì cặn bã cái gì. Đã có thể làm người nhóm làm việc tốt, lại có thể giải quyết chính mình vấn đề, chỉ cần không loạn sát vô tội, không coi là mẫn diệt nhân tính. Chuyện này có một kết thúc sau. Lãnh Nguyệt liền đưa ra sẽ rời đi một hồi, dự định trở về hắn trước kia cùng sư phụ hắn sinh hoạt đạo quán, tế bái một cái sư phó của hắn. Lưu Nôn Mẫn đối với tế bái Lãnh Nguyệt sư phó không có hứng thú, ngược lại là dự định đi Tuyên Thành thị nhìn xem Nam Cung Vân. Thuận tiện chơi hai ngày thư giãn một tí tâm tình. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn mình đợi tại trong biệt thự, cho nên muốn nghĩ liền quyết định đi theo Lãnh Nguyệt đi xem một chút, nhìn xem Lãnh Nguyệt trước đó sinh hoạt rừng sâu núi thẳm đến cùng là dạng gì. Ngươi khẳng định muốn đi với ta sao? Tại Hạ Thiên Kỳ đem muốn cùng Lãnh Nguyệt đi vòng vòng ý nghĩ nói với hắn sau khi ra ngoài, Lãnh Nguyệt lại không xác định hỏi hắn một lần. Cái này có cái gì không xác định, dù sao chính ta đợi cũng không có ý nghĩa. Mẫn Mẫn bên kia cũng không muốn để cho ta đi theo hắn. Vậy được rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ xác định muốn đi, Lãnh Nguyệt cũng không có không mang theo hắn. Hai người vào lúc ban đêm liền mua vé lên xe lửa, đi đến một cái tên là Thành Thôn quê tiểu trấn. Bất quá cái trấn nhỏ này cũng không phải là bọn hắn chuyến này điểm cuối cùng, tựa như là bọn hắn đi Hồ Lô thôn lúc, xe lửa liền thông đến nơi này, về sau còn muốn chuyển xe buýt, sau đó đi đến cái non nửa thiên sơn đường mới có thể đến. Hạ Thiên Kỳ dòng dã mua một bao lớn táo đỏ, trên đường nhảm chán liền ăn một cái này cũng khiến cho ngồi đối diện hắn một cái đại thẩm. Không đứng ở hiếu kỳ đánh giá hắn, giống như là cảm thấy hắn ăn quả táo nghiện tựa như. Lãnh Nguyệt vẫn tại nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh ngẩn người, Hạ Thiên Kỳ thì tại nhàm chán ngồi lên một hồi về sau, bắt đầu đẩy xe lửa toa tán loạn. Một hồi đi thùng xe chỗ nối tiếp hút điếu thuốc, cùng mấy cái đồng dạng đang hút thuốc lá người kéo một lát nhạt, một hồi chạy tới cùng mấy cái ra ngoài lữ hành tiểu nữ sinh chơi xong bài bộ kẻ. Bởi vì không hề động xe thông chỗ ấy, cho nên xe lửa trọn vẹn mở gần 11 giờ mới đến thành hương trấn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mỗi người đều có một cái rất lớn túi du lịch, bởi vì thân cao cùng nhan đáng giá song trọng nguyên nhân, cho nên bọn hắn mỗi lần đi qua đều sẽ gây nên nhất định chú ý. Đương nhiên, trong đó vượt qua 90% là từ Lãnh Nguyệt đưa tới. Lãnh thần, đề nghị ngươi về sau đi ra ngoài mang khẩu trang, dạng này cũng có thể để cho ta dùng nhan giá trị trang cái so, trước kia ta cùng người khác cùng đi, đều là người khác phụ trợ ta. Từ khi biết ngươi về sau, ta loại này tiên thiên cảm giác ưu việt liền không có. Ngươi đều nhàm chán. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ lại nhải lộ ra rất không kiên nhẫn. Mua hai tấm xe buýt vé xe, Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến bọn hắn kế tiếp còn có 5 tiếng đường xe, hắn liền có loại muốn nhảy lầu xúc động. Dù sao tính cách của hắn tương đối hoạt bát, không giống Lãnh Nguyệt loại kia tử mục đầu, liền là ngồi lên cái 10 ngày sợ là cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì thật sự là không có người nào, chuyện gì, muốn so chính hắn càng nhàm chán. Không biết có phải hay không là cũng chỉ có đầu này tuyến sự tình. Xe buýt bên trên rất nhiều người, tựa như là ngồi xe buýt xe, hành lang bên trên chen tràn đầy bừng bừng. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng thuộc về loại này người, căn bản là không có mua được có tòa phiếu, cũng chỉ có thể người chen người đứng đấy. Còn có vương pháp hay không, loại này xe buýt vậy mà cho phép có vé đứng, chẳng lẽ cảnh sát giao thông nhóm không tra, không tiền phát sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ phàn nàn, chung quanh mấy cái đứng đấy hành khách, đều lắc đầu cười cười, về phần Lãnh Nguyệt thì khó chịu nhìn hắn một cái. Ta lúc đương thời hỏi qua ngươi là có hay không xác định cùng ta về, cho nên đừng như vậy nói nhiều. Đúng đúng đúng, Lãnh thần ta sai rồi còn không được à? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm không chiếm lý, cũng không nhiều lời cái gì, hắn lại sau này mặt chen lấn chen, liền vỗ một cái thân thể nhìn qua không sai người trẻ tuổi nói. Ca môn, cho ngươi 1.000 khối tiền, cái này chỗ ngồi bán cho ta thế nào? Bình thường một chương vé xe chỉ có 60 khối tiền, Hạ Thiên Kỳ xuất ra 1.000 khối tiền. Không thể nghi ngờ là làm cho đối phương lừa lận ra, cho nên người trẻ tuổi không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, chỉ là không tin Hạ Thiên Kỳ sẽ thật cho hắn 1.000 khối tiền, để hắn trước đưa tiền, sau nhường chỗ ngồi. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là đi ra ngoài bên ngoài, chỉ có tiền dễ sử dụng nhất, cho nên mới thời điểm cố ý tại nhà ga máy rút tiền lấy 3.000.000 khối tiền đi ra, trên thực tế cũng đúng như hắn nghĩ như vậy, quả nhiên có đất dụng võ. Hoa 1.000 khối tiền mua chỗ ngồi, Hạ Thiên Kỳ rất là thư thản ngồi xuống. Hắn vốn nghĩ cho Lãnh Nguyệt cũng làm chỗ ngồi, nhưng là Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không có một chút muốn về ý tứ. Hắn thử gọi hắn vài tiếng cũng không trả lời, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút cái tiểu khó chịu, đồng dạng không tiếp tục phản ứng hắn. Trên xe kêu loạn, nói Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu phương ngôn, Hạ Thiên Kỳ bị phiền quá sức, liền đeo ống nghe lên tựa ở trên cửa sổ ngủ dậy cảm giác tới. Không thể không nói, đi ngủ là để thời gian trở nên biện pháp nhanh nhất, hắn còn không có cảm thấy mình ngủ được thế nào, xe buýt cũng đã ngừng lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng là đến chạm đâu, kết quả trên xe nhưng lại không biết ai hô một câu. Đâm chết người! Đâm chết người! Hạ Thiên Kỳ cũng mở ra cửa sổ, thò đầu ra hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, tại đầu xe vị trí xác thực vây quanh thật nhiều người. Ngoa tào, xe không như thế xui xẻo, ngồi cái xe cũng có thể đụng phải loại chuyện này. Người trên xe phần lớn tất cả đi xuống, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng tò mò xuống dưới đi lòng vòng, nhưng Lãnh Nguyệt hiển nhiên đối loại chuyện này không có hứng thú, cảm thấy đâm chết người vốn phải là kiện bi thương sự tình, nhưng là tất cả mọi người lại đều làm cái náo nhiệt nhìn. Hạ Thiên Kỳ không có hắn cao như vậy giác ngộ, liền để Lãnh Nguyệt ngồi đi chỗ của hắn, chính hắn thì xuống xe. Chương 3, xảy ra chuyện. Người trên xe xuống tới hơn phân nửa, sắp hiện ra trận vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hạ Thiên Kỳ cứ việc dáng dấp rất cao, nhưng làm sao từng tầng tất cả đều là người, hắn cũng chỉ đành không có tư chất hướng mặt trước chén tới. Ỷ vào mình lại cao lại tráng, Hạ Thiên Kỳ rất nhanh liền đẩy ra trước nhất đầu, cái này xem xét liền ngay cả hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu xe đâm đến lom đi vào một khối lớn, liên đối lấy phòng cản pha lê bên trên đều tung tóe đầy sền sệt huyết tương, trên mặt đất lưu lại một đầu tinh hồng sắc trưởng ấn, người chết nhìn qua là một nữ nhân, một nửa thân thể mặt không toàn không phải đổ vào đầu xe phụ cận, còn có một nửa thân thể thê thảm nằm ngang tại hơn 20 mét bên ngoài vị trí. Lái xe ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa cái kia một nửa thi thể, không đứng ở dồn dập thở hào hẹn. Trung quanh một chút người xem náo nhiệt, có rất nhiều đều chịu không được loại này buồn nôn phun ra, cho dù là không có nôn cũng đều che miệng đang nôn khan. Thật sự là quá thảm rồi. Có người hay không gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương. Têu cái gì xe cứu thương a chả, người đều bị đụng nát thành hai khúc, tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động đi. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều đang nói tiếng địa phương, Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu lắm, chỉ nghe được có mấy cái kẻ ngoại lai, lại dùng sức xẻo tiếng phổ thông nói. Hạ Thiên Kỳ trong lòng không khỏi vì người chết cảm thấy tiếc hận, xem thấu lấy hẳn là một cái tuổi không lớn lắm nữ tử, nhưng cứ như vậy chết yểu ở nơi này. Bất quá tiếc hận về tiếc hận, tại Hạ Thiên Kỳ nơi này chính là mấy cái thời gian nháy mắt, dù sao hàng năm chết bởi tai nạn giao thông người đâu chỉ mấy chục vạn. Giống cái này khởi sự cho nên chỉ là trùng hợp bị bọn hắn đụng phải mà thôi. Đi ra ngoài bất lợi. Hạ Thiên Kỳ trong đầu toát ra ý nghĩ này đến, cái này hắn thấy là rất xối quẻ một sự kiện, bất quá dọc theo đầu này đường cái nhìn một chút, hắn không khỏi đối cái này khởi sự cố hữu chút nghi hoặc. Bởi vì đường cái cũng không phải là rất hẹp, tối thiểu có thể dung nạp hai chiếc xe buýt song hành, về phần đường cái hai bên còn lại là hoàn toàn hãm đi xuống. Hạ Thiên Kỳ đi đến một mặt hướng phía dưới nhìn một chút. Tối thiểu đến có cao hơn 20 mét, nếu như là người bình thường, căn bản đừng nghĩ từ phía dưới bò lên. Mà đây cũng chính là Hạ Thiên Kỳ nhận thấy đến nghi ngờ địa phương. Đầu tiên xe buýt là ở cạnh một bên chạy, trên đường xe cơ hồ là không, tăng thêm trời cũng không phải rất đen, cho nên phía trước nếu là toát ra người tới. Lái xe lẽ ra có thể nhìn thấy mới đúng, nhưng thấy người này bị đâm đến thảm như vậy, hiển nhiên là khi lái xe phát hiện thời điểm, đã hung hăng đụng phải. Vấn đề này có chút cái bất thường a. Thời gian dài du tẩu cùng sự kiện bên trong, khiến cho Hạ Thiên Kỳ đối với một chút đột phát tình huống trở nên phi thường mẫn cảm. Dù sao chỗ này thế giới đã cùng hắn dĩ vãng sở nhận biết bất đồng, cho nên bất luận cái gì không phù hợp lẽ thường xuất hiện, tại Hạ Thiên Kỳ nơi này đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Lãnh Nguyệt trở về tế bái sư phó quan trọng, hắn đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, trên thực tế hắn xưa nay không là một cái ưa thích mình tìm phiền toái người, cho nên hắn nghĩ nghĩ liền lại từ trong đám người gạt ra. Dự định một lần nữa trở lại trên xe. Nhưng ngay lúc này, liền nghe trước đó mặt xám như cho lái xe đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. A, tất cả mọi người bị lái xe tiếng hét thảm này hù dọa, bởi vì thật là giống như tiếng giết heo, Hạ Thiên Kỳ bận bịu lại đẩy ra phía trước. Liền thấy tài xế kia chính đảo tròng trắng mắt, thân thể run run tại quá quáp. Đây là có chuyện gì? Hắn thế nào? Nhìn thấy lái xe đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, chung quanh còn tại người xem náo nhiệt cũng đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lãnh Nguyệt có lẽ là đã nhận ra tình huống bên ngoài không thích hợp, không biết lúc nào cũng đã từ trên xe bước xuống, đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Đưa tay tại lái xe trước mũi thăm dò, Lãnh Nguyệt đột nhiên sắc mặt âm trầm nói ra. Hắn chết. Cho dù không cần Lãnh Nguyệt tuyên bố kết quả này, chỉ là nhìn lái xe tấm kia gần như vặn vẹo mặt, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra hắn đã chết. Chỉ là hắn không nghĩ ra lái xe là thế nào chết, cho dù là đột phát tật bệnh, cũng không trở thành hét thảm một tiếng đi. Có thể nhìn ra cái gì đến a? Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn về phía Lãnh Nguyệt, định nghe nghe Lãnh Nguyệt cách nhìn. Lãnh Nguyệt đại khái nhìn một chút tài xế kia tình huống, về sau hắn thì nói với Hạ Thiên Kỳ. Người này là bị hù chết. A, bị hù chết. Hạ Thiên Kỳ chỉ là nghe nói qua có người là bị dọa lớn. Nhưng là bị sống sờ sờ hù chết sự tình hắn còn không có nghe nói qua, ngược lại là tại một chút phim kinh dị bên trong thấy qua tương tự tình tiết. Bất quá nhìn lái xe một cái tay vịn trái tim, cái tay còn lại thì giống như là tại ngăn cản cái gì, dừng lại tại hắn nào trước, một đôi tràn ngập sợ hãi con mắt gắt gao mở to, miệng càng là trương cực lớn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng tương đối tán đồng Lãnh Nguyệt thuyết pháp. Chẳng qua là cảm thấy lái xe cứ việc đụng chết người, nhưng là hắn đã không có rượu giá, cũng không phải không bằng lái, cho dù là xe buýt quá tải, vậy cũng thuộc về giao thông gây chuyện phạm chủ, đồng thời sự cố trách nhiệm về ai, về bao nhiêu cũng đều không rõ ràng. Là một tên mở xe ngựa lái xe, hẳn là sẽ không bởi vì loại chuyện này liền bị hù chết mới đúng. Làm không tốt lại là quỷ vật làm chuyện tốt. Hạ Thiên Kỳ có loại ngày chó cảm giác, tốt nhất là bởi vì tài xế này có cái gì đột phát tính tật bệnh, bằng không, làm không tốt chuyện này liền lại đem bọn hắn cho liên lụy đi vào. Liên tiếp chết mất hai người, cứ việc làm phổ thông hành khách không có cách nào đi thẳng một mạch, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nếu như muốn đi vẫn là có thể, cùng lắm thì liền thu nhận công nhân làm chứng bãi bình. Chỉ là Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không nghĩ đi ý tứ, rất có một loại muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng tư thế. Ngươi không đi tế bái sư phó ngươi rồi. Tế bái, nhưng còn có mấy ngày thời gian. Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ khẳng định đáp án, không thể nghi ngờ hắn là muốn lưu lại nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ Lãnh Nguyệt cá tính, giống tới là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái quỷ vật, cái này nghĩ đến cũng cùng sư phụ hắn là bị quỷ vật hại chết có quan hệ. Cho nên đối với quỷ vật có cửu hận bất cộng đái thiên, tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha bất luận cái gì một cái. Thấy Lãnh Nguyệt kiên trì muốn lưu lại, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý kiến đến gì, hắn mặc dù không muốn gây phiền toái, nhưng là nếu như cái này khởi sự kiện thật sự là quỷ vật làm, như vậy bọn hắn đem sự kiện giải quyết cũng còn có vinh dự điểm cầm, cho nên cũng là đáng giá lưu lại nhìn xem. Một mực đợi đến mặt trời xuống núi, trong núi triệt để bị hắc ám bao phủ thời điểm, cảnh sát xe mới chạy đến hiện trường. Đợi một phen làm theo thông lệ quá trình qua đi, trên xe buýt thì đi tới một tên cảnh sát, hiển nhiên là muốn thay mặt lái xe đem bọn hắn trước mang về thành hương trấn. Được rồi, lúc này ta chẳng những có thể lấy trên xe ngủ trưa, còn có thể trực tiếp trên xe nói ngủ ngon. Hạ Thiên Kỳ một bên ngụm lớn ăn trong tay hắn ra tiên diễm quả táo, một bên mơ hồ không rõ đối đang đứng ở bên cạnh hắn Lãnh Nguyệt nói ra. Lãnh Nguyệt cũng đừng Hạ Thiên Kỳ chỗ ngồi, con cái đại sự lý túi đứng thẳng tắp, Hạ Thiên Kỳ chỉ là nhìn xem đều thay Lãnh Nguyệt mệt mỏi sợ. Nhưng là hắn cũng không muốn lại tiện siêu siêu đi khuyên cái gì, dù sao hắn hiện tại cũng là một cái cao lãnh người. Chương 4, quỷ dị tử vong. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Phía trước hai chiếc xe cảnh sát mở đường, xe buýt chậm rãi đi theo phía sau, Hạ Thiên Kỳ liên tiếp ăn xong mấy cái quả táo, từ Phước Bình Thị đi ra đến bây giờ, vẫn chưa tới một ngày, hắn chuẩn bị một nhóm lý bao quả táo cũng đã bị hắn ăn hết hơn phân nửa. Dù sao quả táo thứ này không thế nào đỉnh đói không nói. Tiêu hóa còn thật nhanh, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đã đang suy nghĩ, muốn hay không tùy thân lưng một gốc cây táo. Nghĩ đến tự mình có lấy một viên cây táo, hóa thân thành quả táo tinh linh bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười phun tới, đột nhiên phát giác không có việc gì chơi ác một cái mình cũng là kiện rất có ý tứ sự tình. Lãnh Nguyệt lúc này quay đầu nhìn thoáng qua chính bộc lộ một mặt cười bị ổi Hạ Thiên Kỳ, về sau hắn thì không ngữ lắc lắc đầu. Xe buýt đi không sai biệt lắm có 30 phút đồng hồ. Trên xe liền có mấy tên hành khách nói nhau nhau suy nghĩ đi nhà xí, cảnh sát dù sao không phải lái xe, mà trên con đường này cũng không có phục vụ đứng, cho nên liền đành phải đem xe buýt dừng lại, để bọn hắn nhanh đi mau trở về. Xuống xe hành khách có nam có nữ, có chừng 6-7 người, Hạ Thiên Kỳ mở ra cửa sổ hướng phía đen như mực bên ngoài nhìn thoáng qua, người khác thấy không rõ lắm, nhưng là hắn lại thấy rõ ràng. Nam hành khách cùng nữ hành khách phân biệt đi đường hai bên, nam còn tốt trực tiếp quay lưng đi là được, nhưng nữ liền lúng túng. Muốn cởi quần ngồi xổm xuống, nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy, đành phải vừa đi lại đi, tận lực rời xa xe buýt. Mấy cái nữ dáng dấp cũng đều, số tuổi nói ít cũng có 40-50, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng lười nhìn trộm mấy cái bác gái đi nhà xí, cho nên không có đi xem các nàng, ngược lại là Lãnh Nguyệt, ánh mắt không nháy một cái nhìn ngoài cửa sổ. Làm gì Lãnh Thần, đối bác gái có hứng thú? Không nhìn ra a, khẩu vị thật nặng a. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, Lãnh Nguyệt hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng chuyển đầu sang chỗ khác, cũng không coi lại. Chờ có kém không nhiều 4-5 phần chung, mấy tên nam tính hành khách nhao nhao từ bên ngoài trở về, nhưng là mấy cái kia đi xuống nữ tính hành khách thì hoàn toàn mất hết động tĩnh. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy không ổn, lúc này đều nhất trí nhìn về phía ngoài xe, kết quả trên đường lớn còn nơi nào có mấy cái kia nữ nhân thân ảnh. Hỏng. Hạ Thiên Kỳ nói thầm một tiếng. Liền kêu to đi ngược chiều xe cảnh sát nói ra. Mấy cái kia nữ không thấy. Cảnh sát nghe xong cũng theo bản năng hướng phía mấy cái nữ nhân đi ra phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng là bên ngoài rất đen hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là đang không ngừng ấn còi, nhưng lại vẫn như cũ không thấy mấy cái nữ nhân trở về. Đem xe buýt chậm rãi hướng, về, sau đổ ra một khoảng cách. Cảnh sát cầm đèn tin xuống xe, nhưng là tìm một vòng cũng không có tìm tới mấy cái kia nữ nhân. Cũng cho đến lúc này mới giật mình ý thức được xảy ra chuyện. Không có lệnh của ta ai cũng không thể xuống xe. Cảnh sát đối đã bắt đầu nghị luận lên hành khách cảnh cáo một tiếng, liền bắt đầu dùng đúng bộ đàm liên hệ trước mặt cảnh sát, không bao lâu lái ở trước mặt cảnh sát liền cũng đổ trở về, bắt đầu cùng tên kia cảnh sát cùng một chỗ tìm kiếm. Lãnh Nguyệt quan sát một hồi, liền trực tiếp hướng phía cửa xe đi đến, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không ngồi yên đi theo. Từ trên xe bước xuống, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi tới mấy cái nữ nhân vừa mới lên nhà vệ sinh vị trí, trên đường cái vẫn tồn tại các nàng dấu vết lưu lại, nhưng là các nàng dĩ nhiên đã không thấy tăm hơi. Hạ Thiên Kỳ tại ven đường tìm tìm, lúc này lòng có cảm giác hướng phía dưới nhìn một cái, lập tức hướng về phía Lãnh Nguyệt kêu lên. Tìm tới các nàng ở chỗ này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Lãnh Nguyệt cũng bước nhanh đi tới, thuận Hạ Thiên Kỳ ngón tay phương hướng nhìn lại. Liền thấy dưới đường lớn phương mấy cây khô bên trên, chính rơi treo 6 cỗ chết lồi lấy hai mắt tử thi. Những tử thi này chính là trước đó xuống xe cái kia mấy tên nữ tính hành khách. Đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lãnh Nguyệt nhìn xem những thi thể này không nói gì, không biết lúc này ở nghĩ cái gì. Cảnh sát rất nhanh cũng phát hiện bọn hắn, ra lệnh cho bọn họ lập tức trở lại trên xe. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không có nuông chiều bọn hắn, trực tiếp đối bọn hắn lộ ra ngay công tác chứng minh, để bọn hắn thành thật thật ngậm miệng lại. Đem bọn hắn phát hiện tử thi tình huống đã nói với tới mấy tên cảnh sát đều bị dọa đến không nhẹ, rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Gấp hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Thỉnh cầu lại phái người về. Có ý định gì sao? Tại sao ta cảm giác giết người quỷ vật có chút khó giải quyết đâu? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem ngay tại vội vàng trấn an xe buýt hành khách đám cảnh sát, nói với Lãnh Nguyệt ra sự lo lắng của hắn. 6 cái người sống sờ sờ nói chết thì đã chết, ở giữa liền chút mà thanh âm đều không có phát ra tới, đồng thời xem ra. Những người này toàn bộ đều là hù chết, về sau mới từ đường cái khác hàng rào té xuống. Trải qua nhiều lần như vậy sự kiện, ta còn chưa từng thấy con nào quỷ vật đáng sợ đến đem một người dọa chết tươi tình trạng. Một cái có huyễn cảnh năng lực quỷ mị liền có thể làm đến. Nhưng là quỷ mị có thể trong nháy mắt liên tục giết chết 6 người sao? Không biết, bây giờ còn chưa pháp xác định con quỷ kia vật đến cùng là cái gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu biểu thị cũng không xác định, nhưng vì không cho càng nhiều người có việc, hắn cố ý tại xe buýt bên trên dán mấy chương chú phủ. Bởi vì không cứu được viện binh còn chưa tới. Cho nên mấy tên cảnh sát cũng không cách nào đem cái kia mấy cỗ thi thể lấy tới, cho nên đều sầu mi khổ kiểm đứng ở một bên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này đi qua, đối giống như là dẫn đầu cảnh sát hỏi. Tình huống tương tự gần nhất có phát sinh qua sao? Trước đó không có, nhưng là gần nhất xác thực có phát sinh qua mấy lên. Tai nạn xe cộ. Một phần là tai nạn xe cộ, còn có một phần là trái tim đột tử tình huống. Mấy ngày gần đây nhất, đại khái tiếp tục có một tuần, nơi này đều nhanh thành tử vong công lộ. Rất nhiều trước kia chuyên chạy điều tuyến này xe buýt cũng không dám chạy. Đoán chừng sự tình hôm nay vừa truyền ra đi, đầu này đường cái liền triệt để không xe dám đi. Hạ Thiên Kỳ rốt cũng biết, vì cái gì nơi này cỗ xe ít như vậy, nguyên lai là đoạn thời gian gần nhất tổng xảy ra chuyện. Hắn nghĩ nghĩ liền lại đối tên kia cảnh sát hỏi nói. Các ngươi điều tra ra cái gì tới rồi sao? Tỷ như đột tử những người kia, trước đó có hay không trái tim phương diện tật bệnh? Không có, thân nhân của người chết đều phổ biến phản ứng. Người chết thân thể rất khỏe mạnh, đồng thời cũng không tồn tại gần đoạn thời gian đặc biệt mệt nhọc tình huống. Hôm nay lại ra cái này việc sự tình, ngẫm lại cũng rất tà môn. Bên này không có giám sát sao? Không có giám sát, đoạn thời gian trước nói muốn làm mấy cái đèn tín hiệu, nhưng là cũng một mực không có thu được, nghĩ đến cũng sắp đi. Cùng cảnh sát giải được một chút tình huống về sau, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn hắn sẽ đụng tới loại chuyện này cũng không tính là ngoài ý muốn, bởi vì nghĩ đến liền là bọn hắn muộn mấy ngày, có thể là sớm mấy ngày về. Cũng rất có thể sẽ gặp gỡ chuyện giống vậy. Tại nguyên chỗ khô cằn đợi không sai biệt lắm có hơn 2 cái giờ, cứu viện cỗ xe mới đuổi tới hiện trường. Nhìn thấy cứu viện đội xe đến, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm loại kia cảm giác bất an không khỏi trở nên càng thêm mãnh liệt hơn, về phần Lãnh Nguyệt thì cũng gần giống như hắn, lúc này gặp hắn hai tay liên tiếp đánh ra mấy cái thủ quyết, tiếp theo đặt tại hai bên trên huyệt thái dương, hiển nhiên là tại mở ra thiên nhãn. Chương 05, đi đường. Mở ra thiên nhãn về sau, Lãnh Nguyệt ánh mắt cũng biến thành thâm thúy, ánh mắt như kiếm bản sắc bén, nhìn phía về sau cứu viện đội xe. Ép. Nhìn về sau, Lãnh Nguyệt hơi biến sắc mặt, tiếp theo lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút kinh hãi nói: "Tới đội cứu viện, là một đám người chết." Hạ Thiên Kỳ cường hóa thị giác vẹn vẹn cấp 1, cho nên chỉ có nhìn ban đêm năng lực, nhưng là căn bản nhìn không ra người là sống hay là chết. Cho nên dưới mắt nghe được Lãnh Nguyệt, trong lòng của hắn không khỏi lộ bột một cái, có chút siết chặt nắm đấm. Xem ra chuyện này cũng không phải là phổ thông quỷ vật giết người đơn giản như vậy. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không có lập tức động thủ dự định, mà là muốn nhìn một chút những này từ người chết tạo thành đội cứu viện rốt cuộc muốn làm những gì. Bất quá không đợi bọn hắn quan sát, liền thấy nguyên bản tắt máy xe buýt đột nhiên bắt đầu chuyển động, thậm chí còn không đợi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tiến lên, xe buýt liền bỗng nhiên chuyển biến, trực tiếp đụng nát đường cái khác hàng rào lật hạ sơn khe. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ mắng một tiếng, bước nhanh chạy tới, mấy tên cảnh sát cũng tại ngắn ngủi chấn kinh sau lấy lại tinh thần, đi theo Hạ Thiên Kỳ hai người sau lưng đi tới bị đụng bể hàng rào bên cạnh. Xe buýt rớt xuống rời đi bị ngã đến vỡ nát, trong xe không có chút nào mảy may thanh âm truyền tới. Hiển nhiên từ cao như vậy địa phương té xuống, bên trong còn có người còn sống khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cái này, đây là có chuyện gì? Mấy tên cảnh sát sắc mặt trắng bệch đối mắt nhìn nhau lấy, cho dù bọn hắn không tin quỷ thần là cái gì tồn tại, dưới mắt cũng có thể nhìn ra chuyện tà môn. Sở dĩ còn dám đứng ở chỗ này, nói trắng ra là hay là bởi vì cứu viện đội xe đến, cho bọn hắn rót vào mấy phần dũng khí. Nếu để cho bọn hắn biết, những này chạy đến cứu viện đội xe, kỳ thật đang trên đường tới cũng đã bị giết chết. Như vậy bọn hắn đoán chừng cũng sẽ bị trực tiếp hủ chết. Nhanh lên một chút cứu người. Đám cảnh sát tại kịp phản ứng về sau, liền bắt đầu lớn tiếng đối sau lưng chậm rãi đội cứu viện la lên. Đợi đội cứu viện người về sau, cũng không biết cùng tên kia dẫn đầu cảnh sát nói cái gì, liền thấy đám cảnh sát cùng nhau lên một cỗ xe, xem bộ dáng là dự định trước một bước trở về thành Hương Trấn. Nhưng liền tại bọn hắn muốn nổ máy xe, đạp xuống chân ga lúc rời đi, một cái tay lại bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ xe duỗi vào, cũng gắt gao đặt tại trên tay lái. Không muốn chết liền thành thành thật thật đợi trên xe, không phải các ngươi bảo đảm cũng sẽ từ phía trên té xuống. Đọc truyện tại HTTP. Hạ Thiên Kỳ kịp thời ngăn trở mấy tên cảnh sát. Đối bọn hắn cảnh cáo nói. Ngươi nói cái gì? Mấy tên cảnh sát nghe xong thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Ta nói nếu không muốn chết, cũng đừng có phát động xe thành thành thật thật. Không đợi Hạ Thiên Kỳ lời nói xong, liền thấy trong xe mấy tên cảnh sát đột nhiên mở to hai mắt. Tiếp theo lần lượt sợ hãi kêu lấy khoa tay múa chân. Mấy người đều chen ở cùng nhau, xem ra tựa như là bọn hắn nhìn thấy cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật. Đồng thời vật này đang nhanh chóng tiếp theo bọn hắn. Nhưng là lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sợ hãi chính là, trước xe cũng chỉ là đứng đấy một mình hắn căn bản không có nhìn thấy những vật khác. Nhưng là trong xe những cảnh sát này nhóm lại hiển nhiên nhìn thấy, đồng thời bọn hắn chính dây rủa lấy muốn chạy trốn, nhưng là không đầy một lát, bọn hắn liền đều lật lên bạch nhãn. Thân thể càng là giống cứng đờ, duy trì bọn hắn mới dây rua, ý đồ đào tẩu tư thái cùng biểu lộ, không núp nhích. Lãnh Nguyệt trọng điểm cũng tại mấy tên cảnh sát nơi này. Bởi vì hắn ngay tại thi triển thuật pháp, khiến cho chi kia từ người chết tạo thành đội cứu viện an tĩnh lại. Hạ Thiên Kỳ gấp một đầu mồ hôi, trải qua nhiều lần như vậy sự kiện linh dị, giống dưới mắt quỷ dị như vậy tình huống hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn mở cửa xe, sau đó vươn tay sờ lên cái kia mấy tên cảnh sát hơi thở. Kết quả phát hiện bọn hắn lại toàn bộ đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ mấp máy hắn đôi môi cốt chút khô, dưới chân cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, cách xa chiếc kia đổ đầy người chết cảnh sát. Không dám tiếp tục do dự cái gì, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lựa chọn lệ quỷ hóa, phảng phất vô tận quỷ khí từ trong cơ thể nộ tứ tán mà ra. Trên không trung hình thành một trương xâm nhiên mặt quỷ. Mà Lãnh Nguyệt bên kia cũng đã hoàn thành đối chi kia người chết đội cứu viện cứu rồi, những cái kia người chết đều không ngoại lệ đều ngã trên mặt đất. Lại lần nữa trở về người chết hàng ngũ. Trên xe cảnh sát đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ đối Lãnh Nguyệt hô, thanh âm bên trong cũng ít nhiều mang theo chút bất an thanh âm rung động. Chúng ta rời đi chỗ này. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng không có biện pháp đem con quỷ kia vật tìm cho ra. Cho nên lúc này rất là không cam lòng nói với Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không có gì không cam lòng, dù sao đánh thắng được liền cuồng loạn, đánh không lại liền lập tức đi đường, ngày sau có cơ hội trở lại tìm lại mặt mũi. Một mực là hắn đối đãi địch nhân nguyên tắc. Cùng Lãnh Nguyệt một trước một sau dọc theo đường cái phi nước đại, mới đầu Hạ Thiên Kỳ còn có thể cảm thụ được cái kia cũ cảm giác nguy hiểm. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái kia cũ cảm giác nguy hiểm cũng thời gian dần trôi qua tiêu thất vô tung. Một đường không ngừng đi đường, hai người đều thần kinh căng thẳng, sợ quỷ vật kia cũng giống đối phó những cảnh sát kia cùng hành khách, đột nhiên vô thanh vô tức đánh lén bọn hắn. Cũng may loại chuyện này thẳng đến hừng đông cũng không có phát sinh, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều có chút mỏi mệt, Lãnh Nguyệt từ túi du lịch bên trong xuất ra một bình nước uống lên, về phần Hạ Thiên Kỳ thì lại liên tiếp khí ăn ba cái quả táo. Cái kia đến tột cùng là cái gì quỷ đồ vật, tuyệt đối không thể nào là quỷ mị. Tạm thời còn không biết, bất quá xác thực khá là quỷ dị, nhưng là nó hiển nhiên cũng không muốn trêu chọc chúng ta, cũng hẳn là chỉ lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Lãnh Nguyệt nói xong có chút tức giận đưa trong tay bình phát tiết nện xuống đất, Hạ Thiên Kỳ thấy thế cũng thở dài, ở bên an ủi nói. Thứ quỷ kia sớm muộn cũng sẽ có người về thu thập, cho dù không ai trừng trị nó, chỉ cần nó còn ở lại chỗ này, chúng ta trở về sau lại diệt trừ nó cũng không muộn. Nhưng là sẽ có càng nhiều người bị nó sát hại. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ lời nói cũng không quá tán đồng. Ngươi cũng đừng thao cái kia vô dụng tâm, chúng ta bây giờ đối với nó cũng không có đầu mối, ngươi cũng không tìm ra được nó, cần gì phải so sánh cái kia kình. Lại nói, chúng ta cũng không phải chuyên môn vì giải quyết nó tới, cũng không đáng cùng nó liều mạng. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ, cũng không phải sinh Hạ Thiên Kỳ khí, mà là cảm thấy mình năng lực còn chưa đủ, một người so tài đi tại đằng trước. Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng cũng bước nhanh đuổi theo, hắn lúc này nghĩ đến chi kia từ người chết tạo thành đội cứu viện, không khỏi hỏi. Chi kia người chết đội cứu viện ngươi có ý nghĩ gì sao? Ta cảm thấy bọn chúng cũng không phải là con quỷ kia vật phân thân. Bọn chúng xác thực không phải quỷ vật phân thân, mà là một đám bị người sống điều khiển thi thể. Là bị người điều khiển. Ừm. Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Nếu như chi kia người chết đội cứu viện là bị người điều khiển, chẳng lẽ người kia là lợi dụng bọn chúng, đi dò xét con quỷ kia vật sao? Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ biến càng cảm thấy khả năng này rất lớn, bởi vì hắn cũng thật sự là nghĩ không ra còn có những khả năng khác. Chương 6, tiếng kêu thảm thiết. Không có xe buýt thay đi bộ, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng chỉ có thể khổ ép lựa chọn đi bộ, cũng may là còn lại đoạn đường này còn tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi, đi một buổi tối. Lại đi một buổi sáng, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn rốt cục đạt tới xe buýt trạm cuối cùng. Xe buýt trạm cuối cùng nghe Lãnh Nguyệt nói, là một cái tên là Thông Bắc Thôn, người trong thôn không ít, có chừng 1.800 gia đình. Khi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tiến vào Thông Bắc Thôn thời điểm, vừa vặn gặp phải Thông Bắc Thôn phiên chợ, đi chợ chẳng những có Thông Bắc Thôn người, còn có xung quanh mấy cái thôn, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ đến lớn một mực ở tại trong thành, cơ hồ chưa từng gặp qua xếp thành trường long phiên chợ. Trong nội tâm lúc này cũng tính là có chút ra ngoài du ngoạn cảm giác. Mỗi tháng ngày 1 cùng ngày 20, bốn phía thôn đều sẽ chạy tới nơi này đi chợ. Trước đó ta cùng sư phụ ở cùng một chỗ thời điểm, mỗi một lần có phiên chợ chúng ta đều sẽ về mua vài món đồ. Ngươi có thể ở chỗ này mua một chút quả táo, nếu là mua không đủ, mấy ngày sắp tới ngươi sợ là liền muốn đói bụng. Lãnh Nguyệt nhìn xem chính một mặt hào hứng đánh giá chung quanh Hạ Thiên Kỳ, không khỏi gọi lại hắn, chỉ vào cách đó không xa sạp trái cây vị nói ra. Khó được cùng ngươi đi ra một lần, chẳng lẽ ngay cả bữa cơm đều không cung cấp sao? Cho dù không cần Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ cũng biết chuẩn bị cho mình một ít thức ăn, dù sao sớm tại xe buýt bên trên thời điểm, trong túi hành lý quả táo, liền đã sắp bị hắn ăn sạch, hắn đang lo không biết nên làm sao bây giờ đâu, dưới mắt gặp tự nhiên muốn chuẩn bị sung túc. Phiên chợ thượng nhân người tới hướng, vô cùng náo nhiệt, Hạ Thiên Kỳ chạy tới sạp trái cây bên kia đi dạo, phát hiện không ít hắn có thể ăn đồ vật. Cỏ dì dâu, táo đỏ, cà chua, anh đào các loại, Hạ Thiên Kỳ mỗi một loại đều muốn rất nhiều, nhất là quả táo hắn mua nhiều nhất, trực tiếp làm một túi lớn. Nguyên bản khô quắt túi hành lý lại lần nữa phồng lên, Hạ Thiên Kỳ trên tay dẫn theo hai cái túi lớn. Tâm tình lại thời gian dần trôi qua khá hơn. Giải quyết xong hắn bên này vấn đề, Hạ Thiên Kỳ liền bồi tiếp Lãnh Nguyệt tìm cái quầy ăn vặt ngồi xuống ăn một chút mà đồ vật. Nắm lấy một thanh có chút chua anh đào bỏ vào trong miệng, Hạ Thiên Kỳ một bên nhai nuốt lấy, vừa hướng ngay tại ăn mì Lãnh Nguyệt nói ra. Sinh hoạt tại trong thôn nhỏ cũng rất tốt. So ở trong thành thị sinh hoạt có không khí nhiều, có phiên chợ thời điểm dạo chơi phiên chợ, tràn đầy hương thổ phong tình. Hạ Thiên Kỳ có chút cảm khái nói xong, thấy Lãnh Nguyệt không có phản ứng mình, liền lại hỏi. Chúng ta là làm sao bây giờ? Là ở trong thôn nghỉ ngơi một chút lại đi? Hay là cơm nước xong xuôi liền tiếp tục đi đường? Khoảng cách ngươi nơi nào còn có bao lâu lộ trình? Trong thôn nhưng không có quán trọ, chúng ta không còn nơi này qua đêm. Cơm nước xong xuôi liền tiếp tục đi đường, đại khái lại đi đến hơn nửa ngày hẳn là có thể đến. Lãnh Nguyệt cuối cùng trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, nhưng câu trả lời này lại bao nhiêu làm hắn có chút thất vọng, bởi vì trong lòng hắn là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút lại đi. Chờ lấy Lãnh Nguyệt ăn cơm xong, hai người liền lần nữa mở ra hành trình, xuyên qua Thông Bắc Thôn bước lên một đầu lên núi đường nhỏ. Đường núi mặc dù gập ghềnh, đồng thời có chút chật hẹp, nhưng so với bọn hắn đi Hồ Lô Thôn lúc đi được đầu kia đường núi nhưng lại không biết muốn tốt đi bao nhiêu. Trong núi cây cối rất nhiều. Mà để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn hắn cùng nhau đi tới cũng không có nhìn thấy bao nhiêu chặt cây vết tích. Điểm này theo Lãnh Nguyệt nói, là bởi vì thông Bắc thôn người đều biết nếu như quá lượng chặt cây cây cối, gặp được mưa to thời tiết, rất có thể sẽ dẫn phát đất đá trôi, mà thông Bắc thôn liền đưa lưng về phía dưới núi. Một khi phát sinh đất đá trôi như vậy thụ nhất liên lụy chính là thôn, cho nên trong thôn có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ lên núi phạt thụ. Mà thôn dân bình thường dùng củi lửa, đều là nhập thu lúc từ địa lý nhặt về cành cây thân, cùng một ít cây chặt cây. Dùng làm nhóm lửa nấu cơm là dư xài. Cái này thông Bắc thôn nhìn xem rất là hậu, không nghĩ tới quan niệm vẫn rất vượt mức quy định, điểm này tuyệt đại đa số người trong thành đều làm không được. Nghe xong Lãnh Nguyệt nói rõ về sau, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cảm khái một câu. Trong thôn dân phong rất thuần phác. Sư phụ ta còn tại thời điểm, cũng có mang theo ta cùng người trong thôn đi lại. Lãnh Nguyệt trong ánh mắt mang theo chút hồi ức, hiển nhiên là giờ này khắc này liền nghĩ tới sư phụ của hắn. Sư phụ của ngươi đối ngươi nghiêm khắc sao? Hạ Thiên Kỳ trước đó rất ít hỏi cùng Lãnh Nguyệt sư phụ sự tình, sợ Lãnh Nguyệt không nhìn hắn là một mặt, càng nhiều còn lại là không muốn để cho Lãnh Nguyệt trở nên thương cảm. Nhưng là lần này bọn hắn đồng thời trở về tế bái, Lãnh Nguyệt sẽ nghĩ niệm tình hắn sư phụ cũng là không thể tránh khỏi. Cho nên hắn cũng liền không có nhiều như vậy lo lắng. Lãnh Nguyệt lần này cũng là cho hắn mặt mũi, lắc đầu nói ra. Sư phụ mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng lại cũng không phải là một cái rất người nghiêm nghị, chỉ là tại ta học tập thuật pháp thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ ở bên người đốc xúc vài câu. Trách không được ngươi trầm mặc như vậy kiệm lời, nguyên lai sư phụ ngươi cũng là loại người này, thật đúng là không phải người một nhà tiến một nhà cửa. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, thấy Lãnh Nguyệt đang có một loại ánh mắt muốn giết người nhìn xem mình. Hắn liền bận bịu nói sang chuyện khác nói. Sư phụ ngươi là minh phủ quản lý cấp bậc nhân vật, ấn lý thuyết tại thuật pháp bên trên hẳn là rất mạnh mẽ mới đúng, nhưng ngươi cùng hắn học được lâu như vậy, vì cái gì còn chưa tới nơi hắn cấp độ. Sư phụ dạy cho ta đều là cơ sở nhất thuật pháp, bởi vì có chút thuật pháp cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ, chỉ có gia nhập minh phủ người mới có thể thu hoạch được. Ta cùng sư phụ mặc dù ở tại trong đạo quán, nhưng trên thực tế chúng ta cũng không phải là đạo sĩ, là bởi vì nơi này đạo quán không có người ở. Cho nên sư phụ ta tại ngẫu nhiên phát hiện về sau, mới dọn dẹp một chút chuyển vào tới. Hắn là một cái ưa thích an tĩnh người, chán ghét thành thị huyên náo. Xem ra ngươi cùng sư phụ ngươi thật đúng là rất giống, bất quá nơi này cũng xác thực rất tốt, có loại trở về tự nhiên cảm giác. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới Sở Mộng Kỳ từng đối với hắn đề cập một kiện. Sư phụ ngươi muốn cho ngươi gia nhập minh phủ sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi cái này, Lãnh Nguyệt trên mặt lập tức toát ra áy náy, cũng không có né tránh. Lắc đầu nói, sư phụ thời điểm ra đi ta ngay tại bên cạnh hắn, hắn lúc đương thời không chỉ một lần nói với ta, nhất định không muốn gia nhập minh phủ, nhất định đừng nghĩ đến báo thù cho hắn. Nhưng là, ta nhưng không có nghe hắn, vi phạm với ý nguyện của hắn. Lãnh Nguyệt sau khi nói xong cảm xúc trở nên xa xút, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình lại hỏi một cái không nên hỏi vấn đề, hắn há to miệng vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, miễn cho lại không chú ý thương tổn tới Lãnh Nguyệt. Hai người đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, trong lúc đó có thể nói một mực đang ngửa không ngừng vó đi đường, cho nên vô luận là Lãnh Nguyệt hay là Hạ Thiên Kỳ, tại trên thân thể đều có chút mỏi mệt. Dừng lại nghỉ ngơi một lát lại đi thôi. Hạ Thiên Kỳ không muốn lại vội vội vàng vàng như vậy đi đường, hô đi ở phía trước Lãnh Nguyệt một tiếng. Lãnh Nguyệt quay đầu thấy Hạ Thiên Kỳ đã tìm khối đá lớn ngồi ở phía trên, hắn cũng mang tính tượng trưng nhẹ gật đầu, cũng tựa ở trên một thân cây nghỉ ngơi. Chỉ là bọn hắn còn không có nghỉ ngơi bao lâu. Liền nghe được một tiếng hét thảm đột ngột từ phía trước truyền tới. Chương 7, quỷ chú giải phóng. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tiếng kêu thảm thiết đến từ một nữ nhân, cách bọn họ cũng không phải là rất xa. Hạ Thiên Kỳ một cái giật mình liền từ trên tảng đá đứng lên, Lãnh Nguyệt lúc này cũng lại lần nữa đứng thẳng người, sau đó bước nhanh hướng phía trước chạy tới. Hai người một trước một sau chạy có chừng xa 20 mét, liền tại dưới một thân cây phát hiện một bộ vừa mới chết không lâu nữa thi. Nữ thi từ mặc bên trên nhìn hẳn là phụ cận thôn người, một đôi mắt chết mở to, hai cánh tay ngăn tại trước người của mình, giống như là đang nỗ lực ngăn cản cái gì tới gần nàng. Khi thấy rõ thi thể này tử trạng về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt đều trở nên khó coi, bởi vì loại này tử tướng hai người bọn họ không thể nghi ngờ đều nhìn thấy qua. Tên kia xe buýt xe lái xe là như thế này, cái kia mấy tên chết trong xe cảnh sát đồng dạng là dạng này. Cái kia quỷ đồ vật chẳng lẽ lại theo tới rồi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, nếu như quỷ vật kia đối tượng công kích là bọn hắn mà nói, sớm như vậy tại trên đường lớn thời điểm liền lẽ ra sẽ không bỏ qua bọn hắn mới đúng, nhưng hiển nhiên con quỷ kia vật cũng không có làm như vậy. Nhưng nếu như quỷ vật kia mục tiêu không phải bọn hắn, nhưng nữ nhân này vì sao lại chết tại cách bọn họ không xa lắm địa phương đâu? Là trùng hợp sao? Hay là nói đây là con quỷ kia vật cho cảnh cáo của bọn hắn? Hạ Thiên Kỳ là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy quỷ vật, mà Lãnh Nguyệt cũng khó được gặp được hắn nhìn không thấu tình huống. Xem ra vô luận quỷ vật kia phải chăng để mắt tới chúng ta đều nên cẩn thận. Đã không có cách nào trực tiếp đem quỷ vật kia tìm ra giải quyết hết, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể thận trọng từng bước cẩn thận một chút mà, dù sao dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Chúng ta hãy mau kiếp lên đường. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, lúc này cũng không dám tại nghỉ ngơi xuống dưới, lại bắt đầu cùng Hạ Thiên Kỳ một trước một sau đi lên phía trước, chỉ là đem so với trước, hai người bộ pháp thì rõ ràng phải chậm hơn một chút, không quay xong cảnh chú ý đến bốn phía. Thái dương chậm rãi rơi xuống, trong núi rừng dần dần bị hắc ám bao phủ, ấm lánh không khí bên thai bên cạnh không ngừng lượn vòng sản sạt tâm thanh, lệnh Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tâm lý đều đã nhận ra một tia khó nói lên lời bất an. Nguyên bản chật hẹp đường núi, không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên rộng rãi, nguyên bản dày đặc cây cối cũng dần dần trở nên thưa thớt, một cái nhìn qua có chút rách dưới đạo quan, loang thoáng xuất hiện ở hai người trước mắt. Đó chính là ngươi trước kia ở đạo quán sao? Nhìn thấy tòa kia đứng ở cách đó không xa đạo quán sau, Hạ Thiên Kỳ rủi rủi con mắt, không xác định đối Lãnh Nguyệt hỏi. Ừm, chúng ta đến. Lãnh Nguyệt trong thanh âm bộc lộ ra một cỗ kích động, nói đến từ khi gia nhập Minh phủ về sau, hắn cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa có trở về. Mà lấy sau có lẽ trở về thời gian càng biết càng ngày càng ít. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, Hạ Thiên Kỳ tựa như là phát hiện đại lục mới, lập tức hưng phấn kêu một tiếng, cảm thấy bọn hắn có thể sống đi đến chỗ này, thật là quá khó khăn. Chỉ từ Long Đong trình độ đã nói, liền là so với bọn hắn đi Hồ Lô thôn lần kia, cũng đã có chi mà không bằng. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng là đến. Hai người thu hồi tâm tình hướng phía đạo quán đi đến, chẳng qua là khi bọn hắn đi vào trước cổng chính lúc, hai người liền cũng giống như phát hiện cái gì tựa như. Trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bởi vì lúc này giờ phút này, đạo quán đại môn cũng không phải là khóa lại, mà là ở vào một loại phá thành mảnh nhỏ trạng thái trên mặt đất chạy đến. Hiển nhiên là có người nào, có thể là có đồ vật gì, đụng nát đạo quán đại môn, có thể là ra ngoài, có thể là đi vào. Ngươi đi được thời điểm, đại môn liền là cái bộ dáng này sao? Không, ta là có chỗ bên trên lấy ổ khóa. Lãnh Nguyệt khuôn mặt u ám lắc đầu, cũng không đứng ở bên ngoài quan sát. Lúc này vọt thẳng tiến vào trong đạo quán. Hạ Thiên Kỳ sau đó cũng đi vào theo, đạo quán viện tử cũng không quá lớn, trên mặt đất đều là bụi đất cùng một chút khô khan lá cây, từ điểm đó mà liền không khó coi đi ra. Lãnh Nguyệt xác thực có đoạn thời gian không có trở về. Trong viện hết thảy có hai gian phòng. Trong đó một gian phòng ốc cửa sổ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng một gian khác lại cùng viện đại môn không sai biệt lắm, cửa sổ ngay tiếp theo bốn phía vách tường đều bị đánh rơi một khối lớn, đứng ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng, Lãnh Nguyệt toàn thân phát run đứng ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm đi tới đi. Nhìn lướt qua căn phòng này, trong phòng cơ hồ không có cái gì, chỉ có một chương bị nát bấy giường gỗ, cùng dưới giường gỗ vỡ ra một cái giống như cho cốt bình đổ vật. Đó là vật gì? Quỷ chú. Quỷ chú. Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Quỷ vật một loại sao? Không, là một loại nguyền rủa. Lãnh Nguyệt lắc đầu, xem ra cũng không rõ lắm nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là sư phụ ta gian phòng, ta chưa hề biết dưới giường của hắn vẫn tồn tại một cái phong ấn quỷ chú pháp bình. Ngươi chẳng lẽ bình thường không quét dọn sao? Quét dọn, nhưng là chỉ là quét tới cho bụi mà thôi, ta từ trước tới giờ không sẽ đi động sư phó đồ vật. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái kia ngươi nói là cái gì pháp bình, cái bình đã nứt ra, vậy có phải hay không nói bên trong nguyền rủa đạt được giải phóng? Có lẽ cái kia giết người đồ vật, liền là từ pháp trong bình chạy đi quỷ chú. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, đối với hắn cũng giải thích. Quỷ chú ta chỉ nghe sư phụ ta đề cập tới, là một loại rất đáng sợ nguyền rủa. Bởi vì thi triển cái này nguyền rủa quỷ vật là quỷ vương. Chỉ có quỷ vương mới có thể thi triển đáng sợ nguyền rủa. Chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết người ở vô hình. Cái này quỷ chú sư phụ sợ là đã phong ấn rất lâu, không phải pháp trên bình phong ấn chú phù cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Quỷ vương thi triển nguyền rủa. Xem ra chúng ta lần này thật là chết chắc, liên đối lấy thông bắc thôn những người kia sợ cũng. Hả? Không đúng, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, như vậy chúng ta sợ là đã sớm chết vểnh lên, làm sao có thể sẽ còn sống đến nơi này? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt nói cũng chưa chắc đáng tin cậy. Quỷ chú chỉ là quỷ vương thi triển một cái ý niệm trong đầu, mà ý nghĩ này bị sư phụ ta phong ấn lâu như vậy, đã sớm không còn sót lại bao nhiêu, cho nên uy lực lớn không bằng trước kia. Nghĩ đến đây cũng là cái kia quỷ chú không có xuống tay với chúng ta nguyên nhân. Vậy chúng ta muốn làm sao mới có thể đối phó nó? Một cái ý niệm trong đầu nên như thế nào giết chết. Chỉ có thể nghĩ biện pháp lần nữa phong ấn nó, nhưng ta không biết có thể làm được hay không. Lãnh Nguyệt không xác định nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền lại buồn bực mở miệng. Mấu chốt là chúng ta đi đâu đi tìm nó. Một cái ý niệm trong đầu mà thôi, căn bản chính là vật vô hình, tìm cũng không tìm tới chớ nói chi là đối phó. Lãnh Nguyệt không có phản bác Hạ Thiên Kỳ, bởi vì trên thực tế cũng đúng như Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói như vậy, trừ phi là cái kia quỷ chú chủ động tới tìm bọn hắn, bằng không mà nói, bọn hắn rất khó ra tay đối phó nó. Lãnh thần, ta biết chuyện này ngươi nghĩ nhúng tay, bởi vì ngươi cảm thấy đây là ngươi gây nên tới sự tình, nhưng là chúng ta bây giờ căn bản không có biện pháp gì đối phó nó. Mà giống loại đồ vật này chỉ cần đi ra, chắc hẳn cao cấp chủ quản đều sẽ phát hiện, cũng phải người về thu thập, cho dù ngươi không nhúng tay vào, cũng sẽ có những người khác đứng ra, mà sẽ không để cho nó tiếp tục giết người. Chúng ta liền thành thành thật thật lưu tại nơi này, đợi tế bái xong sư phụ của ngươi liền rời đi. Chương 8, ngoài ý muốn người quen. Lãnh Nguyệt không có trả lời Hạ Thiên Kỳ, mà là nắm chặt nắm đấm hiển nhiên ngay tại trong nội tâm dãy rủa lấy. Hạ Thiên Kỳ nói xong kỳ thật cũng có chút hối hận, bởi vì hắn sẽ nói với Lãnh Nguyệt ra lời nói này, vẹn vẹn đứng tại một cái lý tính góc độ, hoặc là nói đứng tại một người ngoài cuộc góc độ, mà không có đứng ở một cái cảm tính góc độ, đứng tại Lãnh Nguyệt góc độ đi đối đại vấn đề này. Lãnh Nguyệt là một cái người rất hiền lành, hắn có thể đối quỷ vật tâm ngoan thủ lạn, có thể tùy ý ngược sát, nhưng là đối với nhân loại, hắn luôn luôn có loại vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái gấp bao dung. Hắn không đành lòng nhìn thấy bất kỳ một cái nào người vô tội bị sát, cho dù là đó là một cái tội ác tẩy trời người xấu. Nhưng dưới mắt, giết chóc căn nguyên là hắn đưa tới, không, xác thực nói là bởi vì hắn sư phụ hắn không thể tại phong ấn quỷ chú sau đem quỷ chú tiêu diệt, lúc này mới đưa đến hôm nay loại này hỏng bét tình huống phát sinh. Nhưng là sư phụ hắn đã không còn, cho nên chuyện này dẫn phát người không hề nghi ngờ rơi vào Lãnh Nguyệt trên đầu, mà lấy hắn tính cách cũng tuyệt đối sẽ đi gánh chịu phần này trách nhiệm. Sở dĩ hắn sẽ biểu lộ ra giấy rủa, đối với cái kia quỷ chú không có gì biện pháp chỉ là một bộ phận rất nhỏ nhân tố, nghĩ đến càng nhiều nhân tố hay là tại mình, hắn không muốn đem mình cũng liên lụy vào, cho nên hắn đang giấy rủa, đang do dự. Nhưng là loại biểu hiện này lại cũng không phù hợp Lãnh Nguyệt tính cách, ngẫm lại xem, nếu như không có hắn nhất định phải theo tới. Lãnh Nguyệt không thể nghi ngờ đã quyết định muốn đem hết khả năng đem cái kia quỷ chú xử lý. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy mình thật sự là quá mức ích kỷ, hắn cần trợ giúp thời điểm, Lãnh Nguyệt mới vừa từ sự kiện bên trong trở về. Liên làm hơn một ngày xe lửa mang thương chạy đến trợ giúp hắn kiểm tra trong nhà trận pháp. Nhưng là hắn đâu mỗi lần Lãnh Nguyệt có quyết định gì, hắn đều là đứng đấy lý tính góc độ theo bản năng cự tuyệt. Thuyết phục. Nếu như khi Lãnh Nguyệt cái gì đều trở nên cũng giống như mình. Như vậy hắn liền là Hạ Thiên Kỳ mà không phải Lãnh Nguyệt. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng nói phục mình làm quyết định, liền nghe hắn nói với Lãnh Nguyệt. Đi Lãnh Thần, đừng xoan suýt, dù sao ta gần nhất rất thiếu vinh dự điểm dùng làm cường hóa. Cho nên chúng ta cũng liền đừng có gấp đi. Nghĩ biện pháp đem kia cái gì cầu thí quỷ chú cho diệt đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ chuyển khẩu, Lãnh Nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc mở to hai mắt, bất quá hắn không hề nói gì, chỉ là cổ có chút cứng ngắc nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian. Hai người cũng không có nghiên cứu như thế nào giải quyết cái kia quỷ chú sự tình. Hạ Thiên Kỳ chuyển đến một cái ghế ngồi tại cửa ra vào, Lãnh Nguyệt thì bắt đầu trong trong ngoài ngoài thu thập, thẳng đến rất khuya thời điểm, hắn mới lệnh tàn phá đạo quan khôi phục một chút ý mới. Một cái ăn lương khô, một cái đang ăn cỏ dâu, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người ai cũng không cùng đối phương nói chuyện. Chờ hai người đều ăn không sai biệt lắm, mới nghe Lãnh Nguyệt đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu nói. Căn phòng này giường bị hư. Chúng ta mấy ngày nay cũng chỉ có thể đối phó ở tại sắt vách gian kia. Có một nơi có thể nằm là được. Ta cũng không ngại. Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng chính là hắn để ý cũng không có cách, cũng không thể hắn chạy tới trong viện ngả ra đất nghỉ đi. Ta vừa rồi tại trong này đi lòng vòng, làm sao thứ gì đều không có a ta còn tưởng rằng có thể phát hiện một chút lão cổ đồng cái gì đâu. Sư phụ ta đồ vật vốn là rất ít, hắn đồ vật đều bị mang đến biệt thự, nơi này hoàn toàn là trống không. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ thản nhiên nói. Ta nghĩ theo giúp ta sư phó một hồi. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tốt ta bất quá ta trở về thật là ngủ, ngươi nhưng phải cho ta xem trọng tình huống. Hạ Thiên Kỳ tại dặn dò Lãnh Nguyệt một câu về sau, liền về tới cái kia trong phòng nhỏ. Căn phòng này không thể nghi ngờ là Lãnh Nguyệt trước kia gian phòng. Trong phòng ngoại trừ một cái nhanh mục nát cặn bã ngăn tủ bên ngoài, cũng chỉ có một cái ghế, cùng một trương miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ngủ hai người giường gỗ. Trên giường gỗ chỉ hiện lên một tầng đệm giường, rất cứng, đồng thời cái này đệm giường còn phát ra một cỗ mùi nấm mốc, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cởi quần áo ngủ ý nghĩ, liền trực tiếp nằm ở trên giường, sau đó trên giường lật người tìm cái tương đối tư thế thoải mái. Bởi vì thật sự là buồn ngủ quá, cho nên Hạ Thiên Kỳ nằm trên giường không đầy một lát liền nặng nề ngủ thiếp đi. Lãnh Nguyệt ngồi tại phòng ngưỡng cửa, nhìn xem ngày xưa sư phụ hắn ở gian phòng, vành mắt bên trong không ngừng lóe ra lệ quang. Sư phụ, ta trở về nhìn ngươi, ta không có nghe ngươi, ta gia nhập Minh Phủ. Ta biết ngươi không muốn để cho ta bên trên con đường này, không muốn để cho ta báo thù cho ngươi, nhưng là, ta có thể vì ngươi làm, ta có thể báo đáp ngươi liền vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Cho nên xin ngươi nhất định phải tha thứ ta, ta biết ta bây giờ tại làm cái gì, di nguyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cùng lúc đó, trong núi rừng, đang có ba người tại tốc độ cực nhanh đi về phía trước, bọn hắn mau chóng tốc độ rất nhanh, nhưng bước chân lại dị thường nhẹ nhàng. Quá trình bên trong không có chút nào phát ra cái gì dư thừa thanh âm. Lúc này nghe bên trong một cái dáng dấp xấu xí, dáng người gầy gò nam nhân đối bên người mấy người hỏi. Thế nào, tìm tới nàng sao? Không có, tin tức của ngươi sẽ không phải có sai đi, nàng có phải hay không căn bản không còn nơi này. Tin tức của ta tuyệt đối sẽ không có lỗi, nàng khẳng định là nhận được phổ thông sự kiện, cho nên về bên này. Ta đối cái kia nữ không có hứng thú, chỉ cần vinh dự điểm, cùng nàng hối đoái thuật pháp đạo cụ. Cái này hiển nhiên không kém được các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải giúp ta đem chuyện này làm sạch sẽ. Xấu xí nam nhân nói xong, hai người khác đều tượng trưng nhẹ gật đầu, liền lại tiếp tục hướng phía tiến về đi đến. Đạo quán tổn hại ngoài cửa lớn, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước cửa. Nàng thận trọng hướng phía bên trong đánh giá một chút, tiếp theo thân ảnh lại biến mất không thấy, tiếp theo một cái chớp mắt thì xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ chỗ trong phòng. Nhìn xem nằm ở trên giường đang ngủ say Hạ Thiên Kỳ. Người tới trên mặt không khỏi toát ra một vòng ngạc nhiên, đứng tại cạnh cửa do dự một chút, nàng thì nhẹ nhàng hướng phía bên giường đi đến. Đi vào bên giường, người này liền đột nhiên nâng lên một cái tay, tiếp theo hướng phía Hạ Thiên Kỳ với tới. Bất quá đang lúc tay của nàng muốn chạm đến Hạ Thiên Kỳ thời điểm, liền thấy nguyên bản ngủ say Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên mở to mắt, tiếp theo thể nội quỷ khí tuôn trào ra, hóa thành một trường xâm nhiên miệng lớn hướng phía người tới hung hăng nuốt đi. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt thì cũng xuất hiện ở trước cửa. Nhìn xem cái này chui vào thân ảnh rất là kinh ngạc nói. Sư muội, sư huynh ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Cái này chui vào gian phòng người không phải người khác, chính là Lãnh Nguyệt sư muội Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ trực tiếp một cái thuấn di, tránh qua, tránh né Hạ Thiên Kỳ tấm kia miệng lớn, tiếp lấy thì xuất hiện ở Lãnh Nguyệt trước người. Về phần Hạ Thiên Kỳ bên kia thì cũng đã thu hồi quỷ khí, cũng chính giật mình tại lại ở chỗ này đụng phải Sở Mộng Kỳ. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Bởi vì ta nhận được một cái bình thường sự kiện sống, cho nên mới về nơi này. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ lộ ra dị thường vui vẻ, nói xong, vẫn không quên quay đầu hướng ngồi ở trên giường Hạ Thiên Kỳ chào hỏi. Nay tiểu tử thúi, chúng ta lại gặp mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 9, lừa gạt. Thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy, bất quá nói thật, ngươi không làm cường đạo thật sự là khuất tài. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ cho hắn một cái liếc mắt, đầy vẻ khinh bỉ nói. Đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi lại còn tại ghi hận sự tình lần trước, ngươi tâm nhãn làm sao nhỏ như vậy, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân?